Nàng rên rỉ, ép hạ thân, yên lặng thừa nhận hắn xông pha. Thân thể va chạm thanh thúy đồng tiếng tại đây gian phòng bên trong chưa từng gián đoạn, một chút tiếp lấy một chút, hỗn hợp Mã Liên Na ừ a a rên rỉ, cộng đồng tấu thành một khúc mỹ diệu chương nhạc. Tủ quần áo bên trong, Tiểu Lệ Tát trợn to hai mắt, nháy mắt đều không bỏ được chát nhìn thấy tất cả, nhìn trong thường ngày nghiêm túc Hoắc Tang cùng đoan trang mẫu thân, hiện tại một bên nói thô tục, một bên ở trên giường giao cấu kết hợp. Tình cảnh này là như thế tình dục, này động tác là như thế dâm. Mỹ, này âm thanh là như thế phóng đãng, hết thảy toàn bộ, cũng làm cho nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như bùng cháy lên giống nhau. Nàng cũng ồ ồ hô hấp, thân thể xung quanh ma pháp năng lượng liên tục không ngừng cổ động, một bộ sắp dấu hiệu mất khống chế, nhưng mà nàng đã vô tâm đi quản, cả người toàn bộ lực chú ý tất cả đều tập trung ở Hoắc Tang cha xứ cùng mẫu thân mình kịch liệt giao hợp bên trong. Thẳng đến kia hỗn loạn ma lực tại mặt của nàng trước đan vào, xoay tròn, tùy theo hô hấp của nàng biến thành một cái loại nhỏ ma pháp lốc xoáy, nhấc lên một trận cuồng phong, sau đó thổi về phía trước phương, hô. Tiểu Lệ Tát chợt phản ứng, nàng vội vàng duỗi tay, kéo giữ cửa tủ treo quần áo, tính toán khiến nó bảo trì nguyên bản trạng thái, nhưng mà, sự tình đã có một chút đã muộn, cửa tủ treo quần áo bị thổi ra một chút, khe hở kia chợt thành lớn, mà thật vừa đúng lúc, khoảnh khắc này. Trên giường đang tại vỉnh mông thừa nhận Hoắc Tang xông pha Mã Liên Na vô ý thức, hướng bên này nghiêng đầu qua. Vốn là, nàng chính đang hưởng thụ Hoắc Tang quất, cắm vào, cảm giác thân thể hắn va chạm chính mình mông, quái vật khổng lồ một lần lại một lần rút ra mình lỗ lồn, sau đó lại một lần nữa tiếp lấy một lần nữa cắm vào thân thể của chính mình, trọi vào chính mình tiểu. Huyệt chỗ sâu nhất, nàng thở gấp, rên rỉ, phát lực kẹp lấy chính mình nửa người dưới, cho nên gần như có thể rõ ràng cảm giác được. Hoắc Tang hạ thân khổng lồ đỉnh quy đầu cọ sát qua chính mình lỗ lồn nội bộ nhăn nheo cảm giác, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh, đẩy nàng nhanh nhất nhạc khu vực, làm nàng sảng khoái được cả người phát run, không kềm chế được. Sắc mặt nàng đỏ đậm, sau lưng mồ hôi tuôn như nước, cho nàng hoàn mỹ không tì vết phấn lưng phủ lên một tầng mê người ánh sáng. Nàng cảm giác chính mình sảng đến không một bên, linh hồn cơ hồ đều phải bay đến bầu trời rồi, khổng lồ như hồng thủy bình thường cảm giác sảng khoái cơ hồ trùng khoa ý chí của nàng. Làm nàng sắp tiết ra thân thể mình chỗ sâu nước, đạt tới sung sướng cao trào. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, nàng vô ý thức nâng một chút đầu, lại phát hiện, chính mình cửa tủ treo quần áo chẳng biết lúc nào thế nhưng mở ra. Mà ở tủ quần áo bên trong, con gái của nàng Tiểu Lệ Tát, chính mặc lấy đồ ngủ tại chỗ đó đứng lấy, sắc mặt đỏ lên, hai tay đều duỗi tại chính mình đồ ngủ dưới, nhìn vị trí, nàng một bàn tay giống như là tại vuốt ve nàng bộ ngực của mình, mà tay kia thì... Tắc đang tại khiêu khích nàng phía dưới của mình, kia chỉ sợ thượng vị nở rộ mềm mại nụ hoa. Khoảnh khắc lúc, Mã Liên Na như rơi vào hầm băng. Nàng toàn thân ứng kích bình thường đều căng thẳng, liền mang theo toàn bộ vùng mu đều chợt kẹp chặt, đột nhiên bất ngờ lực đạo kích thích Hoắc Tang quái vật khổng lồ, làm hắn ngăn không được mà hít sâu một hơi. Theo sau, không chịu thua giống như, hắn eo bụng cũng hoàn toàn căng thẳng, lại lần nữa dùng sức, hướng về Mã Liên Na mềm mại lỗ lồn. Không chút lưu tình đại lực rút ra đút vào. Hắn cho rằng cái này nữ nhân lập tức liền muốn tới cao trào, vì thế liền dùng hết lực lượng của chính mình, đưa tiếp nàng cuối cùng đoạn đường, làm linh hồn của nàng phi thượng vui thích đám mây. Thứ 1307 chương mẹ con ngả bài. Cho nên, Mã Liên Na trong lòng vừa mới có ý nghĩ, liền lại lần nữa bị cắt đứt. Mãnh liệt hơn xung kích chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, tập thượng nàng não bộ cùng linh hồn, làm nàng nhịn không được một tiếng rên rỉ a. Có thể tiếp lấy, trong lòng nàng hoảng sợ, vội vàng cắn răng, tính toán đè nén xuống chính mình rên rỉ cùng thở gấp. Không được, nữ nhi còn tại tủ quần áo bên trong. Nàng không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, chính là bản năng cho rằng, chính mình không nên tại nữ nhi tầm mắt nhìn soi mói rên rỉ được như vậy dâm loạn phóng đãng, không biết liêm sỉ. Nàng tính toán kiềm chế kích tình của mình, có thể thân thể của nàng lại không cho phép đây hết thảy. Hoắc Tang căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ liên tiếp không ngừng tại nàng tiểu. Huyệt bên trong đầy rút ra đút vào, thật lớn sảng khoái làm nàng khắc chế không nổi thân ngân ngai một tiếng lại một tiếng ách, a, a, a. Nàng rên rỉ, yết hầu giống như đều không nghe sai sử giống nhau, làm nàng vừa thẹn vừa giận. Ý thức được chính mình khống chế không nổi thân thể của chính mình, Mã Liên Na kia rên rỉ hình như lại mang lên một chút khóc nức nở, giống như ủy khuất, lại giống như phóng túng. Cuối cùng. Tại vô có thể khắc chế, vô có thể ngăn cản mãnh liệt cảm giác sảng khoái phía dưới, cái này nữ nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần, hạ thân nhiều điểm nhiệt lưu phân bố, đạt được đến một cái khó nói thành lời tuyệt diệu cao trào. Hoắc Tang thuận theo chậm lại chính mình động tác, cúi người xuống, cúi đầu hôn lên môi của nàng phía trên, ôm nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, thưởng thức nàng mềm mại vú lớn, cùng nàng ôn tồn. Mà tủ quần áo bên trong, Tiểu Lệ tát đầu trống rỗng. Cùng mẫu thân mình đối diện thời điểm nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình ông, một tiếng, giống như lập tức liền muốn nổ tung giống nhau sợ hãi. Mặc dù này ở giữa cách một đạo cửa tủ treo quần áo, chỉ có một đầu khe hở làm mẹ con các nàng đối diện, nhưng mà nàng lại cảm giác chính mình tâm loạn như ma, phảng phất có trăm ngàn cây cương đao hướng về chính mình, tùy thời chuẩn bị đi lên, đem nàng đóa cái dập nát. Sau đó, nàng liền trơ mắt nhìn, mẫu thân của mình hình như nghĩ muốn nói gì đó, làm những gì, có thể nàng cũng không có làm gì thành, liền bị Hoắc Tang cái kia căn ngoạn ý một chút đẩy, không thể ngăn cản bị đưa lên cao trào. Chính là khoảnh khắc này, Tiểu Lệ tát không có nữa cái gì tiếp tục nhìn hắn nhóm, đồng thời an ủi tâm tư của mình. Nàng mím môi, trong lòng hoảng sợ, nghĩ là không phải nên là hiện tại lập tức truyền tống về phòng của mình lúc, giả trang vô sự phát sinh. Có thể nghĩ lại, nàng đều bị mẫu thân mình cấp bắt tại trận, hiện tại lại trở về phòng trốn tránh, thì có ích lợi gì. Ngược lại này sẽ làm chính mình đối cục mặt mất đi dài, hoàn toàn không cách nào biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, càng không có biện pháp làm ra ứng đối. Như vậy nghĩ, nàng khắc chế chính mình khẩn trương cùng hoảng sợ, nuốt hớp nước miếng, kiên trì đứng tại chỗ, không hề động đậy, tiếp tục quan sát bên ngoài phát triển. Lúc này, trên giường, Mã Liên Na chậm rãi từ cao trào đám mây lấy lại tinh thần. Nàng nằm tại trên giường, nằm ở Hoắc Tang trong lòng, nghỉ ngơi thật lâu sau, mới cuối cùng khôi phục năng lực suy tính, có thời gian đi tự hỏi, xử lý một chút, trước mắt này cực kỳ phức tạp trạng thái. Vừa nghĩ đến con gái của mình Lia ra thế nhưng giấu ở tủ quần áo bên trong, nàng liền không khỏi tâm loạn như ma, một cái tiếp lấy một cái vấn đề liên tục không ngừng nổi lên tim của nàng, làm nàng càng thêm mê hoặc hơn nữa nôn nóng. Nàng vì sao tại chỗ nào? Nàng dùng thủ đoạn gì đến bên trong? Nàng tại bên trong ẩn giấu đã bao lâu? Nàng nghe được, nhìn thấy bao nhiêu thứ? Theo bao lâu phía trước, nàng cũng đã bắt đầu lặng lẽ tại tủ quần áo bên trong, nhìn trộm mình và Hoắc Tang hành chuyện nam nữ rồi hả? Mã Liên Na không rõ ràng lắm, mấy vấn đề này một cái so một chỗ xâm nhập, một cái so một chỗ nghiêm trọng, càng là đi nghĩ, nàng liền càng là khắc chế không nổi tâm hoảng ý loạn, không nghĩ đối mặt, chỉ muốn trốn tránh. Dù sao, trước lúc này, nàng luôn luôn tại cùng Hoắc Tang nói các loại dâm uế không chịu nổi ô môn uế ngữ, làm thấp đi chính mình, dùng từ một cái so một cái phóng đãng dâm đãng. Nàng sở dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì tại cái này trong phòng, những lời này chỉ nói là cấp Hoắc Tang nghe tán tỉnh, mà tuyệt đối không nên làm con gái của mình cũng nghe thấy. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có nghe thấy được, cũng đều tận mắt nhìn thấy rồi, kia hình tượng của mình. Vừa nghĩ đến nữ nhi mình hiện tại có khả năng là như thế nào đối đãi chính mình, Mã Liên Na liền nhịn không được gần như ngất. Thiên A, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng không rõ ràng lắm, này đột nhiên bất ngờ có chuyện xảy ra làm nàng chân tay luống cuống, căn bản không biết nên như thế nào xử lý. Nàng nên giả trang hết thảy đều không có phát sinh, cần phải mình và Tiểu Lệ tát nói chuyện, cần phải kéo lên Hoắc Tang cùng một chỗ, nghiêm túc cùng nàng giảng một chút trong này nội tình cùng đạo lý. Nàng không biết, mỗi một cái phương pháp dường như cũng không hề ổn thỏa, hoặc là mình có thể lực không đủ, không có biện pháp đem khống tốt tràng diện chỗ thiếu hụt, làm nàng nhất thời căn bản không thể tưởng được nên làm như thế nào. Nàng dư quang của khóe mắt lại ngắm nhìn tủ quần áo phương hướng, liền thấy tại chỗ đó, cửa kia khâu vẫn như cũ hờ khép, con gái của mình vẫn như cũ chạm tại bên trong, lóng lánh mắt nhìn bên này, cũng không có rời đi. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, Tiểu Lệ tát lập tức hoảng loạn dịch chuyển mở mắt. Lập tức, Mã Liên Na càng cảm giác hơn đau đầu. Mình rốt cuộc phải làm gì? Hoắc Tang còn ở lại chỗ này, chẳng lẽ chính mình phải làm Hoắc Tang mặt, đem chính mình nữ nhi này cấp nhéo đi ra không? Kia Hoắc Tang biết được Tiểu Lệ tát thế nhưng trộm nhìn loại chuyện này, có khả năng hay không bởi vì nàng cũng là hạnh kiểm xấu nữ hài, bởi vậy đối với nàng có phản đối ấn tượng. Mà nếu quả không bắt được đến, lại sẽ như thế nào? Hoắc Tang hiển nhiên còn chưa đầy chân, như thế này bọn hắn còn muốn mai nở nhị độ, thậm chí tam độ, chẳng lẽ kế tiếp những cái này, cũng đều còn muốn cho nữ nhi mình tiếp lấy nhìn xuống sao? Thưởng thức nàng mẫu thân của mình quỳ ở trên giường đong dưa mông, sau đó bị nàng chính mình sùng bái nhất cứu mạng ân nhân cấp làm đến cao trào tuyệt đỉnh, liên tục cầu xin dâm đãng tư thái. Nga đúng, nàng đã vừa mới thưởng thức qua một lần chính mình như vậy bộ dáng. Nghĩ đến đây, Mã Liên Na nhịn không được thống khổ nhắm hai mắt lại, không muốn đối mặt. Nhưng đột nhiên, nàng cảm giác chính mình nhũ, đầu, dường như bị cái gì vậy cấp kẹp lấy. Nàng mở to mắt, liền thấy Hoắc Tang lấy ra một cái plastic tiểu cái giá, kẹp lấy nàng một viên nãi. Đầu, bị kẹp lấy cảm giác tê ngứa tập thượng tâm đầu, biết nữ nhi mình còn tại đằng kia một bên nhìn, nàng âm thanh lập tức có chút hoảng loạn luống cuống người làm cái gì. Hoắc Tang dương mắt ra, khẽ cười nói tiếp tục nha, thân ái, ta mang đến một chút tiểu đồ chơi. Nói, hắn mở ra chính mình tiểu thế giới thông đạo, theo bên trong lại lấy ra cái khác tiểu đồ chơi, bao gồm một đôi cầu tai trang sức, một cái rỗng ruột màu hồng miệng cầu, một cái màu đen mang đâm cầu vòng cổ, một bộ buộc chặt dùng tinh tế dây da, bốn cái tay chó hình dạng bao tay, còn có một cái nhỏ nhất hào hình trứng nhét đít. Kia nhét đít mặt sau còn mang theo một cái đuôi chó, hiển nhiên đây là trọn vẹn đồ chơi, muốn đem Mã Liên Na trang điểm thành một cái mỹ nhân khuyển bộ dáng, sau đó lại tiếp tục tại trình độ cực cao vũ nhục cùng dâm nói dâm ngữ bên trong, cộng đồng đến hưng phấn cao trào. Hắn tin tưởng, Mã Liên Na khẳng định yêu thích một bộ này ngoạn pháp. Ngay cả trong bóng tối tiểu lệ tát, tiềm thức, hắn sớm liền đã phát hiện sự tồn tại của nàng. Mà biểu hiện ý thức, hắn còn không có ý thức đến sự tồn tại của nàng. Kỳ thật, đừng nói hắn hiện tại cũng đã truyền kỳ, cho dù là tấn thăng đến truyền kỳ phía trước, dựa vào bản thân hắn cảm giác năng lực, còn có báo động trước tuyệt đối với xung quanh cường đại đem khống, hắn đều có thể thoải mái cảm giác được tiểu lệ tát tồn tại dấu vết. Càng huống chi nơi này kỳ thật vẫn là tu đạo viện lãnh thổ bên trong, hắn càng là có thể rõ ràng nắm chắc vị trí của nàng tin tức. Nhưng mà, hắn biểu hiện ý thức nhưng không có nhận thấy những cái này, tiềm thức cũng không có cho hắn nhắc nhở, tại sao vậy chứ? Kỳ thật cũng rất đơn giản, thì phải là xung quanh tin tức, thật sự là nhiều lắm quá tạp. Hắn bây giờ có thể đủ cảm giác được đồ vật nhiều lắm, xung quanh một chút gió thổi cỏ lay, thiên thượng chim chóc bay qua, bên cạnh người tại nhỏ giọng nghị luận, dưới chân côn trùng tại truyền nhà, hắn đều có thể ý thức được. Khổng lồ như vậy tin tức, chỉ dựa vào hắn biểu hiện ý thức nơi đi lý, đi tự hỏi, căn bản xử lý bất quá. Vì thế hắn tiềm thức liền sẽ đem kia một chút không có ý nghĩa tạp âm, còn có kia một chút không có uy hiếp tiềm tàng cấp bài trừ, không muốn chiếm dụng tinh lực của hắn. Thật vừa đúng lúc, tại hắn tiềm thức nhìn đến, tiểu lệ tát, chính là tuyệt đối người mình. Nàng bị hắn nhìn lớn lên, đem hắn trở thành chính mình sùng bái nhất người, điều này làm cho Hoắc Tang tiềm thức sớm đã đem nàng trở thành tuyệt đối người mình, thậm chí là hắn chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất nữ nhi. Chính theo như thế, cho dù là cảm giác được nàng tại xung quanh ẩn giấu, đang trộm nhìn lén, hắn tiềm thức cũng cho rằng, này rất bình thường nha, không có uy hiếp, không cần quan tâm, cho nên hắn biểu hiện ý thức, liền không có bất kỳ cái gì cảnh báo, càng không có tí tẹo phát hiện. Kỳ thật cũng đang bởi vì cái này, tiềm thức đem tiểu lệ tát trở thành con gái của mình, Hoắc Tang mới đối với nàng kia một chút quá mức vô cùng thân thiết, biểu hiện hơi chút có chút kháng cự. Không phải là không yêu thích nàng, mà là hắn tiềm thức cảm thấy, như vậy không thích hợp. Nhưng tóm lại, nói hồi đến bây giờ, hắn đối với tiểu lệ tát tiềm tàng không có bất kỳ cái gì phát hiện, càng không biết nàng giấu ở ngăn tủ, cho nên cứ dựa theo chính mình lúc trước quy hoạch, chuẩn bị tiếp tục cùng Mã Liên Na vui đùa cầu hoan. Nếu như là bình thường, cái này tính cách bảo thủ, nhưng nhu cầu khá lớn nữ nhân khẳng định vui vẻ chịu đựng, mọi cách phối hợp hắn kế tiếp muốn nếm thử mới lạ ngoạn pháp. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ đến nữ nhi mình đang tại bên kia tủ quần áo bên trong trộm nhìn, mãnh liệt hoảng sợ liền không khỏi trào lên tim của nàng, làm nàng khẩn trương không thôi, không muốn như vậy đi chơi này. Như vậy không tốt lắm đâu. Nàng nhu nhu nhược nhược nói, nhưng là, tại không dám bại lộ tiểu lệ tát tồn tại dưới tình huống, nàng căn bản tìm không thấy lý do thích hợp đi cự tuyệt Hoắc Tang. Nhưng mà, Hoắc Tang chính là tới gần bên tai của nàng, thấp giọng nói yên tâm, thân ái, không đau, hơn nữa chơi rất khá. Thử một lần, ngươi sẽ biết. Hắn thúc giục. Làm Mã Liên Na trái tim thẳng thắn nhảy, nàng làm sao không muốn thử xem, nhưng bây giờ dù sao nữ nhi nhìn, lời này lại không thể nói. Nàng rối rắm không thôi, tình cấp bách phía dưới, nàng dư quang lại nhìn hướng tủ quần áo bên trong, lại phát hiện tiểu lệ tát vẫn như cũ nhìn chính mình, thậm chí còn cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Lập tức, Mã Liên Na đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Xảy ra chuyện gì, con gái của mình ngược lại đang khích lệ chính mình. Làm chính mình nhiều nếm thử những cái này người nữ kia ở giữa hoang đường ngoạn pháp. Đây thật là, nàng có rất nhiều lời muốn nói, có thể lại không biết nên nói như thế nào, đi về phía ai nói. Nhìn Hoắc Tang mong chờ ánh mắt, nàng hạ quyết tâm không nghĩ cho hắn biết tiểu lệ tát tại nơi này, để tránh lại sinh ra càng nhiều biến cố. Muốn đạt được điểm này, phải mau để cho hắn thỏa mãn, sau đó làm hắn rời đi. Không có biện pháp, nàng cuối cùng đành phải kiên trì. Đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu kia. Được rồi, ngươi nhẹ một chút. Vì thế hiện tại, nàng liền quay lưng con gái của mình, ghé vào trên giường, nhếch lên mông. Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn là cảm giác, lìa ra ánh mắt giống như lưỡng đạo nóng rực xạ tuyến, tụ tập tại nàng sau lưng phía trên, làm nàng cảm thấy có chút đau đớn. Hoắc Tang đối với sự khác lạ của nàng không hề phát hiện, chỉ coi đây hết thảy đều là nàng đối mặt với cái này một chút ngược đãi đồ chơi khẩn trương. Thấy nàng cuối cùng đồng ý, hắn nhẹ nhàng cười, nói tiếp chờ xem, thân ái. Nói, hắn cúi đầu, tại nàng gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái, liền trước lấy ra kia lang tai đồ trang sức, giúp nàng đeo vi tại trên đầu. Theo sau, hắn lại cầm lấy kia miệng cầu, làm nàng mở ra miệng nhỏ, nhét vào miệng của hắn, gồm dây lưng dọc theo gò má nàng hai bên, cuối cùng tại đầu của nàng mặt sau chụp phía trên. Mã Liên Na không thể không một mực há hốc mồm, nhìn qua có chút đáng thương. Nàng đáy lòng không khỏi âm thầm oán trách, Hoắc Tang khi nào thì tìm đến chính mình ngoạn những cái này đồ chơi không tốt, cố tình nếu hôm nay, nữ nhi mình ở trong tối chung trộm nhìn một ngày này. Không đúng, không nhất định chỉ có hôm nay, cũng có khả năng là nàng trước kia đã ở trộm nhìn, chính là chính mình không có phát hiện. Mỗi khi nghĩ vậy, Mã Liên Na cũng không khỏi tâm loạn. Mà Hoắc Tang động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, hắn lại đem con chó kia vòng cổ quấn tại Mã Liên Na trắng nõn thon dài cổ phía trên, theo sau đem dây da quấn quanh qua thân thể của nàng, cho nàng buộc phía trên. Cái này nữ nhân chính mình mặc kia một chút tay chó bao tay cùng tất, thuận theo đem chính mình to lớn đại mông trắng quyệt được rất cao. Cặp vú đỉnh nhũ kẹp cũng sớm đã kẹp lấy nàng nhũ. Đầu, hiện tại theo trọng lực rũ xuống, chống đỡ tại nệm phía trên, vì thế chen ép lực đạo càng sâu, kích thích cũng càng vì sảng khoái. Vài món trang bị đều đã mặc xong, hiện tại, chỉ còn cuối cùng một cái đuôi, nàng liền xem như trang điểm hoàn thành. Hoắc Tang làm cho sử dụng pháp thuật đầy mỡ thuật, dùng đại lượng bạch núc ních ấm áp dầu chân xoa đầy nàng cúc huyệt xung quanh, làm chỗ đó phụ cận bắp thịt buông lỏng, theo sau liền đem vậy chỉ có một đoạn, hình chứng kim loại nhét đít nhắm ngay chỗ đó, chậm rãi phát lực, nhét vào trong này, ân. Chưa từng có bị xâm phạm quá cúc môn đột nhiên bị nhét vào như vậy một cái quái vật khổng lồ, Mã Liên Na cũng không nhịn được nhíu mày, kêu đau một tiếng. Vạn hạnh kia dầu sôi buông lỏng cùng chân trượt hiệu quả đều tốt tới cực điểm, trừ bỏ khác thường, nàng không có cảm thấy bất kỳ cái gì đau đớn. Đến tận đây, nàng liền hoàn toàn trang điểm thành một đầu mỹ nhân khuyển hình tượng. Làm xong việc cần thiết, Hoắc Tang mới để cho nàng vểnh mông, đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ, theo nàng cái đuôi phía dưới lỗ lồn vị trí, lại một lần nữa ươn eo mà vào, a. Mã Liên Na một tiếng rên rỉ, thân thể không khỏi hơi hơi nâng lên. Nàng nhịn không được khóe mắt liếc qua liên tiếp nhìn phía tủ quần áo bên kia, muốn nhìn nhìn nữ nhi mình biểu cảm, biết bây giờ đang ở mắt của nàng, chính mình người mẹ này bây giờ là như thế nào hình tượng. Có thể nàng nhìn thấy chỉ có Tiểu Lệ tát đỏ ửng gương mặt, khiếp sợ biểu cảm, còn có chiếu lấp lánh đôi mắt, giống như nàng cũng rất là hưng phấn. Mã Liên Na không thể nào hiểu được bộ kia biểu cảm, mà lúc này, Hoắc Tang lại động. Hắn một bên liên tục không ngừng lay động vòng eo, một bên ôm lấy phần eo của nàng hoạt động vị trí, mang theo Mã Liên Na thân thì cũng xoay hướng bên cạnh mặt, nhắm ngay nàng đặt tại đầu giường bên cạnh thật lớn bàn trang điểm. Chỗ đó có một mặt thật lớn gương, mà xuyên qua gương, Mã Liên Na liền có thể nhìn rõ ràng, nàng mình bây giờ là một bộ loại nào dâm loạn hình tượng. Đầu nàng thượng mang cầu tai, trên cổ bao lấy vòng cổ, trên người buộc dây lưng, từ móng đều trở thành tay chó tử, phía sau cái mông còn lắc lư một đầu to lớn cái đuôi. Nếu như không phải là nàng khuôn mặt vẫn là quen thuộc khuôn mặt, thân thể của nàng như cũ là trắng bóng nhân thể, nàng bây giờ, thực như cùng đầu phóng đãng chó mẹ giống nhau, tại hướng về mặt sau vẫy đuôi cầu hoan. Nhìn trong gương chính mình, Mã Liên Na khẩn trương đến cực điểm, trái tim đều dường như muốn theo yết hầu nhảy ra ngoài giống nhau. Liền nàng chính mình nhìn mình cũng là như thế xấu hổ, như vậy nữ nhi hiện tại nhìn nàng, lại nên như thế nào ánh mắt. Nàng nghĩ muốn nói gì đó. Có thể Hoắc Tang lại bắt đầu tại nàng mặt sau đều chống đối, mang theo một lớp lại một lớp cảm giác sảng khoái, đi xung kích ý thức của hắn. Nhũ, đầu bị kẹp lấy khác thường, hậu môn bị đút lấy khác thường, cũng làm cho thân thể của nàng buộc chặt co lại, bây giờ bị Hoắc Tang rút ra đút vào lỗ lồn, mang đến cảm giác sảng khoái liền lại càng không có thể ngăn cản. Mã Liên Na phấn lưng, hưng phấn mồ hôi li ti nhẹ nhẹ phân bố, rất nhanh liền lại là một mảnh thủy quang. Đối với nàng khẩn trương chân thật nguyên nhân, Hoắc Tang không hề phát hiện, chỉ bởi vì nàng là bởi vậy hưng phấn thôi. Hưởng thụ nàng càng co lại càng chặt đến lỗ lồn, hắn nhịn không được một tiếng tán thưởng, theo sau cúi đầu, một bên quất. Cắm vào, một bên tán tỉnh như thế nào, thân ái, nhìn thấy không? Trong gương, là cỡ nào dâm đãng một đầu mỹ nhân khuyển, chỉ biết là cầu ái cầu hoan động dục chó mẹ a. Hắn nói như vậy thô tục, đặt ở bình thường, Mã Liên Na khẳng định thuận theo hắn nói đi xuống, lớn tiếng đáp lại hắn tán tỉnh. Có thể lúc này, nàng chính là tâm loạn như ma, ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn, có thể trong miệng mang miệng cầu, nàng chỉ có thể ô ô kêu to, nói không ra một câu. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Hoắc Tăng Quyền đem nàng những cái này phản ứng đều trở thành muốn chết dục tiên hưởng thụ. Hắn tiêu thiếu, theo sau lại từ chính mình tiểu thế giới, lấy ra một cái đen nhánh bịt mắt chúng ta đi thử một chút sắm vai ngoạn pháp, thân ái, người đeo lên bịt mắt, sau đó, đến sắm vai thật chó mẹ a. Nói, không tha Mã Liên Na cự tuyệt, hắn duỗi tay, liền cho nàng đeo lên bộ dạng này bịt mắt, hoàn toàn che đậy tầm mắt của nàng. Cái này, vốn là còn có thể vụng trộm nhìn tiểu lệ tát vị trí, phán đoán nữ nhi mình là như thế nào một bộ trạng thái Mã Liên Na, đã hoàn toàn mất đi chính mình quan trọng nhất cảm quan. Nàng còn lại cảm quan cho nên trở nên nhạy bén, chỉ bằng trực giác, nàng giống như có thể đoán được, nữ nhi mình đang dùng càng nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, nhìn chính mình trở nên càng ngày càng dâm đãng phóng đãng. Hoảng sợ tâm tình bất an xuất hiện tại đáy lòng của nàng, làm nàng cảm thấy cục diện càng ngày càng không khống chế được. Mà Hoắc Tang muốn liền là tình huống như vậy, hắn đỉnh giật mình vòng eo, tại nàng huyệt nội lại kéo ra đút vào một chút, mang ra khỏi nàng một trận rên rỉ, tiếp lấy giơ tay lên, một cái tát vỗ vào nàng mông. Ba, một tiếng giòn tan, nàng béo mập mông thịt một trận lắc lư. Mã Liên Na lại nhịn không được lắc lắc mông, nàng hình như nghĩ muốn nói gì đó, nhưng miệng mang miệng cầu, nàng nói không ra một câu, cuối cùng có thể phát ra, cũng chỉ có cầu xin giống nhau từng trận ôm minh. Hoắc Tang khóe miệng treo hưng phấn nụ cười, từ phía sau nhìn nàng mang chó tai trang sức đầu, còn có tùy theo nàng đong dưa mông mà trái phải đong đưa cái đuôi, nói Hani, học một chút chó sủa, học một chút. Hắn nói như vậy, ôm lấy nàng to lớn mông, eo lay động, tiếp tục tại lỗ lồn của nàng bên trong qua lại rút ra đút vào. Kia một chút chống đối quất, cắm vào, mang đến mãnh liệt cảm giác sảng khoái, đều bởi vì Mã Liên Na lúc này ánh mắt bị phủ lên mà phóng đại. Cảm giác của nàng đều so với trước mẫn cảm không biết bao nhiêu, lúc này cả người buộc chặt, hưng phấn vô cùng, nghe xong Hoắc Tang lời nói, càng giống như bị lửa cháy đổ thêm dầu giống như, trở nên kịch liệt hơn. Nàng trong miệng ô ô kêu, giống như đang kháng nghị, nhưng Hoắc Tang một mặt tại sau lưng của nàng lay động, trong miệng còn tại liên tục không ngừng thúc giục. Người yêu thúc giục cùng hạ thân sảng khoái, làm nàng tâm loạn như ma, không kềm chế được. Nếu là bình thường, như vậy ngoạn pháp nàng tất nhiên cực kỳ hưng phấn. Không cần Hoắc Tang nói, nàng chính mình liền sẽ bắt đầu học chó sủa, cùng hắn tán tỉnh. Nhưng bây giờ, cảm giác tiểu lệ tát nóng rực ánh mắt còn tại trên thân thể của mình dừng hình ảnh, nàng sao có thể tại nữ nhi mình tầm mắt phía dưới, thật sắm vai thành một đầu động dục chó mẹ. Nhưng là, nếu như không như vậy, tối nay liền không có biện pháp kết thúc quá sớm. Không mau để cho Hoắc Tang thỏa mãn, việc này không biết còn phải lại tha bao lâu. Đáy lòng cất trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn ý tưởng. Mã Liên Na hạ quyết tâm, vô điều kiện thỏa mãn Hoắc Tang mọi yêu cầu, làm hắn nhanh chóng phóng thích ra, sau đó rời đi. Như vậy nghĩ, nàng đem quyết định chắc chắn, đút lấy miệng cầu miệng nhỏ bên trong, ô ô phát ra một tiếng cùng loại chó sủa âm thanh ô. Gâu gâu. Nàng học được rất kém cỏi, dù sao trước đây nàng từ trước đến nay chưa đi đến hành quá như vậy biểu diễn, càng huống chi hiện tại còn mang miệng cầu. Nhưng này hai tiếng, lại đủ để điều động khởi Hoắc Tang cảm xúc. Tại hắn mãnh liệt dục hỏa thượng tưới thượng nhất trào dầu sôi, làm hắn càng thêm hưng phấn, eo mạnh liệt mạnh mẽ liên tục lay động, thậm chí còn nâng bàn tay lên, một chút tiếp lấy một chút, nặng nề mà phiến tại Mã Liên Na mông. Ba, ba, ba. A, gâu gâu, a. Thanh thủy âm thanh cùng với Mã Liên Na rên rỉ, một chút so một chút càng thêm cao vút to rõ, này ở giữa còn trộn lẫn nàng cố ý học chó sủa, đến kích thích Hoắc Tang tinh thần. Cái này nữ nhân toàn thân đều tại phiếm hồng run rẩy, lỗ lồn chỗ hồng thủy tràn ra, bị Hoắc Tang quái vật khổng lồ mang ra đại lượng chất lỏng, tại ga giường thượng liên tục không ngừng hắt vẩy. Tủ quần áo bên trong, tiểu lệ tát cơ hồ nhìn ngây người, nàng hôm nay cũng là lần đầu gặp, Hoắc Tang cha xứ cùng mẫu thân mình ở trên giường chơi được lái như vậy, lớn như vậy, chính mình cái kia đoan trang lạnh lùng mẫu thân, hiện tại giống như thật bị làm thành một đầu động dục chó mẹ, hưng phấn tại chỗ đó gâu gâu kêu loạn. Tiểu lệ tát cũng khắc chế không nổi vuốt ve chính mình, một tay bóp chính mình non nớt nhũ. Đỉnh quả nhiên hồng phấn nhũ, đầu, bóp được chỗ đó ẩn ẩn đều có một chút phát đau, mà nàng tay kia thì vuốt ve chính mình nửa người dưới, giữa hai chân kia thượng vị nảy nở nụ hoa, tại chỗ đó trà sát kích thích, cho nàng chính mình thật lớn khoái cảm. Nàng hít sâu, yết hầu cũng có một chút khô cạn. Nàng cảm giác, mình cũng đã tới gần một cái vui thích đỉnh phong, lập tức liền muốn tuyên tiết ra. Bên ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Tăng Xông Pha vẫn còn tiếp tục, cùng Mã Liên Na đều bảo trì tại hưng phấn nhất, tối sảng khoái trạng thái, làm khổng lồ cảm giác sảng khoái tại bên trong thân thì không ngừng chữ hàng mãnh liệt, giống như hồng thủy tăng lên không ngừng, lập tức liền muốn tràn qua ý chí đê đập. Cuối cùng, tại ý thức được mình đã không có khả năng nhịn nữa ở phóng thích dục vọng thời điểm, Hoắc Tăng liền đem chính mình quái vật khổng lồ, một chút chọi vào Mã Liên Na lỗ lồn chỗ sâu nhất. Tiếp lấy, khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, đều bị rót vào Mã Liên Na thân thể mặt trong cùng, khoảnh khắc ở giữa kia đậm đặc đục ngầu chất lỏng, liền đem nàng hành lang chỗ sâu rót đầy. Cái này thân thể nữ nhân buộc chặt, run run, run rẩy, hưởng thụ này cuối cùng một chút sảng khoái. Nàng mồm to thở hổn hển, cảm giác chính mình hồn giống như cũng không phải là đến bầu trời, lúc này mới phiêu phiêu trở về, trở lại thân thể của chính mình. Thân thể của nàng đã không có bất kỳ cái gì khí lực, giống như một bãi rỉ da bình thường hướng bên cạnh mặt khuynh đảo, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng căn bản bất chấp trà lau một hai. Hoắc Tang cũng thuận thế nằm xuống, đem nàng to lớn trắng mịn thân thể ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn môi nàng gò má, cho nàng ôn tồn. Ô ô, Mã Liên Na trong miệng lại kêu lên một hai âm thanh, nghe âm thanh giống như là cho ta tháo xuống. Hoắc Tang không có chỉ hoãn, duỗi tay đem miệng của nàng cầu tháo xuống, tiếp lấy cắn cắn lỗ tai của nàng, nhỏ giọng hỏi thích không, thân ái. Hắn nói như vậy, nhưng cũng không giúp nàng tháo xuống bịt mắt. Mã Liên Na nhìn không thấy này nọ, chỉ nghe những cái này âm thanh liền thẹn thùng đến cực điểm, lại không thể không nói lời nói thật ân. Yêu thích. Vậy lần sau chúng ta thử lại lần nữa. Hoắc Tang cười xấu xa tiếp tục đề nghị, Mã Liên Na lập tức bội cảm dày vò. Tiểu Lệ Tát tầm mắt như mũi nhọn đâm vào lưng, làm nàng lo lắng không yên, lại chỉ có thể kiên trì ân. Nàng hy vọng toàn bộ mau chóng kết thúc, nhưng Hoắc Tăng lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, ta bên kia cũng không thiếu cái khác tiểu đồ chơi. Lần sau, ngươi trang điểm thành một động dục tiểu ngựa cái, như thế nào? Mã Liên Na quả thực muốn bất tỉnh đi, bình thường nói nàng khẳng định phản tán tỉnh, ví dụ như cùng Hoắc Tăng nói rằng thứ ngoạn thời điểm nên ta sắm vai thành nữ chủ nhân, ngươi sắm vai thành một đầu đại công cầu đến chơi ta. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng chi đi hắn. Sau đó chính mình vội vàng đem tủ quần áo nữ nhi cấp kêu lên. Vì thế, nàng hoảng hốt hoảng nói lần sau sẽ bàn a, thân ái, người đêm nay trả lại sao? Hoắc Tăng ngẩn ra không quay về rồi, ta đã lâu không có ở ngươi nơi này, đêm nay liền lưu ngươi chỗ này chứ sao? Mã Liên Na thúc giục nói chớ, ngươi vẫn là trở về đi, ta ngày mai có trọng yếu sự tình, được sáng sớm, chỉ sợ không có biện pháp cùng ngươi cùng một chỗ lên. Vội vàng phía dưới. Nàng tìm rất sứt sẹo lý do. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, nhưng mà ý thức mù khô, hắn chỉ cảm thấy có cổ quái, nhưng còn không có ý thức được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáp được rồi, ta đây đi về trước, ân. Hắn con ngươi vừa chuyển, giả vờ có chút bất mãn kia trước khi đi, ngươi trước giúp ta xử lý tốt phía dưới. Nói, khóe miệng của hắn gợi lên một chút cười xấu xa. Mã Liên Na nghe vậy cứng đờ, biết ý tứ của hắn. Cũng là hắn nhóm trước đây thường xuyên biết làm. Thì phải là nàng đi chính mồm, đem hắn hiện nay căn kia dính đầy đậm đặc màu trắng đục ngầu chất lỏng quái vật khổng lồ, cấp liếm sạch. Nàng tâm loạn như ma, muốn tại nữ nhi mình trước mặt làm như vậy, nàng như thế nào làm được đến. Nhưng nếu là không đáp ứng này bình thường yêu cầu, chỉ sợ dẫn tới hắn càng nhiều hoài nghi, vì thế, nàng không thể làm gì khác hơn nói ngươi đưa qua đến, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ là được. Hoắc Tang đứng dậy. Đem hạ thân đồ vật đưa đến miệng của nàng một bên. Mã Liên Na theo hỏi, quay đầu, mặc dù không có tháo xuống bịt mắt, cũng thành thạo đem miệng hôn lên kia giữ tợn tráng kiện cự bổng, đỏ hồng môi dọc theo kia gân xanh lộ đáng sợ thân gậy từ trên xuống dưới nhấp một lần, cuối cùng còn nghĩ kia to lớn đầu ngậm đến trong miệng, thật tốt mút hút có một thời gian. Hoắc Tang an tĩnh thưởng thức tư thái của nàng, đợi nàng đem hạ thân của hắn từ trên xuống dưới đều thanh lý sạch sẽ, hắn mới cúi đầu. Tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một cái nghỉ ngơi thật tốt, thân ái, ngủ ngon. Nói, hắn đứng dậy, thay đổi quần áo, bay nhanh đi ra ngoài. Nghe được hắn tiếng bước chân ra cửa, đóng kín cửa, Mã Liên Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thân thể khôi phục một điểm khí lực cùng chi giác, vừa nghĩ xoay người, đột nhiên phát hiện, cánh tay của mình còn tại bị trói, bịt mắt cũng còn không có thao xuống, một hồi này ký nhìn không thấy, cũng không nhúc nhích được, đương thật có chút phiền phức. Nàng có chút lo lắng, thân thể qua lại quay cuồng nhúc nhích, muốn tránh thoát, nhưng tư thế là quá không được tự nhiên, không làm được gì, nhất thời chật vật đến cực điểm. Nàng đang tại lo lắng, đột nhiên lại nghe thấy, cửa tủ treo quần áo phảng phất là bị đẩy ra. Tiếp lấy, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, hình như có khác đi một mình đến nàng bên người. Sau đó, người kia giúp nàng cởi bỏ trói đưa tay cổ tay dây thừng. Cảm giác được người kia động tác, lập tức, Mã Liên Na vốn là còn tại qua lại hoạt động trần trụi thân thể yêu kiều đương trường dừng lại, không còn hoạt động. Nàng đương nhiên biết đang giúp nàng cởi dây người rốt cuộc là ai, thì phải là giấu ở tủ quần áo bên trong nhìn hơn phân nửa đêm, nàng và Hoắc Tang giường che chi vui mừng thân nữ nhi, Tiểu Lệ Thát. Cảm nhận nữ nhi mình cẩn thận động tác, Mã Liên Na trong lòng cực kỳ phức tạp, căn bản không biết ứng nên nói cái gì. Nàng những cái này hình tượng đều bị nữ nhi nhìn ở tại trong mắt, như vậy về sau, nàng nên như thế nào cùng nữ nhi mình ở chung. Nàng còn nhỏ, hình tượng của mình lại hỏng mất, về sau, chính mình nên lấy cái gì hình tượng đi giáo dục nàng. Thậm chí đêm nay, mình cũng không giải được những cái này dây thừng, cuối cùng còn muốn nàng đến giúp đỡ. Nàng tâm loạn như ma, đầu óc nhất mảnh hỗn độn, căn bản không thể tưởng được đáp án thích hợp. Nàng chỉ có thể trước ngừng lại, làm Tiểu Lệ Thát tại trên thân thể của mình thi vì. Mà Lieja cũng thật biết điều xảo, nàng chúc chắc đem Mã Liên Na trên người dây đỏ đánh nút thòng lọng cấp cởi bỏ, tiếp lấy đem quấn quanh tại nàng sợi dây trên người đều cấp quất xuống. Làm xong việc cần thiết, nàng duỗi tay đi lấy xuống mẫu thân mình trên tay mang tay chó bao tay, lại lấy xuống cổ nàng thượng cầu vòng cổ cùng đỉnh đầu mang cầu tai. Sau đó, nàng đi vòng qua chính diện, nắm Mã Liên Na nhũ. Đỉnh đầu bưng kẹp lấy hai cái nhũ kẹp, đem nhất nhất gỡ xuống, còn kia hai hạt nhồi máu trở lên cứng rắn, cũng đã bị kẹp đến đỏ bừng nhũ. Đầu lấy tự do. Cuối cùng, nàng lại lần nữa vòng hồi mẫu thân mình duỗi tay, níu lại nàng lỗ đít cắm vào cầu đuôi nhét đít, chậm rãi ra bên ngoài bạt. Ân, cúc huyệt bị kéo ra cảm giác làm Mã Liên Na khoảnh khắc ở giữa nhăn lại lông mày, vẫn như cũ không thể thích ứng loại cảm giác quái dị này. Nhưng vạn hạnh thứ này thể tích không lớn. Hơn nữa trải qua dầu trơn đầy đủ trơn trượt, cho nên mặc dù Tiểu Lệ Thát cũng không biết phát lực kỹ xảo, vẫn là thuận lợi đem này rút đi ra. Chính là này lăn qua lăn lại, cái này nữ nhân lập tức lại không có khí lực, chỉ có thể nằm tại trên giường, miễn cưỡng lấy xuống chính mình còn mang bịt mắt, run rẩy nhìn về phía con gái của mình. Rồi sau đó nàng liền nhìn thấy, chính mình cái này nhất quán nhu thuận nữ nhi, lúc này cũng đỏ mặt, sợ hãi nhìn chính mình mẹ. Nàng giọng nhẹ nhàng kêu gọi nói. Gương mặt kia nhi tinh xảo xinh đẹp, lại mang một chút không có rút đi tính trẻ con, xiếp là dễ nhìn. Mà giờ khắc này, tiểu nữ hài tuyết ngấy làn da thượng lại mang theo nhiều điểm hồng nhuận sắc thái, làm người ta không phân rõ đó là ngượng ngùng, vẫn là xuân tình chưa thốn ửng hồng. Nhìn nữ nhi ruột thịt của mình, Mã Liên Na ánh mắt run rẩy, tâm tư cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nàng tuyệt đối không muốn đối mặt với cái này dạng tràng diện, nhưng mà vận mệnh cho phép, trời không chịu nhân nguyện. Ngươi xem đã bao lâu? Nàng âm thanh run rẩy hỏi. Tiểu Lệ Thát cúi đầu, không có giấu giếm, đàng hoàng hồi đáp theo vừa mới bắt đầu, các ngươi tiến phòng ngủ thời điểm ta cũng đã truyền tống đến tủ quần áo bên trong, tại nơi này len lén nhìn. Nói, nàng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn mẫu thân mình ánh mắt. Vì tìm cho mình một ít chuyện làm, nàng xoay người theo đầu giường quất hộp giấy, lấy ra hai miếng mềm mại giấy vệ sinh, sau đó lại tiếp tục duỗi tay, sở hướng mẫu thân mình giữa hai chân. Mã Liên Na âm thầm cắn răng, cảm giác buồng tim của mình đều tại run rẩy. Nhưng nàng quan tâm còn không chỉ những cái này, còn có mặt khác một vài vấn đề cần phải giải đáp hôm nay, là ngươi lần thứ nhất vụng trộm giấu vào mẹ tủ quần áo sao? Tiểu Lệ Thát tiếp tục lắc đầu, không phải là, trước kia, ta cũng đi vào. Nàng cúi đầu, không dám nhìn mẫu thân mình ánh mắt, chính là duỗi tay hướng nàng một mảnh lầy lội đống hỗn độn lỗ lồn vị trí. Tại chỗ đó, bị Hoắc Tang quái vật khổng lồ cường ngạnh tách ra ướt át lỗ lồn còn không có một lần nữa khép lại, như trước bảo trì mở ra trạng thái, rất nhiều đậm đặc màu trắng sữa đục ngầu chất lỏng hoặc nhiễm tại hai mặt môi mềm phía trên, hoặc còn theo kia huyệt bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi, xiếp là dâm. Mỹ, Tiểu Lệ Thát liền cầm lấy giấy vệ sinh, dán tại phía trên, bang mẫu thân mình tại chỗ đó chậm rãi trà lau, đem cái kia chính mình hàng lâm đến thế giới thông đạo, chậm rãi lau sạch sẽ. Nhìn nữ nhi còn tại chi kỳ bang chính mình trà lau tiểu huyệt, nhất thời, Mã Liên Na tâm loạn hơn, nàng nhẫn nại phức tạp cảm xúc, tiếp tục hỏi theo bao lâu phía trước bắt đầu. Theo, đại khái 3 năm trước đây a. Tiểu Lệ Thát cúi đầu, không nhiều lắm lên tiếng, chính là lặng lẽ trà lau, thường thường còn nghĩ ngón tay của mình vói vào Mã Liên Na tiểu huyệt bên trong, nhẹ nhàng gảy gảy, giúp nàng đem bên trong cũng lau sạch sẽ. Cảm giác được nữ nhi mình ôn nhu cẩn thận động tác, Mã Liên Na hô hấp có chút dồn dập, kia một chút khăn tay chạm vào nửa người chỗ mẫn cảm nhất, khó có thể kể ra khác thường trải nghiệm tập kích đến, làm nàng đáy lòng mùi vị càng thêm phức tạp, nhưng cũng chưa ngăn cản Tiểu Lệ tát động tác. Nàng đã không tâm tình đi ngăn cản, biết được nữ nhi đã nhìn lén mình và Hoắc Tang sống về đêm 3 năm, nàng hiện tại cảm giác chính mình liên hô hấp giống như đều có một chút khó khăn. Ngươi, bao lâu nhìn một lần? Nàng cường chống lấy, lại hỏi thăm một vấn đề. Mỗi một lần, Tiểu Lệ tát nhỏ giọng nói, mỗi lần cha sứ đến, ta đều tàng tại bên trong nhìn. Quả nhiên, tuy rằng vừa mới nghe được nữ nhi mình trả lời thời điểm, Mã Liên Na trong lòng cũng đã có suy đoán, có thể bây giờ nghe nàng khẳng định trả lời, đáp án này vẫn để cho nàng nhịn không được, cơ hồ muốn ngất đi qua. Hơn 3 năm, mỗi lần Hoắc Tang đến, nữ nhi mình đều tàng tại bên trong nhìn, đem chính mình sở hữu dâm loạn tư thái đều nhìn tại trong mắt, đem chính mình sở hữu không biết liêm sỉ ngôn ngữ cùng dâm đãng kêu la đều nghe vào tai đóa. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, cảm giác chính mình tâm giống như đều tại đau nhói. Nàng rốt cuộc nói không ra lời, giống như chết giống nhau nằm trên giường, muốn trốn tránh, thoát đi thế giới này, không tiếp tục quan tâm khác. Tiểu Lệ tát cũng không có càng nhiều lời muốn nói, tiểu cô nương này càng không biết trước mắt tình trạng, nàng còn có thể nói cái gì. Nàng chính là trầm mặc, lặng lẽ bang mẫu thân mình trà lau lầy lội đống hỗn độn tiểu. Huyệt, trong trong ngoài ngoài, đều giúp nàng lau sạch sẽ. Làm xong việc cần thiết, nhìn trong tay dính đầy Hoắc Tang màu trắng sữa đậm đặc sinh mệnh tinh hoa, còn có mẫu thân mình thể nội tiết ra nước bôi trơn giấy vệ sinh, Tiểu Lệ tát theo bản năng muốn ném vào thùng rác, có thể tay đưa đến một nửa, lại rụt trở về. Nàng thật sự không kềm chế được lòng hiếu kỳ, dư quang len lén liếc liếc nhìn một cái mẫu thân mình, phát hiện nàng nhắm mắt, giống như đang ngủ giống như, lúc này mới nổi lên đảm đến, đem kia khăn tay phóng tới chính mình trước lỗ mũi mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái. Đặc hơn nam tử sinh mệnh tinh hoa mùi vị tập kích đến, cảm giác kia khoảnh khắc ở giữa vọt vào nàng não bộ, khoảnh khắc ở giữa khiến cho nàng chóng mặt, hai má càng là đỏ cái thấu. Nàng đỏ mặt, lại liếc mắt nhìn mẫu thân mình, xác định nàng không có phát hiện chính mình tiểu động tác, lúc này mới vội vàng đem giấy vệ sinh ném vào thùng rác, giả trang vô sự phát sinh, toàn bộ bình thường. Mà lúc này, Mã Liên Na tại trăm ngàn loại phức tạp mùi vị tra tấn, cuối cùng lại lên tiếng lia ra, ta hỏi ngươi. Nàng âm thanh run rẩy, một lần nữa mở to mắt, giống như cầu xin giống như, nhìn phía con gái của mình ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy, mẹ là một biểu hiện không đồng nhất nữ nhân. Bình thường, mẹ tại trước mặt ngươi lúc nào cũng là nghiêm túc như vậy, thậm chí nghiêm khắc, cả ngày dạy ngươi muốn tự tôn tự ái, muốn tự nhiên hào phóng, bồi dưỡng cao nhã hứng thú ham, tuyệt đối không thể xa vào ở ngắn hạn sung sướng. Mà sau lưng, mẹ cùng Hoắc Tang cha xứ nhưng ở trong phòng ngủ làm loại chuyện này. Thậm chí nguyện ý vì hắn đeo lên mấy thứ này, giả trang thành một đầu động dục chó mẹ, thậm chí học chó sủa, thiếu tự trọng. Người có phải hay không cảm thấy, mẹ là một biểu hiện không đồng nhất dâm tiện dâm phụ. Nàng run rẩy nói, âm thanh thống khổ và mê mang, khoảnh khắc này, hắn và Hoắc Tang tán tỉnh vui đùa nói giống như đều thành sự thật giống nhau, một đám giống như ngàn cân cự thạch, đánh tới hướng linh hồn của nàng. Có thể đối với lần này, Tiểu Lệ tát lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngữ khi bên trong lộ ra kiên định không, mẹ, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Mã Liên Na hình như cảm giác được cái gì, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn con gái của mình, liền phát hiện Tiểu Lệ tát mặc dù sắc mặt đỏ hồng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định nhìn nàng, từng câu từng chữ, nhẹ giọng kể ra ý nghĩ của chính mình Hoắc Tang cha xứ cùng ngài là người yêu quan hệ. Ta biết, kia một chút bất quá là các ngươi dùng để tìm niềm vui trò chơi, chỉ dùng để đến độ đối phương cười cười nói. Thật giống như cha xứ cùng nữ tu sĩ nhóm cũng bảo ta tiểu chứng thối, tiểu đứa ngốc giống nhau. Không coi là thật. Nói, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ cho nên, ta cũng không cho rằng ngài sẽ như thế nào, tương phản, điều này làm cho ta học được không ít. Nàng nói đến phần sau, âm lượng dần dần rơi chậm lại, càng nói càng nhỏ âm thanh, hiển nhiên ngượng ngùng cảm xúc đang ngăn trở nàng, làm nàng không thể nói ra càng nhiều miêu tả lời nói. Thứ 1308 chương nam nhân gánh vác. Nghe nữ nhi mình lời nói, Mã Liên Na giật mình. Nàng yên lặng nhìn con gái của mình, giống như đột nhiên không biết nàng giống nhau. Này, vẫn là chính mình cái kia nữ nhi sao? Nàng khi nào thì, đột nhiên hiểu được những cái này. Hơn nữa, nàng còn đem chuyện này nhìn xem như vậy thấu triệt, xem thấu chính mình sở hữu nỗi lo về sau. Nhìn đến đứng ở trước mặt mình, giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau lia ra, Mã Liên Na trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kia cảm xúc bên trong có xấu hổ thẹn thùng, có khẩn trương, cũng có nữ nhi đột nhiên trưởng thành, lúc còn nhỏ vui sướng. Nàng nhịn không được đưa ra song trường, đem Lieja ôm vào chính mình trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói ngươi trưởng thành, lúc còn nhỏ rồi, thân ái. Tiểu Lệ Tát cũng đưa ra hai tay, ôm mẫu thân mình cổ, xách lấy tâm trở xuống bụng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, nhìn đến, chính mình giống như là quá quan. Nàng như vậy nghĩ, tâm tình khẩn trương không dư thừa bao nhiêu, đợi không sai biệt lắm tỉnh táo, nàng suy tư một chút, theo sau lại cảm thấy, chính mình hẳn là có chút quá độ lo lắng. Cũng đúng, dù sao đây là chính mình thân ái nhất mẫu thân, là trên đời này còn sót lại, cuối cùng thân nhân. Tính là nàng sinh khí, đơn giản cũng chính là của trách chính mình một chút mà thôi, càng nhiều, còn có thể lại có cái gì đâu này. Đáy lòng của nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng có một chút hài lòng, ôm mẫu thân của mình, không chịu buông tay. Có thể tiếp lấy, nàng chỉ nghe thấy Mã Liên Na nhẹ giọng nói Lieja, người có thể lý giải mẹ, mẹ thực vui vẻ. Nhưng người giấu ở tủ quần áo, trộm xem mụ mụ cùng Hoắc Tang cha xứ. Làm chuyện như vậy, đây là không đúng. Nàng tận tình khuyên bảo, kiềm chế chính mình phức tạp cảm xúc, cố gắng bày ra một cái nghiêm túc hình tượng, đối với nàng khuyên bảo nói đây là thực tư mật sự tình. Chẳng sợ ngươi là mẹ đứa nhỏ, cũng là cha xứ sủng ái đứa nhỏ, nhưng loại sự tình này là thuộc về mẹ cùng Hoắc Tang cha xứ ở giữa, tối riêng tư bí mật, không thể để cho khác bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Tiểu Lệ Tát cúi đầu, ngữ khí đã có một chút xấu hổ thẹn thùng đã biết. Thực xin lỗi, mẹ. Nàng líu díu xin lỗi, nói ra lời nói, miễn cưỡng làm Mã Liên Na thoáng yên tâm. Nàng tiếp tục vuốt ve Tiểu Lệ Tát đầu, đột nhiên nhớ tới Hoắc Tang phía trước dặn dò nàng. Đối với Tiểu Lệ Tát tiến hành giới tính tri thức giáo dục. Nhìn đến, Hoắc Tang phán đoán đúng vậy, chính mình đối với phương diện này quả thật có một chút sơ sót, mới đưa đến hôm nay chuyện như vậy. Trước đây chính mình tổng cho rằng, đối với Tiểu Gia Hỏa Nhi giáo dục giao cho nữ tu sĩ nhóm là tốt rồi, chính mình có thể bận việc sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc, loại này tối tư mật tri thức, vẫn phải là chính mình đến cùng Lieja nói. Vạn hạnh, hiện tại cũng còn không tính trễ. Nàng như vậy nghĩ. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, nhìn nữ nhi mình áy náy bộ dạng, lòng nói không bằng rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội cùng một chỗ nói. Như vậy nghĩ, nàng liền hướng về con gái của mình, nhẹ giọng khuyên bảo nói trừ lần đó ra, Lieja, có một việc, ngươi cũng phải chú ý. Lieja ngẩng đầu, nhìn nàng, chợt nghe mẫu thân mình đối với nàng dặn dò ngươi bây giờ đã là đại hài tử, cho nên không thể giống bộ dạng trước kia, động một chút là bổ nhào vào Hoắc Tang cha xứ trong lòng, đối với hắn làm nũng. Như vậy không tốt, người biết không? Nam nữ hữu biệt, nhất là tại ngươi dần dần lớn lên dưới tình huống. Người phải cùng hắn giữ một khoảng cách, đây mới là người trưởng thành phải có ở chung phương thức. Nàng tận tình khuyên bảo, nhưng mà những lời này, Tiểu Lệ Tát không muốn nghe. Nàng lông mày nhịn không được cau lên đến, đáy lòng rất là không thoải mái. Nàng không muốn kiềm chế, nhìn mẫu thân mình bộ dạng, nàng cũng không muốn chính diện đối kháng nàng. Như vậy nghĩ. Nàng quyết định đổi một cái vô hồi phương thức, qua lại ứng mẫu thân của mình ân, ta biết, về sau tại ngoại nhân tại đó trường hợp, ta sẽ cùng cha xứ hắn giữ một khoảng cách. Nói ngoại chi ý chính là, bí mật, nàng vẫn như cũ cùng với Hoắc Tang ngấy tại cùng một chỗ, như vậy thân mật. Mã Liên Na biểu cảm cương một chút, nàng cũng nghe được này ý tại ngôn ngoại. Này như trước không phải là kết quả nàng muốn, vì thế, nàng tiếp tục cường điệu nói bí mật, cũng muốn giữ một khoảng cách. Tiểu Lệ Tát lông mày nhướn lên, khó chịu cảm xúc rõ ràng. Có thể Mã Liên Na không có để ý tâm tình của nàng, nói tiếp ta biết hắn đối với ngươi tốt, có thể cha sư đối với ngươi mà nói, vẫn là một cái nam dài hơn nhiều nam nhân, mà ngươi đã lớn lên, cho dù là lén lút, ngươi cũng không phải cùng cái kia sao thân mật. Lieja nhăn nhíu mày, âm thanh bên trong bất mãn đã khó có thể kiềm chế vì sao. Ta biết lễ tiết, chẳng sợ lén lút, tại ta hoặc là phòng ngủ của hắn bên trong, cũng không được sao. Mã Liên Na biểu cảm cứng đờ, đây là nàng chưa từng nghĩ tới lời nói, theo bản năng, nàng bác bỏ kết quả kia không được. Vì sao, Lieja âm thanh cao lên, vì sao ta không được? Bởi vì đây là chỉ có người yêu ở giữa mới có thể làm cử chỉ thân mật. Mã Liên Na biểu cảm nghiêm túc, đối với nàng cường điệu nói. Ta đây liền cũng thành vì nàng người yêu, không được sao? Lieja âm thanh cấp bách, mẹ, ta hiểu, nhưng ta yêu thích hắn, ta muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Nàng nói như vậy, từng câu từng chữ, giống như búa tạ giống nhau nện ở Mã Liên Na trong lòng, làm nàng cơ hồ thở không nổi không đáng tiếc, Lieja, mẹ nói, ngươi không thể. Nàng âm thanh thậm chí có một chút nóng nảy, mà bực này cảm xúc cũng đưa tới con gái của nàng mãnh liệt hơn bắn ngược. Vì sao? Khoảnh khắc này, Lyeza âm thanh đã gần như ở rít gào, vì sao ta không thể? Nàng chất vấn nói, Mã Liên Na tình cấp bách phía dưới, theo bản năng thốt ra hắn và ngươi không phải là cùng bối người, tuổi của các ngươi kỳ chênh lệch quá lớn, tại cùng một chỗ không có khả năng hạnh phúc. Nhưng Lyeza tiếp lấy liền ban phản bác, có thể mẹ ngươi so với hắn đại tướng gần 10 tuổi, hắn lại chỉ so với ta đại không đến 7 tuổi, luận tuổi, ta mới là cùng hắn càng tiếp cận người. Mã Liên Na nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy, nàng vội vàng tìm kiếm những đích lý do khác nhưng là. Vậy cũng không được, các ngươi tâm lý tuổi kém quá lớn, không thích hợp trở thành người yêu. Nàng tìm gượng ép lý do, một cách tự nhiên, Lyeza căn bản không thể tiếp nhận cái này giải thích đây coi là lý do gì. Tiểu cô nương này đã gần như ở phẫn nộ rồi, nàng trừng trừng nhìn chằm chằm mẫu thân của mình muốn nói các loại lý do, mẹ, vì sao ngươi có thể, An Đức Ni nữ tu sĩ có thể, Hai Đi nữ tu sĩ cũng có thể, lại duy chỉ có ta không được. Vì sao, duy chỉ có chính là ta không thể. Nàng chất vấn, hiển nhiên tại tu đạo viện mấy năm này, nàng mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, từ lâu biết Hoắc Tăng cùng Hai Đi các nàng chân thật quan hệ, cũng sớm đem mình cũng xem là trong này một thành viên. Mã Liên Na cứng họng, cuối cùng đành phải kiên trì, nhìn chằm chằm con gái của mình bởi vì mẹ đã cùng hắn trước trở thành người yêu. Lyeza thân thể cứng đờ, mà tiếp lấy, Mã Liên Na giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm, vội vàng cường điệu nói Lyeza, ngươi là nữ nhi của ta, tuy rằng ngươi và Hoắc Tăng cha xứ không có bất kỳ cái gì huyết thống thượng quan hệ, nhưng ở truyền thống luân lý phía trên, ngươi hẳn là kêu ba hắn. Cho nên, ngươi không có khả năng cũng giống mẹ giống nhau gả cho hắn. Bởi vì ngươi không thể gả cho chính mình phụ thân. Này có bội nhân luân, nhất là tại chú trọng truyền thống đạo đức bỏ vào theo, làm như vậy đem sẽ làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tai nạn vực sâu, bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ. Nói như vậy, nàng thật dài phun thở một hơi, cho nên mẹ nhất định phải để cho ngươi đánh mất cái này ý nghĩ, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy, ngược lại nhất định phải cùng hắn kéo dài khoảng cách, ngươi, hiểu chưa? Tiểu Lệ tát cắn răng, cúi đầu, không nói nữa. Lửa giận tại nàng trong lòng uẩn nhưỡng, nàng cả người đều tại phát run, cuối cùng khống chế không nổi chính mình tức giận trong lòng, giơ chân lên đến dùng sức dậm chân, một chút tiếp lấy một chút, giống như không biết đau đớn giống như, dùng phương thức này phát tiết phẫn nộ của mình. Đau đớn cùng ủy khuất cùng một chỗ nổi lên trong lòng, khóe mắt của nàng bắt đầu xuất hiện trong suốt nước mắt hoa, một giọt, giống như đậu tương bình thường lớn nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, lại cạch, một chút tiếp lấy một chút. Nhìn nữ nhi mình thống khổ như vậy bộ dáng, Mã Liên Na cũng hiểu được có chút đau lòng. Nàng nhất thời có chút hoài nghi, lựa chọn của mình có khả năng hay không là sai, chỉ khi nào nghĩ đến tiếp sau sẽ phát sinh toàn bộ, nàng liền càng ngày càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Trong xương cốt, nàng vẫn là một cái truyền thống bảo thủ nữ nhân. Lyeza, mẹ biết ngươi thực ủy khuất, rất khó chịu. Nàng tiếng nói nhu hòa xuống, tính toán vỗ về con gái của mình. Có thể không có biện pháp, này chính là hiện ở cái thế giới này. Lyeza nắm lại quả đấm, nắm chặt chính mình hai tay, ta biết, mẹ, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là, ta không thể tiếp nhận, ta không thể tiếp nhận. Nàng quanh thân, chói mắt điện quang hiện ra, lúc này người thiếu nữ này phẫn nộ đã đạt tới cực điểm, hóa thành ngàn vạn bùm bùm điện quang, đem toàn bộ gian phòng đều cấp chiếu sáng lên. Mã Liên Na còn muốn nói gì, nhưng tiếp lấy. Tiểu cô nương này kêu to một tiếng, xoay người lao ra gian phòng. Tốc độ của nàng cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt, cũng đã không thấy bóng dáng. Lyeza, Mã Liên Na la lên một tiếng, tính toán đuổi theo nàng, nhưng cảm giác thân thể của chính mình không dư thừa chút nào bao nhiêu khí lực, hơi chút vừa động liền toàn thân một trận nhức mỏi. Dù như thế nào, Hoắc Tang vừa mới liên tục hai sóng kịch liệt giao hoan, đem nàng đưa lên vui thích tuyệt đỉnh. Cũng đã làm cho nàng theo nửa người dưới đến hai cái đùi, đều sảng khoái đến xương cốt mềm mại, tự nhiên cũng sẽ không thừa bao nhiêu khí lực. Nàng thở hổn hển, chịu đựng những cái này cảm giác khác thường, đẩy đà chân đẹp đánh run run, miễn cưỡng theo trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh tủ quần áo, lấy ra một thân màu đen liên y váy ngủ. Nàng thậm chí bất chấp đi mặc đồ lót, cứ như vậy dẫm lấy dép lê một đường hướng ra phía ngoài chạy, đợi đi đến cửa, lại ra bên ngoài nhìn, nơi nào còn có Tiểu Lệ tát bóng dáng. Lúc này thời gian đã là sau nửa đêm, sắc trời hỗn loạn mê man, một mảnh đen nhánh, mây đen che ở nhật nguyệt cùng tinh quang, chỉ có xa xa đèn đường, còn tỏa ra ảm đạm quất tia sáng màu vàng. Mã Liên Na một thân một mình đứng ở cửa nhà, ánh mắt mê mang nhìn phương xa. Vào đông gió lạnh chậm rãi đi ra, thổi qua thân thể của nàng, làm nàng ngăn không được mà sợ run cả người. Có thể dù vậy, lúc này, nàng cũng không có ý định trở về phòng đi, đổi một kiện ấm áp quần áo ra lại đến quan sát. Một chút nhìn không thấy nữ nhi mình thân ảnh, nàng trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, không dám tưởng tượng tối nay sau đó, sự tình nên phát triển hướng cái gì phương hướng. Mơ hồ ở giữa, đáy lòng của nàng không khỏi hiện ra một cái cực kỳ điểm xấu suy đoán khả năng từ nay về sau, nàng rốt cuộc không có biện pháp giống bộ dạng trước kia, cùng nữ nhi như vậy vô cùng thân thiết tin lẫn nhau. Vừa nghĩ đến đây, nàng cơ hồ nhịn không được muốn rơi xuống lệ. Nước mắt trong suốt tại mắt của nàng vành mắt bên trong đảo quanh, lập tức liền muốn khống chế không nổi rơi xuống. Mà vào thời khắc này, phía sau của nàng truyền đến một tiếng nam tử thở dài. Một cái quen thuộc tiếng bước chân đi lên, tùy theo mà đến, là một kiện phi tại trên người của nàng dày thực lông áo ngoài. Này giữ ấm quần áo che ở bên ngoài gió lạnh, làm Mã Liên Na thân thể trọng tân ấm áp, cũng để cho nàng quay đầu, nhìn phía sau nam nhân. Người này không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Nàng nâng một chút mí mắt, nhẹ giọng hỏi nói ngươi không đi. Hoắc Tang cười khổ một tiếng ta đương nhiên không đi, ngươi vừa rồi giọng điệu như vậy không bình thường, ta còn có thể nghe không ra sao. Hắn đương nhiên không có khả năng đi, lo lắng Mã Liên Na tình huống, hắn làm sao có khả năng thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, đem sở hữu sự tình đều lưu cho nàng chính mình xử lý. Cho nên hắn xuất môn sau đó, liền tại gian phòng bên cạnh đứng lấy, tĩnh tĩnh nghe bên trong đối thoại. Hắn là tu đạo viện chủ nhân, tu đạo viện kiến trúc cách âm hiệu quả có thể đối với hắn không có tác dụng, cho nên bên trong phát sinh toàn bộ, hắn đều nghe được rành mạch. Tại tiểu lệ tát đi ra tủ quần áo thời điểm hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi Mã Liên Na vì sao như vậy dị thường, khẩn trương như vậy và hoảng hốt. Mà đợi biểu hiện ý thức chân chính nhận thấy tiểu lệ tát tại bên trong, đã từng tiềm thức đã chú ý tới rất nhiều chi tiết mới nổi lên mặt nước, làm hắn không khỏi âm thầm tức giận, chính mình rõ ràng đã phát hiện nhiều như vậy dấu vết, lại một chút cũng không có phát hiện. Trong lòng hắn tức giận, nhưng là không biện pháp gì vãn hồi, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, tĩnh tĩnh nghe trong gian phòng mẹ con đối thoại. Về tiểu lệ tát quan điểm, hắn có chút kinh ngạc, cũng có một chút vui mừng. Có thể nghe phía sau, nghe được cái cô nương này cố chấp cùng quyết tâm, hắn không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Mã Liên Na cầm lấy nhân luân đại nghĩa đến ép nàng, tại nàng vừa đem lời nói ra khỏi miệng thời điểm Hoắc Tang liền đoán được tiểu lệ tát phản ứng, cũng cho rằng chuyện này cuối cùng khẳng định hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên, sự tình phát triển không chút nào ra hắn đang liêu, cả kiện việc hoàn toàn vượt qua Mã Liên Na có thể trưởng khống phạm vi. Tiểu lệ tát phản nghịch ứng kích bình thường trốn ra gian phòng, mà cái này nữ nhân mặc dù hốt hoảng đuổi theo ra đến, cũng đã không có biện pháp vãn hồi đây hết thảy. Hoắc Tang sợ nàng đông lạnh, trước cho nàng thêm lên quần áo, đỡ lấy nàng, xoay người trở lại trong phòng. Mã Liên Na trầm mặc không nói, cố nhịn hốc mắt bên trong nước mắt, nghẹn ngào âm thanh, đối với Hoắc Tang nói vậy ngươi, cũng đều nghe thấy phát sinh cái gì. Hoắc Tang gật đầu, ôm nàng trở lại trong phòng ngủ, nói tiếp trước thay đổi món ấm áp quần áo a, sau đó chúng ta lại đi ra tìm Lia ra. Nhìn nàng lo lắng biểu cảm, hắn vội vàng lại bổ sung yên tâm, An Đức Ni làm cho ma đang cùng Lia ra, nàng lại biết ma pháp, bên ngoài đông lạnh không đến nàng, nàng cũng không có khả năng thật chạy ném. Nghe thế một chút, Mã Liên Na mới miễn cưỡng xem như yên tâm. Hoắc Tang xoay người đi đến nàng tủ quần áo vị trí, theo bên trong lấy ra một bộ áo lót của nàng, còn có nàng trước đây xuyên thu y vân vân, đi qua đến, nhất nhất bang nàng mặc lên. Làm xong việc cần thiết, hắn mới dắt tay nàng, ra bên ngoài, trước đi tìm tiểu lệ tát đi. Như hắn đang nói, tiểu cô nương này cũng không có chạy rất xa đi ra ngoài. Giờ này khắc này, nàng liền tại bờ biển một chỗ thật lớn màu đen đá ngầm đỉnh ngồi. Lúc này đúng là thủy triều xuống thời khắc, so với việc càng ngày càng xa, càng ngày càng thấp mặt biển, kia đá ngầm liền có vẻ càng thêm thật lớn. Tiểu cô nương chỉ mặc một bộ đơn bạc màu vàng nhạt liên y váy ngủ, lẻ loi một người ngồi ở đá ngầm đỉnh, song trường ôm lấy đầu gối của mình. Giữa đêm gió lạnh thổi nàng đồ ngủ váy, làm nàng nhìn qua càng thêm cơ khổ lại bất lực. Vạn hạnh, mặc dù cách rất xa, Hoắc Tang cũng có thể cảm giác được, tiểu gia hỏa xung quanh một vòng ngọn lửa hộ thuẫn, điều này làm cho nàng đừng nói chính là tại bờ biển nói mát, cho dù là đem nàng chôn đến Nam Bắc cực băng sơn đôi, nàng cũng giống vậy sẽ không cảm thấy rét lạnh. Hắn dắt Mã Liên Na tay, đến gần, nghênh tiếp gió biển, liền bắt đầu la lên lia ra. Hắc thạch tiểu phía trên, tiểu lệ tát lỗ tai giật mình, theo sau ủy khuất mong chờ ngẩng đầu đến, nhìn về phía bên này. Mắt của nàng vành mắt còn hồng hồng, hiển nhiên vừa rồi đã khóc, hơn nữa bây giờ còn chưa có Tiêu Xưng. Mã Liên Na nhìn xem đau lòng, nàng làm là mẫu thân, tối không muốn nhìn gặp nữ nhi mình thụ ủy khuất, điều này làm cho nàng chính mình đáy lòng càng ngày càng thống khổ, không rõ vận mệnh là cấp chính mình mở cái gì vui đùa, thế nhưng làm con gái của mình có như vậy ý nghĩ. Hoắc Tang buông nàng ra tay, tiến lên, đi đến hắc thạch tiểu dưới, vỗ vỗ tay, hướng về phía trên tiểu lệ tát nhẹ giọng nói Lia ra, xuống đây đi. Phía trên lãnh, đến ta trong lòng. Tiểu lệ tát nghe lời theo hắc thạch tiểu thượng đứng lên, từng bước đi xuống đến, đợi tới gần Hoắc Tang thời điểm nhẹ nhàng nhất nhảy, liền nhào vào hắn trong lòng. Hoắc Tang thuận thế ôm sát thân thể của nàng, cảm nhận nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng thân thể mềm mại, hắn tiếp lấy một cái cánh tay nâng nàng mông, tay kia thì vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, nhỏ giọng nói chúng ta về nhà trước a, đợi trở về nhà, chúng ta nói sau. Nói, hắn xoay người tính toán đi trở về, nhưng mà, nghe thấy này, tiểu cô nương này lại ứng kích giống nhau, thẳng người, ôm cổ hắn, ánh mắt lại ngoan cường nhìn hắn cha xứ, người trước trả lời ta một vấn đề. Hoắc Tang biết nàng muốn hỏi cái gì, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ hỏi đi. Ngươi, yêu thích ta sao? Nói, tiểu gia hỏa nhi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Khoảnh khắc này nàng mới đột nhiên ý thức được, đương thật hướng về chính mình yêu thích người lõa lồ tiếng lòng, dĩ nhiên là một kiện gian nan như vậy sự tình, thế cho nên trái tim của nàng chớp mắt đã bị tên là khẩn trương cùng sợ hãi bàn tay to nắm chặt, cơ hồ không thể nhảy lên. Mà nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức nở nụ cười. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tại nàng gò má thượng hôn một cái yêu thích. Tiểu lệ tát trái tim bất tranh khí thẳng thắn loạn nhảy, nàng mặc dù không có hỏi hắn kể lại nguyên nhân, nhưng trong lòng đối với sự tin tưởng của hắn, làm nàng cho rằng Hoắc Tang khẳng định đã hiểu chính mình đi ra ngọn nguồn, chính mình rời nhà trốn đi chân thật nguyên nhân. Cho nên lúc này, nàng cho rằng, đây có lẽ là chính mình cuối cùng cơ hội. Nếu như muốn cùng Hoắc Tang tại cùng một chỗ, chỉ có nhân lúc bây giờ được hắn khẳng định trả lời, nếu không sau này lời nói, độ khó không biết nếu hiện tại nhiều ít lần. Nàng hít sâu, trái tim bất tranh khí nhảy lên, môi chiếp nhạ, theo sau khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng hỏi kia, cha xứ, người nguyện ý cưới ta sao? Tựa như, hai đi tỉ tỉ các nàng giống nhau. Nói, nàng tay nhỏ nhịn không được nắm chặt Hoắc Tang cổ áo, hiển nhiên khẩn trương đến cực điểm. Mặt sau, Mã Liên Na cũng nghe được nàng dò hỏi, lập tức một lòng nhắc tới cổ họng. Nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, nàng sợ hãi Lieza không chịu nổi bị ngay mặt cự tuyệt thống khổ, lại lần nữa chạy trốn ra, lần này chạy đến ai cũng tìm không thấy chân trời góc biển, vĩnh viễn không cùng nàng người mẹ này gặp mặt. Nhưng về phương diện khác, nàng càng không dám tưởng tượng, nếu như Hoắc Tang thật đáp ứng, như vậy nên như thế nào tràng diện. Xin nhờ, Hoắc Tang, nhanh chút nghĩ kỹ một cái thích hợp nói thuật, uyển chuyển cự tuyệt nàng a. Đáy lòng của nàng như thế cầu nguyện, tuy rằng nàng chính mình căn bản không có biện pháp nghĩ ra cái gì thích hợp nói thuật, tới nói phục nữ nhi mình bỏ đi loại này ảo tưởng, nhưng nàng tin tưởng Hoắc Tang khẳng định có thể làm được. Nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc này, ngược lại là Hoắc Tang làm nàng thất vọng rồi. Hướng về tiểu lệ tát lo lắng không yên biểu cảm, hắn nhẹ nhàng cười, cúi đầu, tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng hôn một cái đương nhiên, thân ái. Không chút do dự nào, hắn đáp ứng. Vừa mới đứng ở Mã Liên Na ra ngoài cửa mặt, nghe mẹ con các nàng hai người khắc khẩu, còn có tiểu lệ tát thống khổ khóc giống âm thanh, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Trong này mâu thuẫn, xét đến cùng, còn tại chính mình. Cái gì ngoại giới không phải chê, chỉ cần mình có thể ngăn trở những lời đồn đãi kia, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy rằng hắn và tiểu lệ tát quan hệ quả thật có điểm hướng cha và con gái, nhưng nói cho cùng, hắn và Mã Liên Na cũng không có thành hôn. Cũng cùng Lieza không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, không phải sao? Cho nên cái này cũng không là cái gì khó có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, tại sao mình không muốn bởi vì về điểm này không quan trọng gì đạo đức thích sạch sẽ, mà làm yêu tha thiết chính mình nữ hài chịu đựng thống khổ. Mẹ con cùng cưới sự tình chính mình lại không phải là không có làm qua, vì là cùng Adele có thể cùng một chỗ bồi tại mình bên người, không lý do Mã Liên Na cùng tiểu lệ tát lại không được, nếu không đối với người sau không công bằng. Trong lòng mang ý nghĩ như vậy, Hoắc Tang liền nghĩ thông suốt, ý nghĩ thông thuận rồi, lúc này thuyết phục chính mình không còn bài xích, đối mặt tiểu lệ tát thẳng thắn câu hỏi, hắn cũng cho ra chính mình xác định trả lời. Lời này vừa nói ra, mắt thường có thể thấy được, tiểu lệ tát thân thể cứng ngắc, trợn to nàng một đôi mắt, giống như không thể tin được lỗ tai của mình, không thể tin được chính mình vừa mới nghe thấy được cái gì. Ngươi nói, nàng âm thanh run rẩy, nuốt một ngụm nước miếng, là thật sao? Hoắc Tang nhìn mắt của nàng, nhẹ nhàng gật đầu đương nhiên là thật, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi, thân ái. Khoảnh khắc lúc này thật lớn kinh ngạc vui mừng cùng cảm giác hạnh phúc cơ hồ muốn làm cho hôn mê đầu của nàng. Nàng và Mã Liên Na giống nhau, cho rằng Hoắc Tăng chỉ cho ra một cái 3 phải 2 có thể trả lời đến kéo dài ở chính mình, muốn thật đạt được con mắt của mình, còn cần đến tiếp sau chính mình liên tục không ngừng nhõng nhẽo cứng rắn phao. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Hoắc Tăng đáp ứng đã vậy còn quá dứt khoát, liền nàng đều có một chút trở tay không kịp. Ân, nàng ôm sát Hoắc Tăng cổ, nhắm mắt lại, nước mắt vui sướng theo khóe mắt trượt xuống, trong nháy mắt ở giữa liền thấm ướt khuôn mặt của nàng. Mà phía sau, nghe thấy Hoắc Tăng trả lời, Mã Liên Na lập tức cảm giác, phảng phất có một cái búa tạ đập vào chính mình cái ót phía trên, khổng lồ áp lực làm nàng suýt chút nữa nhịn không được đương trường ngất. Không, không đúng, này không nên, nàng theo bản năng phủ nhận, tiến lên kéo giữ Hoắc Tăng tay, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo, Hoắc Tăng, ngươi có không có suy nghĩ qua cái này hậu quả? Tiểu Lệ Tát mở mắt ra, nhìn mẫu thân của mình, nhưng trong lòng chẳng phải là thực khẩn trương. Hiện tại Hoắc Tang đã đáp ứng nàng cầu ái, như vậy kế tiếp, tự nhiên có hắn tại phía trước đẩy mẫu thân mình áp lực, chính mình hoàn toàn có thể trốn ở phía sau hắn, không cần làm ra bất kỳ cái gì trả lời. Mà Hoắc Tang đáp lại hơi lộ ra bá đạo, hắn đưa ra cánh tay, hơi lộ ra cường ngạnh đem Mã Liên Na cũng kéo vào chính mình trong lòng, đồng thời ôm lấy mẹ con các nàng hai cái, trong miệng không nói lời gì, nói ta cân nhắc qua. Nhưng, điều này có thể có hậu quả gì không? Hani, chớ đem ngươi nam nhân nghĩ đến quá yếu đuối, ta là quý tộc, là người làm phép, là truyền kỳ cấp bậc cường giả, thậm chí là bỏ vào theo thái cổ ngân long khâm định long nộ người thi hành, cầm trong tay bỏ vào theo đế quốc tối cao long nộ cự kiếm, hai cái tung hoành ngàn năm truyền kỳ vực sâu lãnh chúa đều chết ở tay của ta, ai dám đến đối với ta thuyết tam đạo tứ. Hắn nói như thế nói, từng câu phát ngôn, làm Mã Liên Na lập tức cứng ở Hoắc Tang trong lòng. Không thể hoạt động. Nàng biểu cảm có chút hoảng hốt, cảm giác chính mình hình như quả thật đã quên, Hoắc Tang trên người một thân phận khác. Danh chấn thế giới cứu cực cường giả. Có lẽ là ăn nhận thức Hoắc Tang quá sớm thiệt thòi, tại nàng tiềm thức, nàng vẫn như cũ đem hắn trở thành cái kia tuổi tác so chính mình tiểu nhất một chút, còn sẽ vì tiền tài còn có thực lực bôn ba trẻ tuổi cha xứ, cái kia các nàng mới vừa quen khi bộ dạng. Nàng căn bản không có ý thức đến, ngắn ngắn không đến 6 năm thời gian, hiện nay. Nàng nam nhân đã là chạm ở thế giới đỉnh truyền kỳ người làm phép. Truyền thống, quy củ, chung nhận thức, danh dự. Hắn hiện tại, là có tư cách sửa chữa những cái này người. Càng huống chi bản chất đi lên nói, hắn cũng không có xúc phạm cái gì chân chính quan hệ huyết thống cấm kỵ. Não bộ bên trong thổi qua những cái này ý nghĩ, Mã Liên Na thân thể của chính mình cũng không khỏi được mềm nhũn. Nàng hai tay ôm Hoắc Tang eo, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn con gái của mình. Đáy lòng nhịn không được cảm khái vận mệnh vô thường, không biết tương lai sẽ đem đi hướng phương nào. Trong lòng, Tiểu Lệ Tát nhìn đến mẫu thân mình cũng bị thuyết phục, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cánh tay của nàng đồng thời ôm Hoắc Tăng cổ cùng mẫu thân mình cổ, nhắm mắt lại, đều đều hô hấp, phảng phất là đang cùng hai người ôn tồn. Hoắc Tăng vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, tiếp lấy buông ra kéo lấy Mã Liên Na tay, xoay người, nhẹ giọng nói đi thôi, thân ái, chúng ta về nhà. Hắn quay đầu nhìn phía đông phương, vạn hạnh, tuy rằng nói rất dài dòng, nhưng thời gian cũng không có đi qua quá lâu, hiện tại thời gian còn sớm, sau khi trở về, hắn còn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mã Liên Na gật đầu biểu thị đồng ý, rằng có một đêm, nàng hiện tại cũng mệt mỏi, lúc này dựa vào Hoắc Tang, một đường đi trở về trong nhà. Tiểu Lệ Tát ôm cổ hắn, sống chết không muốn cùng hắn tách ra. Hoắc Tang cũng không có ý định thật cứng rắn rớt ra nàng, tiểu cô nương này trong lòng còn không yên. Không có cảm giác an toàn, cho nên tốt nhất, vẫn là một mực ôm nàng cho thỏa đáng. Trở lại Mã Liên Na trong phòng ngủ, ba người đều đã không có cái gì tinh lực, hướng đến trên giường khẽ đảo, liền đều nặng nề đã ngủ. Hôm sau, sáng sớm. Bởi vì đêm qua phổ biến ngủ được đều tương đối trễ, sáng sớm hôm nay, đường đông phương ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa dải vào phòng ngủ, Hoắc Tang mới miễn cưỡng xem như từ từ tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, hắn liền nhìn thấy. Tại thân thể của mình bên cạnh, Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát đều an ổn nằm, hô hấp đều đều, hiển nhiên còn đang ngủ mộng bên trong, không có tỉnh lại. Lúc này, Mã Liên Na mặc trên người nếu một kiện màu đen đơn độc tơ mỏng chất đầu ngủ, bao bọc phác họa nàng ngạo nhân mạn diệu thân hình, mà Tiểu Lệ Tát xuyên vẫn là món đó màu vàng nhạt đáng yêu phong liên y váy ngủ, phối hợp với nàng non nớt gương mặt, khá có vẻ có một chút đồng thú tại trong này. Nhìn hai người điềm tĩnh ngủ nhan. Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút nụ cười. Tầm mắt của hắn nhịn không được tại Tiểu Lệ tát thân lên xuống quét, nhìn nàng như trước xa không đến 1m6 thân cao, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm. Phải biết, hắn mới quen toa loa thánh nữ điện hạ, trên cơ bản cùng tiểu cô nương này cùng tuổi, nhưng mà nhân gia đều hơn 1 thước 7, so nàng cao hơn 20cm. Nên là nhân gia dinh dưỡng tốt, hay là nên nói mình quả thật đối với Tiểu Lệ tát quan chiếu không tới vị, dẫn đến tiểu cô nương này chậm chạp trưởng không cao đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này theo đầu óc vãi đi ra, theo sau đứng dậy, chuẩn bị rời giường. Dù như thế nào, hắn vỗ về tốt lắm này tiểu gia hỏa, hiện tại, nên rời giường thời điểm. Hắn vừa nghiêng người, theo sau mắt thường có thể thấy được, Tiểu Lệ tát lông mày động 2 cái, giống như cũng bị đánh thức. Tiếp lấy, nàng đôi mắt mở, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo vừa tỉnh ngủ mê mang. Có thể tiếp lấy, chú ý tới mép giường thượng Hoắc Tang, nhớ lại đêm qua bọn hắn thật vất vả đạt được ước định, lập tức, tiểu cô nương này khóe miệng gợi lên, cười đến xuân về hoa nở. Cha xứ, nàng dịu dàng tiếng nói, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu đã quên liếc nhìn một cái bên cạnh Mã Liên Na, mẫu thân của nàng. Vạn hạnh, đêm qua trải qua ép buộc, Mã Liên Na sớm thể xác tinh thần đều mỏi mệt, hiện tại còn ngủ say sưa, một chút cũng không có bị đánh thức bộ dạng. Thấy nàng bên kia toàn bộ bình thường, tiểu cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau cười xấu xa, dụng cả tay chân leo đến Hoắc Tang trong lòng, cùng hắn vô cùng thân thiết tảo an, cha xứ. Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát tảo an, lia ra. Dừng một chút, hắn lại ôn nhu nói thời gian không còn sớm, nên rời giường. Hắn nói như vậy, có thể Tiểu Lệ tát lại không nhúc nhích chút nào. Nàng mỉm cười nhìn hắn, tiếp lấy tiếp lên đến, tại bờ môi của hắn thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Nàng vụng về còn muốn lè lưỡi, thăm dò vào miệng của hắn khang bên trong, nhưng Hoắc Tang trải qua lúc ban đầu trinh lăng sau đó, đầu thoáng sau này, liền tránh khỏi lia ra, người làm cái gì. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng vừa mới gắn bó chạm đến một chớp mắt kia mang theo thiếu nữ ngây ngô mùi vị môi chạm đến hắn đôi môi một chớp mắt, non thần kỳ tiên nguyễn xúc cảm làm hắn cũng không miễn hưởng thụ đến cực điểm. Đây là tại trong ngực hắn, cái đầu không cao Tiểu Lệ tát mang cho hắn tối cùng các khác biệt trải nghiệm, cái loại này không giống với hắn khác bất kỳ cái gì bạn lữ non nớt. Nhất là nàng vẫn là chính mình nhìn lớn lên, mỗi ngày trưởng cao, thay răng, phát dục, tại bản khắc ấn tượng bên trong, hắn cuối cùng vẫn là xem nàng như thành cái kia chỉ có 8-9 tuổi, truy tại chính mình phía sau cái mông nháo muốn chính mình ôm tiểu cô nương. Dù sao quyết tâm tuy rằng có thể phía dưới, nhưng tiềm thức đồ vật nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ, vậy cũng không gọi tiềm thức. Cho nên, tại Tiểu Lệ tát tính toán lẻ lưỡi, cùng hắn gắn bó dây dưa thời điểm, mặc dù bản năng tham lam dục vọng làm hắn khát vọng cùng nàng kia đỏ tươi ẩm ướt nộn đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, liếm láp mút hút, nhưng tiềm thức kháng cự vẫn để cho hắn lui về phía sau từng bước, cảm giác việc này không phải là thực ổn thỏa. Có thể đối với lần này, Tiểu Lệ tát biểu hiện nhưng thật ra vô cùng trấn tĩnh tảo an hôn nha, trước kia, mẹ không phải là thường xuyên đối với ngươi làm như vậy sao? Nói, nàng liếm môi một cái, lộ ra một cái cười xấu xa hiện tại, giờ đến phiên ta làm như vậy. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ đến, này tiểu gia hỏa nhi thậm chí sáng sớm trộm nhìn hắn cùng Mã Liên Na rời giường, thậm chí liền tảo an hôn đều nhớ kỹ. Vân vân, không đúng, nếu như chính mình tại Mã Liên Na nơi này ngủ lại, như vậy nàng đối với chính mình làm cũng không chỉ tảo an hôn, còn có tảo an cắn. Hắn như vậy nghĩ, nhìn tiểu cô nương này, liền thấy Tiểu Lệ tát cúi đầu xuống phía dưới, tìm kiếm hắn đầu ngủ vạt áo ta biết, nhưng cha xứ, chúng ta cũng cần phải. Nói, nàng tay nhỏ đã đưa đến bên trong đi, thực nhẹ nhàng, liền chạm đến này chính cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ. Dù sao bây giờ là buổi sáng, hắn mới vừa vặn tỉnh ngủ, có như vậy trạng thái, cũng đúng là bình thường. Bị nàng đụng đến chính mình nhồi máu nửa người dưới, Hoắc Tang biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Hắn duỗi tay tính toán đẩy ra lia ra tay nhỏ, người sau lại dọa nhảy dựng, vội vàng bắt tay lấy ra, giống như bị hắn kia lửa nóng nửa người dưới bỏng đến giống nhau. Nhưng trên thực tế, chẳng sợ nhồi máu, vật kia lại làm sao có khả năng thật nóng đến nóng lên. Xét đến cùng, vẫn là này tiểu gia hỏa xuất phát từ thiếu nữ ngượng ngùng, không có khả năng thật vừa mới bắt đầu, liền đem nửa người dưới của hắn toàn bộ nắm tại trong tay. Mắt thường có thể thấy được, tiểu cô nương này khuôn mặt nhi nhanh chóng đỏ, dù sao giấu ở tủ quần áo bên trong nhìn, cùng chính mình lên tay ngoạn, là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Hoắc Tang làm bộ đẩy ra nàng tay nhỏ, chính mình trên tâm lý cũng có một chút áp lực, trong miệng thúc giục nói không còn sớm, nhanh chóng rời giường. Có thể Tiểu Lệ tát bất phi sở động, nàng đỏ mặt, hít sâu một hơi, lại lần nữa vói vào tay đi, kiên định cầm hắn nửa người dưới quái vật khổng lồ. Cảm nhận kia như sắt thép bình thường độ cứng ấm đưa tay tâm lửa nóng, Tiểu Lệ tát hai má nóng lên, nói tiếp cha xứ, người nơi này cứng như thế, khẳng định nhịn được thực vất vả a. Hoắc Táng lắc đầu, theo bản năng phủ nhận nói không phải là, đây là tình huống bình thường, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có, như thế này rửa mặt hoàn nó sẽ xuống ngay rồi, người không cần phải xen vào. Tiểu Lệ tát tức giận đến nâng lên hai má, có chút không chịu thua giống nhau ngươi lừa người, mỗi lần ngươi phía dưới biến thành cái bộ dạng này, mẹ đều sẽ làm ngươi phóng thích ra, tái khởi giường. Hoắc Táng nhất thời nghẹn lời, hắn ngược lại quên mất phía trước Tiểu Lệ tát nhìn lén qua không chỉ một lần hắn và Mã Liên Na giảng hòa, nhất thời không thể nào phản bác. Mà nhìn hắn không thể nào phản bác bộ dạng, Tiểu Lệ tát càng là dường như bị khích lệ rồi, cố lấy dũng khí, nói tiếp ngươi đáp ứng cưới ta làm sao có khả năng mặc kệ. Khiến cho, ta tới giúp ngươi, phát tiết ra đến đây đi. Nói, nàng tay nhỏ trúc chắc tại phía trên nhẹ nhàng bộ lộng, mềm mại non nớt tay nhỏ nắm lấy hắn hạ thân đồ chơi kia khổng lồ đầu, lúc lên lúc xuống, dùng sức rất nhẹ, rất là dịu dàng, nhưng cũng cho hắn khác kích thích. Cảm giác sảng khoái tập lên não hải, Hoắc Táng thân thể rất là hưởng thụ, khống chế không nổi hướng đến nửa người dưới chuyển vận càng nhiều máu, vốn là quá lập tức có thể tự nhiên mềm hóa quái vật khổng lồ, hiện tại càng là không biết bao lâu mới có thể dừng lại. Nhưng mà, thân thể như thế sảng khoái, Hoắc Táng trong lòng cũng là áp lực lớn hơn nữa. Này không đơn thuần là bởi vì hắn và Tiểu Lệ tát ở giữa tuổi thọ kém, càng bởi vì lúc này, tại cái giường này phía trên, còn ngủ cái thứ ba người đâu. Thì phải là Tiểu Lệ tát mẹ ruột, Mã Liên Na. Tuy rằng nàng còn đang ngủ, nhưng hơi chút có chút động tĩnh, nàng khẳng định cũng sẽ bị đánh thức. Đợi nàng mở to mắt thứ nhất mắt, nhìn đến chính mình thân nữ như thế nhưng đang tại cho nàng người yêu lấy ra nghệ sống, cái này truyền thống bảo thủ nữ nhân, trong lòng nên như thế nào nghĩ. Hoắc Táng không dám tưởng tượng, tự nhiên trong lòng áp lực thật lớn. Hắn muốn ngưng hẳn đây hết thảy, có thể Tiểu Lệ tát lại không chịu buông quá hắn, tiểu cô nương này trợn tròn một đôi mắt. Vén lên hắn đầu ngủ, đem kia tráng kiện quái vật khổng lồ giữ tợn ngoại hình thu hết vào mắt, trái tim lập tức càng thêm hưng phấn. Nàng nhớ lại mẫu thân mình mỗi khi dưới tình huống như vậy biết làm động tác, tay nhỏ chậm rãi xuống phía dưới, cầm chặt Hoắc Táng quái vật khổng lồ gốc rễ, tiếp lấy mình cũng mở ra miệng nhỏ, lộ ra một ngụm sắp hàng chỉnh tề hàm răng trắng noãn, còn có kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Đầu của nàng chậm rãi về phía trước, đem kia giống như rùa đầu giống nhau to lớn đầu cấp nuốt vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Hô! A! Thịt mắt thấy Tiểu Lệ tát na non nớt mượt mà khuôn mặt, mang theo tò mò cùng hồn nhiên, mở ra miệng nhỏ đem chính mình nửa người dưới nuốt vào trong miệng, này cường đại thị giác kích thích, còn có khổng lồ áp lực tâm lý, đã sớm làm hắn hưng phấn cả người phát run. Đem so với phía dưới, tiểu cô nương này chúc chắc khẩu kỹ xảo ngược lại không đáng giá nhất sách, thân thể khoái cảm, ngược lại không bằng trên tâm lý kích thích mãnh liệt như vậy. Tại hắn thở gấp lên tiếng đồng thời, Tiểu Lệ tát đã ở ô minh. Hoắc Táng đồ vật quá lớn, nàng miệng nhỏ lại không nảy nở giống nhau còn nhỏ, lúc này miễn cưỡng đem nuốt vào đi, có chút đem khống không địa phương tốt, lập tức chính mình cảm giác khóe miệng của mình giống như bị kéo một chút đau đớn. Nàng cẩn thận điều chỉnh kia quái vật khổng lồ tại trong miệng nhỏ vị trí, làm khóe miệng của mình không còn đau đớn, theo sau tùy ý này quái vật khổng lồ đẩy chính mình hàm trên, giống như hút kem que giống nhau, mút lấy Hoắc Táng căn này nọ. Tiểu Lệ tát cố gắng nhớ lại đã từng ký ức, nhớ lại mẫu thân mình động tác, chúc chắc bắt trước, như thế ngậm mút hút một trận sau đó, liền đem phun ra đến, sau đó chính mình lè lưỡi, tại đầu kia bộ đỉnh đánh vòng xoay tròn, kích thích hắn cảm quan. Như thế non nớt hồn nhiên thiếu nữ, nhưng bây giờ đang tại làm như thế dâm. Mỹ phóng đãng động tác, cường đại thị giác xung kích làm Hoắc Táng nhịn không được liên tiếp hít sâu khí, rõ ràng kinh nghiệm phong phú, lại suýt chút nữa tại đây tiểu gia hỏa thế công phía dưới. Nhịn không được phóng thích ra. Nếu là trong thường ngày, hắn còn có khả năng vuốt ve đối phương nhũ phòng, dùng để rời đi lực chú ý, rơi chậm lại chính mình thừa nhận áp lực. Có thể nhìn Tiểu Lệ tát na màu vàng nhạt liên y váy ngủ dưới, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu phát dục, doanh doanh chỉ khảm nắm chặt non nớt cặp vú, nhất thời lại cảm thấy không hạ thủ được, nhất thời có chút khó chịu. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cánh tay đưa ngang một cái, thuận theo bên cạnh Mã Liên Na mặc lấy màu đen lụa mỏng liên y váy ngủ sâu V tự hình thấp ngực mở miệng vị trí bắt tay vói vào, cầm nàng nhất tọa no đủ vú lớn, nhẹ nhàng bóp xoa. Bởi vậy, hắn thừa nhận áp lực mới thấp xuống một chút, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Chính là trong giấc mơ Mã Liên Na hơi hơi nhíu nhíu lông mày, nhưng vạn hạnh cảm giác này coi như quen thuộc, cũng không tính mãnh liệt, nàng liền không có gì rõ ràng phản ứng, hô hấp như trước đều đều, như trước nằm ở thâm trầm giấc ngủ bên trong, cũng không có gì rõ ràng, dấu hiệu tỉnh lại. Thứ 1309 chương Lieza mới hở ra. Hoắc Tang Dư Quang liếc liếc nhìn một cái, nhìn Mã Liên Na sắc mặt hình như cũng không có gì dị thường. Hắn nhăn nhíu mày, cẩn thận quan sát một trận, đột nhiên nở nụ cười, cũng không đâm thủng, đáy lòng cũng không tiếp tục lo lắng, nhẹ nhàng bóp xoa nàng vú lớn, lấy này phân tán chú ý của mình lực, liền không đến mức nhanh như vậy phóng thích ra, ngay tại tiểu lệ tát miệng nhỏ bên trong. Vì thế, tiểu cô nương này cứ như vậy ra sức ăn hắn nửa người dưới quái vật khổng lồ, tại chỗ đó ra sức nuốt, mút hút, mân động, liếm láp, xoay quanh, cắn nhẹ, phun ra nuốt vào, làm hắn hạ thân vật kia xung quanh một vòng, đều tràn đầy nàng trong suốt sáng nước miếng. Như vậy vừa ăn, nàng còn thường thường ngẩng lên đầu, mang theo khao khát thần sắc, cẩn thận thận quan sát Hoắc Tang phản ứng, giống như tại mong chờ cái gì. Nàng đương nhiên thực mong chờ, hy vọng Hoắc Tang có thể lộ ra rõ ràng hưởng thụ biểu cảm, thậm chí như vậy nộp vũ khí đầu hàng, phóng thích tại nàng miệng nhỏ bên trong. Như vậy đã nói lên, nàng quả nhiên là một thiên tài, lúc này mới vừa mới thượng miệng, kỹ xảo cũng đã vượt quá xa mẫu thân của mình, thuần thục, là có thể đem Hoắc Tang căn này này nọ cắn được nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng đáng tiếc, kết quả cuối cùng làm nàng thất vọng rồi. Hoắc Tang thư thư phục phục vuốt ve Mã Liên Na vú lớn, thần sắc buông lỏng, một chút cũng không cần phải bị nàng hút ra dấu hiệu. Tiểu cô nương có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng đến cuối cùng, miệng của hắn đều mệt đến ê ẩm, vẫn không thể nào cho hắn hút ra. Tương phản Hoắc Tang nửa người dưới vẫn như cụ cưng rắn như sắt, đằng đằng sát khí, như thế nào nhìn, hôm nay không thật kiến huyết, nó đều không có khả năng mềm hóa được đi xuống. Tiểu lệ tát nhìn chằm chằm căn này đằng đằng sát khí hung khí, nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tang. Người sau đem tay của mình theo Mã Liên Na trước ngực thu hồi, nhẹ nhàng xoa lấy tiểu gia hỏa nhi màu vàng cuộn sóng tóc dài, nói đừng phí khí lực, rời giường a, Lieza. Hắn cố gắng xưng hô như vậy nàng. Mặc dù hắn chính mình đối với xưng hô như thế cũng không phải là thực thích ứng. Hơn nữa, hắn cũng là kiềm chế chính mình bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa, trái lương tâm đang nói như vậy nói. Thân thể hắn co hồ không bị khống chế giống nhau, mặc dù đáy lòng thực không tình nguyện, cảm thấy như vậy chiếm giữ cái này vô luận tuổi, bộ dáng vẫn là thân thể đều xa không có trưởng thành tiểu nữ hài là một kiện thực vi phạm đạo đức sự tình, chính mình tuyệt đối không nên làm như vậy. Nhưng thân thể hắn không nghe hắn. Hắn cơ hồ liền muốn khống chế không nổi, rít gào một tiếng nhào tới, đem cái này tiểu nữ hài áp đảo ở trên giường, xé mở nàng liên y váy ngủ, tại nàng sợ hãi cùng cầu xin nước mắt bên trong, cậy mạnh chiếm giữ nàng. Hắn mất khí lực thật là lớn, mới khắc chế cỗ này hung mãnh thú tính, ít nhất hai tay không có khả năng không nghe sai sử. Nhưng mà, tiểu cô nương này bĩu môi, giống như thực không muốn bỏ đi. Nàng suy nghĩ một chút, tiếp lấy dụng cả tay chân liền leo đến Hoắc Tang thân trên, ôm cổ hắn. Ghé vào hắn tai bạn, nhỏ giọng nói cha xứ, ngươi, muốn ta đi. Càng như vậy nói, nàng hai gò má càng là hồng nhuận, đến cuối cùng kia âm thanh đã ngượng ngùng được nhỏ bé yếu ớt rùi mũi, chỉ có Hoắc Tang mình mới có thể nghe thấy kia rất nhỏ ong ong. Một câu nói này giống như nhất thùng xăng, mạnh mẽ tưới đến hắn bên trong thân thể dục hỏa phía trên, làm ngọn lửa kia chớp mắt trạng thái ngập trời, làm Hoắc Tang cảm thấy đầu của mình chớp mắt ông, một tiếng, quả thực lập tức liền muốn mất lý trí. Hóa thành bị dục vọng chi phối dã thú. Hắn cảm giác đầu của mình ong ong, sáng tinh mơ liền không chịu khống chế giống nhau, chính là dựa vào đáy lòng cuối cùng một điểm cố kỵ, mới khó khăn tính toán từ chối nói này. Không thích hợp, Lieza. Mau xuống, người còn nhỏ. Hắn nói, nhìn tiểu cô nương này không tình nguyện sắc mặt, biết nàng còn tại nhớ thương chính mình đêm qua đáp ứng nàng sự tình, đành phải vội vàng nói bổ sung chờ ngươi lớn lên, tối thiểu, chờ ngươi đến 18 tuổi. Hắn tính toán sau này kéo dài, nhưng mà này lại dẫn tới tiểu lệ tát càng bất mãn mãnh liệt ta đã không nhỏ, cha xứ, ta. Ta lập tức liền muốn 15 tuổi rồi. Nàng thực không chắc khí cường điệu, cũng không dám ở nơi này đề tài trải qua nhiều liên lụy, vội vàng tiến vào chính mình tiếp theo cái luận cứ mẹ ta cái này tuổi tác thời điểm đều đã kết hôn rồi, sau đó hơn một năm liền sinh ra ta. Nàng tức giận nói, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, dùng rất nhiều số ước lược, đến luận chứng quan điểm của mình. Quả thật. Nàng thuyết pháp bên trong có không ít kỳ thật cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục, mà giờ khắc này, dục hỏa đốt người Hoắc Tang đã bất chấp nhiều như vậy tự hỏi. Nội tâm của hắn cần, bất quá là một cái thuyết phục chính mình lấy cớ, mà bây giờ, Tiểu Lệ Thát đang tại cung cấp cho hắn lấy cớ này. Tiểu cô nương này rất là lúc còn nhỏ, hoặc là loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng cũng rất là tham lam. Nàng mềm mại bộ ngực dán vào Hoắc Tang ngực, bên trong căn bản không có đâm thủng ngực y, non nớt nhũ. Phòng tại ngực của hắn tốt nhất xuống hồi cọ sát ma sát, trong miệng không khỏi nhẹ giọng cầu xin cha xứ. Nàng kêu gọi, Hoắc Tang song trường khống chế không nổi ôm chặt thân thể của nàng, ngón tay cách nàng đầu ngủ, tại nàng nộn đến cơ hồ có thể bóp xuất thủy đến lưng ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh còn có một chút run rẩy không được, Lieza, mẹ ngươi còn ở lại chỗ này. Hắn nói như vậy, tầm mắt dư quang ngắm nhìn bên cạnh, vẫn còn ngủ say bên trong Mã Liên Na, người sau như trước nằm thẳng ở trong chăn bên trong, sắc mặt bình tĩnh như trước, hô hấp như trước đều đều, giống như còn tại ngủ say bên trong, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Nhưng mà, lấy cớ này cũng không sức thuyết phục gì. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu nàng tại bên cạnh, như vậy bọn hắn đi một cái khác gian phòng không thì tốt. Đây là một cái hoàn mỹ lý do, nhưng đáng tiếc, Tiểu Lệ Tát cũng không phải là nói như vậy. Nàng cọ sát, một bên tính toán đi cởi xuống Hoắc Tang quần áo, một bên nhẹ giọng khuyên bảo nói không có việc gì, mẹ ngủ được rất quen thuộc, nàng tỉnh bất quá đến. Nàng tìm thực sức sẹo lý do, hiển nhiên hiện tại, tiểu cô nương này cũng là vội vàng cảm xúc công tâm, không dư thừa bao nhiêu năng lực suy tư. Nhưng càng buồn cười chính là, lý do này, lại thành ép vỡ Hoắc Tang lý trí cuối cùng một cây cọng rơm. Tay hắn vuốt ve Lieza làn da, trên đầu phía trước, áp vào nàng gò má phía trên. Tại nơi này, hắn đã có thể ngửi được theo Lieza sợi tóc cùng cổ ở giữa truyền ra, duy nhất thuộc về thiếu nữ mới sẽ có được thanh u mùi thơm cơ thể, làm hắn trầm mê, lại càng là tại dục vọng của hắn thượng châm ngòi thổi gió. Hắn nuốt hớp nước miếng, một lần cuối cùng cảnh cáo nói Lieza, ngươi còn không có chân chính lớn lên, nếu như hiện tại liền làm lời nói, có khả năng càng đau đớn một chút. Ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Nghe thấy này, Tiểu Lệ Tát chẳng những không có sợ hãi, tương phản, mừng như điên cảm xúc cơ hồ chớp mắt trào lên tim của nàng, làm nàng lập tức toát ra một cái rực rỡ nụ cười. Hắn đáp ứng. Hoắc Tang cha xứ, hắn đáp ứng. Tiểu Lệ Tát tự nhiên rõ ràng, khi hắn bắt đầu cảnh cáo chính mình, nhắc nhở mình làm như vậy đại giới, liền ý vị hắn đã thật làm xong muốn nàng chuẩn bị. Đối với lần này, tiểu cô nương này làm sao có khả năng từ chối. Đều đến loại trình độ này, một mực không yên không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng có đạt được cơ hội, nàng làm sao có khả năng cự tuyệt. Lúc này, nàng liên tục gật đầu, âm thanh xăm mừng như điên, đáp lại nói đương nhiên, cha xứ, ta chuẩn bị sẵn sàng. Ta hội thần thuật, ta không sợ đau, cũng không có khả năng bị thương, cha xứ, ngươi tựa như đối đãi mẹ ta như vậy. Nàng càng như vậy nói, sắc mặt càng là ngượng ngùng phiếm hồng, âm thanh trừ bỏ e lệ, lại còn có mong chờ cùng vui sướng. Giống tiến vào nàng như vậy, cũng đến tiến vào ta đi. Này tiểu gia hỏa nhi ngượng ngùng giảng thuật hổ lang chi từ, nghe thấy này, Hoắc Tang cuối cùng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình dục hỏa. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ hôn môi thượng nàng non nớt tinh tế cổ, tại kia hiện lên nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể trắng nõn cổ thượng một trận hôn môi mút hút, giống như bụng đói ăn quảng mãnh thú, phải nàng lăn lộn sinh sôi nuốt vào bụng. Đồng thời, hắn hai tay cũng nhanh chóng cởi bỏ nàng màu vàng nhạt liên y váy ngủ dây lưng, đem cởi bỏ, hai cái bàn tay to vói vào, thô lệ ngón tay chạm đến nàng ngây thơ nộn nhuyễn thân thể yêu kiều, lập tức khống chế không nổi qua lại cao thấp dao động vuốt ve, bóp xoa nàng tinh tế mềm mại eo nhỏ, kia động tác phụ trợ chi đại, quả thực giống như là muốn đem nàng cấp sinh động xé mở một dạng. A ha a ha. Bị hắn như vậy thậm chí hơi lộ ra thô bạo vuốt ve chính mình hương khô, Tiểu Lệ Tát chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy chính mình sau lưng cùng eo hông thịt mềm đều một trận ngứa. Nhất là nàng eo hông ngứa thịt, cùng Hoắc Tang thô lệ ngón tay như vậy một trận cho nhau ma sát, nàng lập tức khống chế không nổi một trận cười khẽ. Mắt của nàng mắt nổi lên mọng nước, trong lòng khẩn trương và hưng phấn. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy Hoắc Tang thất thố như vậy, hắn và mẫu thân mình làm thời điểm có thể vẫn luôn là mang theo cười xấu xa, bình tĩnh cùng nàng tán tỉnh. Mà bây giờ cùng chính mình, hắn lại như thế gấp gáp. Chẳng phải là nói, mị lực của mình muốn vượt xa quá mẫu thân. Càng như vậy nghĩ, đáy lòng của nàng liền càng là kiêu ngạo hưng phấn, tay nhỏ thật nhanh rút đi chính mình đồ ngủ, không kịp chờ đợi muốn cùng hắn hòa làm một thể. Hoắc Tang vuốt ve nàng non nớt thân thể, miệng theo cổ của nàng một đường xuống phía dưới, lướt qua nàng xương quai xanh, lại đi đến nàng vừa mới bắt đầu phát dục, lúc này chính là như vừa có ngọn măng tre lớn bằng tiểu cặp vú phía trên. Tích bạch nhũ. Thịt đồng dạng hiện lên thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Tại này đỉnh, thiền hồng sắc nhũ. Đầu lặng lẽ lập, xung quanh cũng chỉ có một vòng thực hẹp nhũ. Choáng váng, hiển nhiên còn không có phát dục ra. Một cái tay của hắn ôm nàng sau lưng, tay kia thì tiến lên, cầm chặt nàng nhất tỏa vú mềm, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể của hắn tự tại hưng phấn, khắc chế không nổi thoáng dùng sức bóp xoa, lập tức, Tiểu Lệ Tát lông mày nhíu nhăn, trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm. Lập tức, Hoắc Tang liền biết, nàng cảm giác được đau đớn, cũng bởi vậy biết, cô nương này đừng nhìn hiện tại thấp bé, tương lai phát dục tiềm lực lại còn thật lớn. Thiếu nữ nhũ, phòng nếu là còn tại phát dục quá trình bên trong, liền phá lệ mẫn cảm, chính là vuốt ve cũng may, thoáng bóp xoa, này nội hạch vị trí, liền sinh ra đau nhói cảm giác. Cho nên, loại cảm giác này, đúng là tiểu cô nương này còn tại phát dục chung chứng minh. Nếu là nàng không hề đau đớn, chỉ cảm thấy bị bóp thoải mái, ngược lại nói minh vóc người của nàng, đời này khả năng cũng cứ như vậy. Trong lòng xuất hiện như vậy nhận thức, Hoắc Tang đáy lòng mừng thầm. Có thể tiếp lấy hắn lại không khỏi xấu hổ thẹn thùng, cô nương này còn không có phát dục tốt, chính mình dĩ nhiên cũng là muốn ngắt lấy, xác thực có chút mất mặt. Đáy lòng của hắn bị tự trách cùng xấu hổ thay nhau công kích, nhưng miệng nhưng không có dừng lại, dừng ở nàng một bên khác vú mềm phía trên, nhẹ nhàng cắn cắn kia đỉnh nãi. Đầu, cho nàng mang đến mỹ rượu mùi vị. A, Tiểu Lệ Tát nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhắm mắt lại, cảm giác vô số ma cảm giác nhột theo nhũ. Trên đầu tập kích đến, làm nàng muốn cười, lại để cho nàng càng thêm hưng phấn, hạ thân cũng khống chế không nổi ướt át. Nàng ôm lấy Hoắc Tang đầu, vuốt ve đầu của hắn phát, giống như tại thúc giục hắn, mau chóng tiến vào bước tiếp theo giai đoạn. Hoắc Tang không có chỉ hoãn, vuốt ve nàng vú mềm tay nếu không thể phát lực bóp xoa, liền không có dừng lại, một đường xuống phía dưới. Tay hắn lướt qua nàng bằng phẳng eo nhỏ, tiếp lấy liền bắt lấy nàng mông. Cùng mẫu thân của nàng tương tự, cô nương này mặc dù tuổi tác không lớn, cái đầu không cao, nhưng bờ mông đã bắt đầu chữ hàng mỡ, lúc này hình dạng liền mượt mà và ngạo nghễ vểnh lên. Hoắc Tang bàn tay to sờ lên, một bàn tay vừa mới có thể bắt ở nàng nhất toàn bộ mông nhỏ. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể dùng lực bóp xoa, làm ngón tay của mình lõm xuống tại nàng kia co giãn 10 chân nhanh đến mông thịt bên trong, hưởng thụ thiếu nữ có thể cung cấp cho hắn độc đáo cảm giác. Tiểu Lệ Tát đỏ mặt gò má, tiếp tục đem thân thể hướng đến hắn trong lòng thấu. Xem qua nhiều như vậy chàng hiện trường hoạt động, nàng đối với loại chuyện này lưu trình từ lâu rất quen, thực tự giác chủ động tách ra đùi, sau đó đem chính mình nửa người dưới cửa vào, hướng đến hắn hạ thân đằng đằng sát khí quái vật khổng lồ nơi nào đây thấu. Nhưng mà, Hoắc Tang lại không vội, phát hiện nàng cấp bách động tác, hắn bóp xoa nàng mông nhỏ tay dừng lại, theo sau đi vòng qua phía trước, tiến đến nàng bụng dưới, hai đầu non nớt đùi ở giữa. Xuyên qua nàng còn không có trưởng ra bao nhiêu thưa thất bộ lông, hắn hai cây thô lệ ngón tay đưa đến nàng hai chân ở giữa, thành thạo tìm được kia vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ hai phiên cánh hoa, tại kia hiệp khâu phía trên, nhẹ nhàng đào quanh xoa bóp, a. Kia thô lệ ngón tay chạm đến tiểu cô nương này nửa người dưới nhạy cảm nhất địa phương, vậy có hơn phân nửa còn bao bọc tại da rẻ dưới, nụ hoa dục phóng nụ hoa, lúc này chợt đào quanh, khoảnh khắc ở giữa mãnh liệt kích thích, căn bản không phải là nàng trong thường ngày an ủi chính mình được đến khoái cảm có thể so sánh với. Nàng khắc chế không nổi một tiếng thét chói tai, thân thể run rẩy dần dần buộc chặt, cực kỳ hưng phấn đồng thời, nhiều điểm bọt nước cũng theo nửa người dưới nhanh chóng phân bố chảy xuôi. Hoắc Tang đem đầu vú của nàng phun ra, hai tay đem thân thể của nàng để nằm ngang. Tiểu Lệ Tát mị nhãn như tơ, nghiễm nhiên đã hoàn toàn động tình, có thể nghênh tiếp hắn tiến vào. Nhưng hắn vẫn không có ý định hiện tại đi vào, mà là cúi đầu, nhìn phía hai chân của nàng ở giữa. Hắn nhìn chăm chú chỗ đó nụ hoa chớm nở bộ dáng, tuy rằng nơi đó đã bộ dạng phi phi phình phình, phía trên cũng đã có không ít màu vàng bộ lông, hiện tại cũng đã ướt ươn ướt. Nhưng, tối bộ phận mấu chốt, kia hai miếng thiền hồng sắc môi mềm còn hướng ở giữa bọc lấy, hiệp khâu càng là hẹp ra kỳ, cùng kia một chút sớm chín mùi nữ nhân căn bản không so được. Bộ dạng này hơi chút thành thục non nớt bộ dáng, làm Hoắc Tang trong lòng tội ác cảm càng thêm mãnh liệt. Dục vọng cùng tàm thẹn lẫn nhau đan xen kẽ, thân thể hắn cứng đờ cúi xuống đi, đầu không ngừng để sát vào tiểu gia hòa nửa người dưới, nhất là tư mật cửa vào. Lieja nằm tại trên giường, mong chờ nhìn chính mình âu yếm nam nhân không ngừng cúi đầu động tác, theo sau hắn toàn bộ cái đầu đều nằm ở hai chân của mình ở giữa. Cảm giác được hắn miệng rộng đem phía dưới của mình bình ngọc hoàn toàn bọc lại, bờ môi của hắn dán sát vào phía dưới của mình môi mật, thậm chí bắt đầu lè lưỡi, trong trong ngoài ngoài liếm láp chính mình nụ hoa cùng lỗ lồn, lập tức tiểu cô nương này trong miệng một tiếng thét chói tai a. Nàng kêu ra tiếng sau đó, tiếp lấy vội vàng hồn phi phách tán bình thường che miệng của mình, hậu chi hậu giác liếc liếc nhìn một cái bên cạnh Mã Liên Na. Vạn hạnh, người sau không chút nào bị đánh thức bộ dạng, như chiếc hô hấp đều đang ngủ, hai như ngạo nhân nhũ phong tùy theo nàng hít sâu mà một trận phập phồng, nhìn qua không có bất cứ dị thường nào. Gặp chính mình rên gì cũng không có đem mẹ đánh thức, tiểu lệ tát này mới yên lòng, theo sau che miệng, hưởng thụ hoác tang liếm láp, kiềm chế chính mình rên gì, hai đầu trắng nõn đùi, lại nhịn không được kẹp chặt, lại kẹp chặt. Nàng cảm giác mình bây giờ thật nhanh nhạc, mặc dù trước đây nàng đã đem hết khả năng đi ảo tưởng, nhưng nàng vẫn là vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai bị liếm láp chỗ đó, thế nhưng là như thế này không dám tưởng tượng sảng khoái. Trách không được mỗi lần mẫu thân đều phải như vậy kêu. Rên gì được dễ nghe như vậy, mà ta vô luận dùng như thế nào ngón tay an ủi chính mình, đều không phát ra được mẫu thân như vậy âm thanh. Thiên A, sớm biết rằng đã vậy còn quá thoải mái. Nàng nhịn không được che mặt, ngượng ngùng và mong chờ nhìn nằm ở chính mình hai chân ở giữa Hoắc Tang. Mặc dù lúc này chỉ có thể nhìn thấy đầu của hắn phát, nhưng ánh mắt của nàng lại càng thêm gần như ở hòa tan. Cảm giác Hoắc Tang miệng tại chỗ đó liên tục không ngừng khiêu khích. Một đợt sóng cảm giác sảng khoái dày đặc ma ma tập thượng tâm đầu, vốn là chẳng qua là lần thứ nhất, không có bất kỳ cái gì nhẫn nại kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì thừa nhận quắc giá trị tiểu cô nương, cuối cùng nhịn không được một tiếng kêu nhỏ a. Được kêu là tiếng giống như làm nũng con mèo nhỏ, chọc nhân chiều mến. Nàng thở gấp, nhiều điểm nhiệt lưu theo nàng lỗ lồn chỗ sâu chảy ra, mà nàng lại giống như mất đi sở hữu khí lực, nằm tại trên giường, nhất không thể động đậy được bắn. Cảm giác được nàng đã nhanh như vậy tiết ra một lần, Hoắc Tang dừng lại chính mình động tác. Nhìn nàng hơi thở mong manh bộ dáng, hắn ở trên giường ngồi dậy, tiếp lấy duỗi tay, đem nàng ôm tại chính mình trong lòng. Tiểu lệ tát vô lực nằm ở ngực của hắn, sụi lơ ôm hắn eo, khóe miệng treo ngây ngô cười, nhất thời không biết nói thêm cái gì. Hoắc Tang cúi đầu, cà cà nàng mặt nhỏ, cảm giác chính mình nửa người dưới cứng rắn được thấy đau, nếu không cận nhanh chóng thích phóng nhất hạ. Giống như liền muốn nhồi máu đến nổ tung giống nhau. Hắn hít sâu một hơi, ôm thân thể của nàng, nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, sau đó làm nàng nửa người dưới thượng chưa có hoàn toàn mở ra lỗ lồn cửa vào, nhắm ngay chính mình lửa nóng quái vật khổng lồ. Cảm giác được chính mình non nớt nửa người dưới bị một cái cứng rắn vô cùng cây thịt cấp đứng vững, tiểu cô nương đáy lòng không khỏi hiện ra bản năng hoảng hốt. Nàng tay nhỏ bắt lấy Hoắc Tang cổ tay, vừa ý để, nàng lại không khỏi hiện ra một trận mong chờ. Muốn đi vào sao, cuối cùng, muốn đi vào sao? Phức tạp cảm xúc dưới đáy lòng đan vào, nàng cắn chính mình miệng môi dưới, khắc chế sắp bị phá thân khủng hoảng. Mà Hoắc Tang một tay ôm bả vai của nàng, tay kia thì tắc nâng lấy nàng mông nhỏ, điều chỉnh hiệu chỉnh phương hướng, tiếp lấy khống chế thân thể của nàng, làm nàng chậm rãi xuống phía dưới rơi. Ân, đường kia quái vật khổng lồ kéo mở nàng môi mật, tiểu cô nương nhất thời lông mày nhíu chặt. Mặc dù kinh quá nhiều lần khiêu khích, Hoắc Tang vừa mới còn làm nàng ném một lần, mà dù sao nàng chỗ đó còn quá mức nhỏ hẹp, hắn đổ vật lại khổng lồ như vậy, làm nàng thật sự khó có thể cất chứa thừa nhận. Hoắc Tang bên trong thân thể dục hỏa giống như đều phải đốt tới đầu óc, hắn ôm Lia ra, cắn răng, nhẫn nại nói không muốn miễn cưỡng, thân ái. Nếu như ngươi sợ, bây giờ còn có thể rời đi, ta có thể đem mẹ ngươi tỉnh lại. Hắn nói, nhưng không thể phủ nhận, khoảnh khắc này hắn quả thật nhịn được vất vả, trán thượng đều một mảnh đỏ ửng. Ẩn ẩn đổ mồ hôi. Nhưng mà câu này lại kích thích lên tiểu lệ tát lòng háo thắng. Nàng mấp máy miệng môi dưới, hai tay hướng lên ôm cổ của hắn, cự tuyệt nói không muốn. Ngay tại hôm nay, ta muốn ngươi, muốn ta. Nói, nàng hai đầu trắng nõn bắp chân về phía trước, không sai biệt lắm là tách ra hai chân, quỳ gối tại hắn trên người bộ dạng. Bởi vậy, nàng liền có thể lấy càng thuận tiện phát lực, điều chỉnh tư thế của mình. Bảo trì lỗ lồn cửa vào cất chứa kia to lớn đầu trạng thái, nàng chậm rãi làm thân thể buông lỏng, thân thể xuống phía dưới, ân. Nàng lông mày càng nhăn càng chặt, hoảng sợ giống như nắm chặt trái tim của nàng. Nhìn mang theo đỏ bừng cùng kiên nghị non nớt khuôn mặt, Hoắc Tang trong lòng ngọn lửa càng sâu, không cách nào khống chế, hô hấp nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hắn lúc này ôm nàng eo nhỏ, thân thể của chính mình hướng lên đỉnh đầu, kia cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ khoảnh khắc ở giữa kéo mở nàng non nớt lỗ lồn. Xuyên phá thân thể nàng ở giữa tầng kia yếu ớt cách trở, cắm vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, a. Giống như bị xé nứt đau nhói cảm tập thượng tâm đầu, tiểu lệ tát khắc chế không nổi rít một tiếng. Này đau đớn quá mức đột nhiên, thế cho nên khóe mắt của nàng đều không nín được xuất hiện hai giọt lệ quang. Nàng ôm sát Hoắc Tang, hai tay nhịn không được phát lực, móng tay đều đâm vào da các của nàng phu bên trong, mang ra khỏi một chút vết máu. Có thể tiếp lấy, nàng ngẩng đầu đến, nhìn lên hắn gương mặt, khóe miệng gợi lên một chút hạnh phúc đến cực điểm nụ cười cha xứ. Nàng mang theo âm dung, kêu gọi, lúc này, hai người thân thể đã kín kẽ, chặt chẽ giao hòa tại cùng một chỗ. Mà ở hai người thân thể kết hợp địa phương, một chút máu đỏ tươi, chậm rãi thuận theo hai người thân thể chảy xuôi, một đường chảy xuôi đến trên giường, đem một ít phiến ga giường nhuộm đỏ, giống như vào đông hoa mai, vô thành vô tức ở giữa lặng yên nở rộ. Hô! Hoắc Tang hít sâu, thật dài thở ra, Tiểu Lệ tát lỗ lồn bên trong, kia non nớt mềm mại gắt gao bọc lấy hắn quái vật khổng lồ cảm giác, cái loại này mỹ diệu mùi vị, làm hắn lại sảng khoái, lại tàm thẹn. Cảm giác tội lỗi tra tấn nội tâm của hắn, hắn ôm thân thể của nàng, làm nàng cặp vú kề sát tại ngực của mình thang phía trên, duỗi tay giúp nàng lau khóe mắt nước mắt, lúc này mới nhẹ giọng hỏi nói vô cùng đau đớn sao. Tiểu Lệ tát lắc đầu, cường chống đỡ ra một cái nụ cười, tính toán làm hắn không cần lo lắng không, đã hết đau, chính là, còn có chút khó chịu. Nàng nói như vậy, chính mình mông nhỏ bản năng bắt đầu trước sau nhúc nhích, giống như muốn xoa dịu chính mình bên trong thân thể, kia nguyên bản chặt chẽ khép kín hành lang bị kéo ra khó chịu cảm giác. Nhưng này sao vừa động, kia cứng rắn đầu lập tức chống đỡ nàng bên trong thân thể mẫn cảm bộ vị, đột nhiên bất ngờ mãnh liệt sảng khoái, làm thân thể của nàng ngăn không được mà run run một cái, trong miệng cũng là một tiếng rên rỉ a. Nàng run rẩy, mà tùy theo nàng động tác, Hoắc Tang cũng hiểu được nàng bên trong thân thể, kia một chút bọc lấy chính mình hung khí non nớt thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, làm hắn sảng khoái cơ hồ muốn phát run. Hắn ôm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, nhìn nàng khóa lông mày, chịu đựng trong lòng tàm thẹn, nhẹ giọng nói chuyển động, thân ái. Tiểu Lệ tát nhẫn nại hạ thân khác thường, hai tay ôm cổ hắn. Nàng bản năng không nghĩ hoạt động, nhưng cẩn thận nhớ lại một chút đã từng, chính mình mỗi một đêm nghe thấy, đương mẫu thân của mình cưỡi ở Hoắc Tang trên thân thể, kế tiếp cũng là liên tục không ngừng trước sau lắc lư hoạt động, sau đó hai người bọn họ, liền đều phát ra như vậy sảng khoái thở dài. Ta hẳn là, như vậy động sao? Nàng nhớ lại, nhất thời cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Xa xa đi nhìn, mẫu thân cưỡi ở Hoắc Tang eo thượng đong dưa mông động tác là đơn giản như vậy, giống như ở trên giường tung tăng nhảy múa, có thể đợi cho chính mình đi thử một chút, nhưng là như thế gian nan. Đừng nói chuyển động, chỉ cần căn kia quái vật khổng lồ cắm ở thân thể của chính mình, cũng đã làm hai chân của nàng mềm mại, không nghĩ hoạt động. Nàng ra sức nhớ lại ký ức bên trong, mẫu thân mình mỗi khi biết làm sự tình, quỳ ở trên giường hai chân lúc này mới hơi hơi phát lực, miễn cưỡng đem chính mình phần hông nâng lên, trước sau hoạt động ân. Nàng miệng nhỏ mở ra, một tiếng rên rỉ, này mới vừa vặn hoạt động một chút, liền cảm giác bên trong thân thể gậy sắt tại nàng mẫn cảm lỗ lồn bên trong một trận quay cuồng quấy, qua lại kích thích nàng điểm mẫn cảm, làm nàng khắc chế không nổi rên rỉ. Nhưng đồng dạng, cái loại này tiểu huyệt bị kéo ra cổ quái cảm giác khác thường cũng dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là khó nói thành lời sảng khoái, làm nàng phát run, làm nàng mê muội, làm nàng không kịp chờ đợi muốn càng nhiều, tiến hơn một bước. Vì thế, nàng cứ như vậy ôm Hoắc Tang cổ, đem chính mình mông nhỏ một trước một sau qua lại lay động, làm kia cứng rắn như sắt quái vật khổng lồ tại nàng phấn nộn ướt át lỗ lồn bên trong qua lại lay động, đồng thời nhợt nhạt ra vào rút ra đút vào. Nàng dùng chính mình tiểu huyệt qua lại phun ra nuốt vào cất chứa căn kia này nọ, mang đến sảng khoái tập thượng Hoắc Tang não bộ, không chỉ có không có xoa dịu dục vọng của hắn, ngược lại tiến hơn một bước thiêu đốt hắn dục hỏa. A! Hắn thở gấp, khắc chế hiện tại mà bắt đầu mãnh liệt lay động vòng eo, tại nàng huyệt nội đại khai đại hợp, tiến bộ dài ra qua lại rút ra đút vào dục vọng, chính là hưởng thụ những cái này. Hắn biết, lấy cái cô nương này hiện tại trạng thái, khẳng định không chịu nổi hắn tối kịch liệt quất soi. Hắn làm Lieza cưỡi ở hắn trên người chính mình động, cũng là cất này một bộ phận ý tứ, làm cái cô nương này chính mình khống chế tiết tấu cùng biên độ, miễn cho hắn thoáng khống chế không nổi, lực đạo lớn một chút, cho nàng mang đến khó có thể chịu đựng đau đớn. Bất quá vạn hạnh, hiện tại nhìn đến, tiểu cô nương này thể chất so chính mình tưởng tượng còn muốn rất tốt một chút. Tuy rằng cái đầu thấp, tướng mạo nộn, nhưng huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa thường xuyên vận động tiểu gia hỏa, rất nhanh liền làm nàng thượng vị này nở non nớt lỗ lồn. Thích ứng căn này giữ tận dọa người ngoạn ý thể tích, hơn nữa theo trong này được đến sảng khoái, được đến sung sướng. Ân, ân, nàng tiếng rên rỉ đã không còn giống vừa rồi như vậy kịch liệt, chính là nhỏ giọng hừ hừ, hiển nhiên rất là hưởng thụ hiện tại tiết tấu cùng cảm giác sảng khoái, khóe miệng cũng ôm lấy hài lòng nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, nhìn hắn phức tạp sắc mặt, đột nhiên toát ra một cái thiên sứ vậy nụ cười, mặc dù lúc này trán của nàng cùng chóp mũi đều treo lóng lánh mồ hôi, sau lưng thượng càng là sớm cũng đã một tầng mồ hôi nóng. Phải biết hiện tại thời tiết nhưng là mùa đông, nàng chân như nhộng, lại vẫn là như vậy trạng thái, có thể thấy được tiểu cô nương này hiện tại, đến tột cùng là cỡ nào hưng phấn. Cha xứ, nàng nhỏ giọng kêu gọi, mông nhỏ lay động liên tục không ngừng, hình như đêm này tại chỗ một hồi hào ngoạn trò chơi, người bây giờ cảm giác như thế nào? Nàng hình như cảm thấy chính mình chinh phục hắn, ngữ khí bên trong thậm chí có như vậy vẻ đắc ý. Nhưng mà, nhìn nàng kia chúc chắc lại vụng về lay động vòng eo bộ dáng, Hoắc Tang duỗi tay, sờ sờ đầu nàng phát cũng may, ta. Thư hoãn một chút. Hắn nói không ra cái gì tán tỉnh lời nói, tiềm thức cảm thấy những lời này không nên nói cho tiểu hài tử nghe. Có thể Lieja mạch suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với hắn, nàng lúc này đau khổ cau mày, đầu óc điên cuồng nhớ lại, là mẫu thân mình dưới tình huống như vậy làm sự tình. Ân, dựa theo kinh nghiệm, lúc này mẹ hẳn là nói cái gì đó, cùng hắn tán tỉnh. Nàng làm như thế nào đâu này? Nói mình là dâm phụ, động dục nữ sắc lang, kêu cha xứ làm chủ người, thỉnh hắn thỏa mãn chính mình. Không được, ta nếu như cũng nói những cái này, ta liền không có biện pháp siêu việt mẫu thân. Ta phải muốn chút nàng chưa nói qua, đồng thời cũng có thể kích thích đến cha xứ nói. Một cái lớn mật ý nghĩ dần dần tại tiểu cô nương đáy lòng thành hình, nàng lắc lư chính mình mông nhỏ, làm kia cự vật tại chính mình huyệt nội ma sát, ngẩng đầu, đột nhiên nhẹ giọng la lên ba ba. Này đột nhiên bất ngờ xưng hô, làm Hoắc Tang một cái giật mình, suýt chút nữa xương cốt đều tô. Hắn không phải là chưa bị xưng hô như vậy quá, tiểu Y Lì Ti cùng tiểu Guinevere đều có thể như vậy gọi hắn, nhưng khoảnh khắc này la như vậy hắn người, đang bị hắn giữa hai chân hùng căn cắm vào tiểu. Huyệt, đang cố gắng lắc lư nàng eo nhỏ. Tuy rằng hai người cũng không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, nhưng này cấm kỵ xưng hô, vẫn để cho hắn xương cốt mềm mại, trái tim run lên. Đừng. Hắn ngữ khí hơi lộ ra thống khổ, mặc dù hạ thân sảng khoái cực điểm, Lieja, đừng nói như vậy. Có thể Lieja mặc kệ những cái này, nàng có thể cảm giác được huyệt nội Hoắc Tang ngoạn ý tại trở nên càng thêm cứng rắn, bởi vậy có thể xác định hắn nhất định là khẩu thị tâm phi, hắn hưng phấn lợi hại. Lúc này, nàng cười đến càng mở tâm, mông nhỏ xoay được càng thêm hăng say không muốn, ba ba, ba ba. Nàng một tiếng nhận lấy một tiếng kêu la, liền là cố ý muốn tìm đậu hắn ba ba. Nữ nhi thân thể, ngài thích không? Hoắc Tang sắc mặt có chút vặn vẹo, nhìn sắc mặt càng phát ra ý tiểu gia hỏa, cảm thấy cô nương này hình như có chút thật ngông cuồng rồi, bây giờ là thời điểm cho nàng chút dạy dỗ. Vì thế, hắn cúi đầu, chống đỡ trán của nàng, nhẹ nhàng ma thẳng hai cái, tiếp lấy cười nói ngươi bây giờ thích ứng. Tiểu Lệ Tát đáy lòng có một loại không quá dịu dự cảm, nhưng vẫn là gật đầu, đáp lại nói đương nhiên, điều này cũng không có gì nha. Ta hiện tại cảm giác trạng thái tốt lắm a. Hoắc Tang cười xấu xa một tiếng kia, ta cần phải dùng sức. Tiểu cô nương đáy lòng xuất hiện mãnh liệt không tốt dự cảm, tiếp lấy Hoắc Tang nâng lấy nàng mông cùng đùi, đem thân thể của nàng nâng cao hơn một chút, theo sau thu eo, lại trọi vào nàng tiểu. Huyệt chỗ sâu, a. So với vừa rồi càng mạnh kích thích tập kích đến, tiểu gia hỏa một tiếng thét chói tai, toàn thân sảng đến đã không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mà Hoắc Tang nhân cơ hội xoay người, đem nàng đè ở dưới người, làm nàng nằm tại trên giường, chính mình thì chạm ở trên mặt đất. Hắn thuần thục theo bên cạnh cầm lấy gối đầu, đệm ở tiểu cô nương này mông dưới, đem phần mỡ u của nàng nâng lên, thuận tiện chính mình từ trên xuống dưới khởi xướng xung kích. Tiếp lấy, hắn eo bụng phát lực, bắt đầu liên tiếp không ngừng rất nhanh lay động, a. Tiểu Lệ Tát rít một tiếng, kia thiết giống nhau cứng rắn quái vật khổng lồ tại nàng non nớt lỗ lồn bên trong qua lại quất. Cắm vào, mang đến kích thích tuyệt đối không phải là nàng ngồi ở phía trên, hơi chút lắc lư hai cái mông có thể so sánh. Kia mãnh liệt kích thích, làm nàng nhất thời có chút không chịu nổi, mông nhỏ liên tục không ngừng co lại, hai chân cũng vòng tại Hoắc Tang eo thượng kẹp chặt, tính toán cản trở hắn động tác. Nhưng đáng tiếc, đều đã đến bước này, nàng gầy yếu phản kháng, lại làm sao có khả năng ngăn cản được Hoắc Tang mãnh liệt dục vọng. Giải sầu rơi trong lòng sở hữu xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi, hắn ôm Tiểu Lệ Tát hai vai. Phần eo liên tục mà lâu dài phát lực, kéo theo căn kia quái vật khổng lồ, một chút tiếp lấy một chút, giống như mã lực toàn bộ mở máy đóng cọc giống nhau, một lần lại một lần thật sâu chọi vào Tiểu Lệ Tát lỗ lồn bên trong. Tư cổ bọt nước ma sát âm thanh liên miên không dứt, quyển kia liền non nớt lỗ lồn lúc này càng là bị Hoắc Tang làm được chất lỏng văng khắp nơi. Tiểu Lệ Tát cả người đều tại theo lấy run rẩy, trước ngực cặp vú liên tục không ngừng lắc lư, càng không cần phải nói cổ họng của nàng bên trong. rên rỉ cùng thét chói tai âm thanh hỗn tạp tại cùng một chỗ, quả thực có thể nói chói tai. Bọn hắn dưới người giường lớn liên tục không ngừng phát ra chói tai rát chi âm thanh, tiểu cô nương sau lưng thượng mồ hôi tuôn như nước, rất nhanh liền đem ga giường hoàn toàn thấm ướt. Mặc dù biết rõ khổng lồ như vậy động tĩnh khẳng định sẽ đem Mã Liên Na đánh thức, mà giờ khắc này xa vào ở nam nữ hoan ái bên trong hai người, đã cái gì đều đành phải vậy. Mãnh liệt cảm giác sảng khoái kích thích phía dưới, tiểu lệ tát trong não không khỏi toát ra trăm ngàn cái khác biệt ý nghĩ. Nàng tại nghĩ nguyên lai mẫu thân đã từng trải qua dĩ nhiên là như vậy mãnh liệt kích thích, nàng cảm thán nguyên lai chân chính nam nữ giao hoan là cảm giác như vậy, nàng kinh hô chính mình sắp không được tiếp tục như vậy chính mình tiểu. Huyệt chắc chắn sẽ bị cắm vào hư mất, nàng muốn nói cha xứ mau dừng lại ta muốn không chịu nổi. Nàng thậm chí có một chút hối hận vừa mới kiêu ngạo như vậy, cố ý kích thích cùng khiêu khích Hoắc Tăng cảm xúc, thế cho nên hiện tại, nàng không thể không đối mặt như thế, quả thực có thể nói dữ dằn rút ra đút vào. Có thể nàng mỗi sinh ra một cái tân ý nghĩ, tùy theo Hoắc Tăng tầng tầng lớp lớp một lần quất. Cắm vào, kia ý nghĩ liền tất nhiên bị cắt đứt. Đến cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy đầu của mình trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể xa vào tại đây mãnh liệt lúc khoái cảm bên trong, làm linh hồn của chính mình leo lên vân điên, a a a a. Miệng của nàng trung thét chói tai, thật lớn cảm giác sảng khoái làm nàng thậm chí cũng bắt đầu trắng dã mắt. Nàng há hốc mồm lớn tiếng rên rỉ, răng trắng bóng cùng hồng phấn đầu lưỡi đều rõ ràng có thể thấy được, giống như nghênh tiếp Hoắc Tang, làm hắn đi thưởng thức trong này mùi vị. Người sau hít sâu, thậm chí hắn lay động tốc độ còn không có thêm đến hắn có thể đạt tới cao nhất tốc, tiểu cô nương này cũng đã hiện ra toàn diện đều không thể thừa nhận thảm bại dấu hiệu. Điều này làm cho trong lòng hắn buồn cười, nhưng mà, hắn cũng không có chỉ lo chính mình sảng khoái ý tứ, bảo trì này quy luật lay động, hắn cúi đầu, hôn vào tiểu lệ tát đỏ hồng môi phía trên. Tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, hai đầu tinh tế cánh tay ôm chặt hắn khuôn mặt, cùng hắn đến đây một lần dài dằng dặc hôn sâu. Tại đây hôn sâu bên trong, Hoắc Tăng nửa người dưới còn tại bảo trì lay động, liên tục không ngừng vì nàng truyền vận khoái cảm, đem nàng đưa lên vô có thể ngăn cản sung sướng đỉnh phong. Thẳng đến nàng thân thể mỗ sợi dây đột nhiên đứt đoạn, một cỗ ngoài định mức nhiệt lưu theo tiểu cô nương bên trong thân thể chảy ra, Hoắc Tang lúc này mới chậm lại chính mình ưỡn eo động tác. Cuối cùng lại tơi nữa hai cái chậm kết thúc sau đó, liền chậm rãi đem chính mình quái vật khổng lồ rút ra nàng dính đầy trắng mịn nước nộn. Huyệt! Hắn và tiểu gia hỏa gắn bó chia lìa, thân thể nằm nghiêng đến bên cạnh, ôm nàng thơm ngon bờ vai, yên lặng chờ nàng theo cao trào vân điên phản hồi. Tiểu lệ tát ồ ồ hô hấp. Hai tọa non nấc bộ ngực một trận phập phồng. Nàng hít thở có một thời gian, mới cuối cùng lấy lại tinh thần, chẳng có tiêu cự đôi mắt một lần nữa có hào quang, quay đầu nhìn Hoắc Tang, lộ ra một cái thỏa mãn ngây ngô cười. Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng tiêu thiếu, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Tiểu gia hỏa giống như là khôi phục một chút khí lực, nghiêng người sang tử, ôm cánh tay của hắn, phảng phất là muốn dựa vào ngực của hắn thượng làm nũng. Lúc này, nàng trong lòng quả nhiên là có vô số cái phức tạp ý tưởng cùng ý nghĩ, nhưng nhất thời đều lý không rõ đầu mối, chỉ có bị hắn ôm tại trong lòng cảm giác an toàn, làm nàng có thể thoáng an tâm. Hoắc Tang ôm sát thân thể của nàng, biết giờ phút này tiểu gia hỏa nhi tâm linh nhất yếu ớt, cho nên không dám có chút buông lỏng. Hắn thật chặt ôm lấy nàng, nhưng người sau nghỉ ngơi không nhiều lắm một lát, liền khôi phục sinh lực, cúi đầu hướng về ga giường một trận loạn xem. Thấy nàng ánh mắt tò mò, Hoắc Tang vì thế hỏi Lieza, tìm cái gì đâu này? Máu, vô dụng bao lâu, nàng liền tìm đến chính mình muốn tìm đồ vật, của ta lần thứ nhất, thật đổ máu a. Nàng nhìn kia ước chừng móng tay cái lớn nhỏ, giống như hoa mai bình thường ánh sáng màu hồng nhuận máu tươi, biểu cảm buồn bã mất mát, giống như lưu luyến không rời a. Ta nên đem của ta tân thủ khăn cầm đến, đệm ở này dưới, hiện tại này đem ga giường dơ rồi, cũng không có biện pháp làm kỷ niệm. Nàng buồn bã nói. Hiển nhiên đối với cái này dấu vết thực là để ý. Hoắc Tang ôm nàng trần trụi hương khu, ôm lấy bả vai của nàng, nói tiếp không có việc gì, khiến nó ở lại phía trên thì tốt. Người biết không, Lieza, tại bỏ vào theo, vợ chồng tại đêm tân hôn về sau, loại này lần thứ nhất vết máu đều sẽ bị ở lại ga giường phía trên, rồi sau đó, xào thủ tân nương liền chiếu theo mảnh máu này vết, tại xung quanh thêu bao nhiêu hoa mai xem như trang sức, không chỉ có không bẩn, ngược lại dễ nhìn, hơn nữa còn có kỷ niệm ý nghĩa. Nói, hắn mình cũng nở nụ cười sau đó, chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách, như thế nào? Nghe thấy này, tiểu cô nương này mới cuối cùng là nở nụ cười. Nghênh tiếp ánh mắt của hắn, nàng dùng sức gật đầu ân, hành. Nói, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, nhìn hắn hai chân ở giữa như trước nhồi máu đứng thẳng giữ tợn hung khí, lập tức thoáng dọa nhảy dựng ngươi, còn không có thỏa mãn đâu này. Hoắc Tang xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cũng không thuận theo lời này nói đi xuống, mà chỉ nói không cần phải để ý đến, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Tiểu Lệ Tát nâng lên hai gò má, có chút không phục, nhưng nàng vừa nghĩ động tác, mẫn cảm nộn. Huyệt nội lập tức liền truyền đến một trận đau nhói, nhắc nhở nàng hôm nay mới vừa vặn phá thân, không thích hợp mai nở nhị độ, lại đến một đợt kịch liệt giao hoan. Thân thể của chính mình trạng thái đã hiểu rõ, nàng mặc dù không phục, lại cũng đã không có tư bản đi cãi lời Hoắc Tang quyết định. Nhìn đến, chính mình còn đánh giá thấp mẫu thân, trước kia tổng cho rằng mẹ quá yếu, không nghĩ tới chính mình lên rồi, lại liền nàng một nửa đều không thể làm được. Nàng như vậy nghĩ, con ngươi vừa chuyển, liền cùng Hoắc Tang cùng một chỗ, nhìn về trên giường nằm Mã Liên Na. Mẹ còn chưa ngủ tỉnh, nàng nói, ta đem nàng gọi dậy đến. Thứ 1310 chương ngủ chung Mã Liên Na. Hoắc Tang lại quan sát Mã Liên Na hô hấp, nhìn nàng như trước bình tĩnh sắc mặt, giống như thật còn quen ngủ bên trong tựa như, tìm không ra tí tẹo sơ hở. Trong lòng hắn buồn cười, suy nghĩ một lát, cúi đầu, tại lia ra bên tai phân phó hai câu. Lập tức, tiểu cô nương này mắt sáng lên, liên tục gật đầu, không nói gì, chịu đựng thân thể mình cảm giác khó chịu, dụng cả tay chân bò lên giường, liền đến mẫu thân mình bên người. Rồi sau đó, nàng đẩy ra mẫu thân mình thân trên xuyên V tự hình thấp ngực liên y váy ngủ, nhìn kia so chính mình to lớn không biết gấp bao nhiêu lần no đủ cặp vú, cúi đầu nhìn chính mình, có chút nổi giận. Nhưng nàng động tác cũng không trì hoãn, theo sau cúi đầu, hé miệng, liền hút vào mẫu thân mình một viên nhũ. Đầu, liền nhũ, choáng váng cũng một loạt đều ngậm tại miệng, nhẹ nhàng cắn gặm cắm phệ, liếm láp mút hút. Làm như vậy, nàng còn đưa tay ra, vuốt ve nàng một bên khác nhũ. Đầu, chậm rãi vuốt ve vân về kích thích. Mắt thường có thể thấy được, Mã Liên Na nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh chậm rãi bày ra, hô hấp như trước đều đều, giống như tối hôm qua nàng thật sự là quá mức mỏi mệt, lúc này lại như thế nào ép buộc, đều tỉnh bất quá. Hoắc Tang tiến đến nàng nửa người dưới, xốc lên nàng váy ngủ, hai đầu ánh sáng màu tuyết trắng nhưng thịt chất căng đầy chân đẹp, liền hiện ra tại trước mắt hắn. Tay hắn vói vào hai chân của nàng ở giữa, một chút liền sờ đến đó ẩm ướt núc ních mềm nhũn bộ lông. Tại này phía dưới, kia hai miếng sớm nở rộ đóa hoa ở giữa, tư mật tiểu. Huyệt cũng đã ướt át. Đáy lòng của hắn cười thầm, tại chỗ đó sờ soạng một trận, lúc này mới duỗi tay, giả trang cẩn thận thận tách ra Mã Liên Na hai chân, tiếp lấy ghé vào trên thân thể của nàng, làm chính mình hạ thân hung khí nhắm ngay kia nước tràn ra lỗ lồn. Không có càng nhiều tiền hí, phần eo của hắn đỉnh đầu, ngay ngắn trắng kiện quái vật khổng lồ cùng với tư cô một tiếng vang nhỏ, liền thuận theo trượt đẩy vào. Mã Liên Na lông mày lập tức nhíu một cái, hô hấp cũng dừng lại một lát. Nhưng lập tức nàng liền khôi phục bình thường hô hấp, sắc mặt như thường, giống như nàng lúc này mộng cảnh quá mức ngọt ngào, cho nên vô luận này hai người như thế nào ép buộc, cũng không tỉnh lại. Ngược lại Tiểu Lệ Tát, nhìn đến hắn động tác, không khỏi dọa nhảy dựng, đem mẫu thân mình nhũ. Đầu phun ra đến, sau đó đè thấp âm thanh hỏi mẹ còn không có tỉnh, ngươi liền đi vào sao? Hoắc Tang nhỏ giọng nói làm như vậy. Vì hãy mau đem nàng cứu tỉnh a. Lieza hình như còn có chút bận tâm nhưng là, mẹ còn không có tỉnh, nàng bên trong là không phải là làm. Như vậy có khả năng hay không đau đớn à? Hoắc Tang nín cười, an ủi không có việc gì, có người lưu lại trơn trượt, vậy là đủ rồi. Nghe thấy này, tiểu gia hỏa nhi khuôn mặt vừa đỏ một chút, bán tín bán nghi tiếp nhận rồi giải thích của hắn, theo sau nằm xuống, dựa theo phân phó của hắn, tiếp tục mút hút Mã Liên Na nhũ. Đầu. Về phần Hoắc Tang, dĩ nhiên là nằm sấp tại cái này nữ nhân trên người, chậm rãi bắt đầu vòng eo, làm chính mình quái vật khổng lồ tại lỗ lồn của nàng bên trong tiến bộ dài ra, làm hai người đều có thể có được hoan du và sảng khoái. Mà Mã Liên Na, lúc này chính khổ không thể tả. Nàng thật còn ở trong giấc mơ sao? Đương nhiên không có, trên thực tế, nàng đã sớm tỉnh, tại Tiểu Lệ Tát cùng Hoắc Tang hôn môi, hai người đối thoại thời điểm nàng kỳ thật cũng đã tỉnh. Mặt sau phát sinh toàn bộ, Hoắc Tang vuốt ve nàng nhũ. Phòng lấy rời đi lực chú ý, cùng với hai người ở giữa đối thoại vân vân, nàng đều biết được nhất thanh nhị sở. Tâm tình của nàng cũng cực kỳ phức tạp, không biết làm sao làm, cũng không muốn đối mặt với cái này toàn bộ. Vì thế, nàng lựa chọn trốn tránh, giả vờ ngủ, giả trang hoàn toàn không biết đây hết thảy, tùy ý này hai người như thế nào đi ép buộc, đều bất kể. Nàng là ý nghĩ như vậy, nhưng mà... Nàng giả vờ ngủ kỹ thuật dù cho, lại làm sao có khả năng giấu giếm được Hoắc Tang ánh mắt. Ý thức được cái này nữ nhân nếu là đang giả bộ ngủ, căn vốn không có khả năng đánh thức, hắn trong lòng buồn cười đồng thời, cũng sẽ không có cố kỵ, căn bản không có cùng Tiểu Lệ Tát đổi phòng lúc, ở nơi này cái giường phía trên, muốn nàng lần thứ nhất. Đối với lần này, nghe nữ nhi mình rên rỉ, hai người ở giữa tán tỉnh, Mã Liên Na cũng không khỏi âm thầm căm tức, đáy lòng thầm mắng này hai người to gan lớn mật, thế nhưng thật dám làm như vậy. Mặt sau sự tình phát triển càng là vượt quá dự liệu của nàng, nàng không nghĩ tới nữ nhi mình thế nhưng kêu Hoắc Tang ba ba đến hoạt động tình, cả kinh nàng suýt chút nữa mở mắt. Bất quá tốt xấu, nàng cuối cùng vẫn là đóng lại, tiếp tục chính mình đà điều chiến thuật. Mặt sau, Hoắc Tang áp Tiểu Lệ Tát thân thể ở trên giường sofa, kia lay động nàng đương nhiên cũng cảm giác được nhất thanh nhị sở. Mặc dù quyết định chủ ý giả vờ ngủ, có thể kia quen thuộc va chạm, rút ra đút vào tư cô cùng nữ nhi rên rỉ, vẫn để cho thân thể của nàng không khỏi nhớ lại một ít mùi vị, nửa người dưới lỗ lồn cũng tự nhiên ướt át. Lại sau này, cùng Tiểu Lệ Tát xong việc nhi Hoắc Tang gặp cái này nữ nhân còn chưa phải tỉnh, còn tại giả vờ ngủ, hắn trong lòng cũng không miễn xuất hiện một chút tân ngoạn pháp ý nghĩ. Vì thế, liền có trước mắt một màn, giả vờ ngủ Mã Liên Na vạn vạn không nghĩ tới, Hoắc Tang tại nữ nhi mình chỗ đó không chiếm được thỏa mãn, thế nhưng thậm chí không đợi đem chính mình đánh thức, liền trực tiếp cắm vào. Hơn nữa, còn làm Tiểu Lệ Tát mút hút, trêu đùa nàng nhũ. Đầu, như vậy liên hợp cho nàng kích thích. Điều này làm cho nàng tâm loạn như ma, trong lòng đại loạn, nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, sự tình đều đến bước này, nàng còn có thể tỉnh sao? Nàng là cái truyền thống bảo thủ nữ nhân, vợ chồng ở giữa làm như thế nào đều có thể, nhưng nữ nhi còn tại trên thân thể của mình, chẳng lẽ nàng còn có thể tỉnh lại, cùng nữ nhi cùng một chỗ bị Hoắc Tang trêu đùa thân thể. Thậm chí bị Hoắc Tang cùng nữ nhi liên hiệp lên trêu đùa. Đây là nàng không thể tiếp nhận, bởi vậy, hiện tại nàng có thể làm, chỉ có đem giả vờ ngủ, tiếp tục tiến hành rốt cuộc. Tự nhiên, điều này cũng làm cho làm nàng khổ không thể tả. Phía dưới, cảm giác được Hoắc Tang rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, lỗ lồn của nàng bên trong cũng sớm đã có cảm giác mãnh liệt. Kia sảng khoái xung kích ý chí của nàng, sắc mặt của nàng cũng khắc chế không nổi đỏ lên, trán cùng chóp mũi đều đã có mồ hôi. Hô hấp cũng không tiếp tục giống vừa rồi giống nhau bình tĩnh đều đều, mà là có vẻ càng ngày càng ồ ồ. Nhưng, cổ họng của nàng còn tại cố nhịn, dù như thế nào, đều không có khả năng thân ngân ngai một tiếng. Vì thế, nàng song toàn đều đã lặng yên không một tiếng động nắm chặt ga giường, vì đối kháng này kinh thiên sảng khoái. Nhìn cái này nữ nhân dãy dụa nhẫn nại bộ dạng, Hoắc Tang trong lòng càng là buồn cười, vòng eo động tác tiếp tục tăng nhanh, máy đóng cọc giống nhau chà đạp lỗ lồn của nàng. Nàng đẫy đà hai chân không ngừng bị tách ra, cuối cùng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết quả thực muốn hình thành một đầu 180 độ thẳng tắp, liền vì đem ở giữa lỗ lồn hoàn toàn bày ra, lấy nghênh tiếp Hoắc Tang xông pha. Tiểu Lệ Tát tầm mắt liên tiếp xuống phía dưới nhìn, gần gũi quan sát hai người tính. Khí kết hợp địa phương, đáy lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát, nàng gần như có thể ngửi được chỗ đó mê người khí tức, đây hết thảy làm nàng bên trong thân thể dục hỏa bốc lên. Đối với cùng hắn giao hoan càng thêm mê muội. Nếu như không phải là thân thể trạng thái không cho phép, nàng quả thực muốn vểnh lấy mông nhỏ tiếp cận, làm hắn lại lần nữa tiến vào thân thể của chính mình. Hai người đều hưởng thụ, duy chỉ có Mã Liên Na khổ không thể tả. Mặc dù thân thể sảng khoái cực điểm, có thể nàng chỉ có thể nhịn, tâm linh thượng tra tấn, làm nàng quả thực muốn chảy ra nước mắt. Vạn hạnh, lúc này dù sao thời gian đã không còn sớm, cho nên Hoắc Tang mặc dù cất trêu cợt tâm tư của nàng, cũng không có hết sức nhẫn nại, tại nàng huyệt nội mặt quất. Cắm một thời gian sau đó, liền chủ động thích đặt ở thân thể nàng chỗ sâu nhất. Hô! Toàn bộ sau khi chấm dứt, hắn trường thở ra một hơi, biểu cảm dần dần buông lỏng, thân thể chậm rãi lui về phía sau, làm kia dính đầy chất lỏng quái vật khổng lồ chậm rãi theo Mã Liên Na huyệt nội rút ra, tiếp lấy chậm rãi đợi nó mềm hóa đi xuống. Phía trên, đã đổi một cái nhũ, đầu cắn cắn mút hút Tiểu Lệ Tát cũng ngẩng đầu. Lúc này môi của nàng thượng đã đứng lấy không ít Mã Liên Na sữa tươi nãi tí. Nàng cúi đầu, ngạc nhiên nhìn như trước hôn mê sâu mẫu thân, lại quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, kinh ngạc nói mẹ thế nhưng còn không có tỉnh. Hoắc Tang nhìn Mã Liên Na kia nghẹn đến đỏ bừng, tràn đầy mồ hôi trán cùng chóp mũi, còn có đã bị nàng toàn được tràn đầy nhăn nheo ga giường, cơ hồ sắp không nín được ý cười có khả năng là tối hôm qua phát sinh sự tình nhiều lắm, cho nên nàng thật sự là quá mức mệt mỏi a. Quên đi, Lieza. Chúng ta đi ra ngoài đi, chờ chúng ta làm tốt bữa sáng, nàng khả năng cũng liền tỉnh. Tiểu Lệ Tát tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, bán tín bán nghi tiếp nhận rồi cái này giải thích. Nhưng tiếp lấy, nàng lại tiến đến Hoắc Tang bên người, kéo giữ tay hắn, hướng về kia thượng vị mềm hóa đi xuống quái vật khổng lồ nói chờ một chút. Hoắc Tang dừng lại, liền nhìn thấy này tiểu gia hỏa đỏ mặt, còn nói mẹ lúc này còn không có tỉnh, kia, ta tới giúp ngươi thanh lý sạch sẽ. Nói, nàng học mẫu thân của mình đi hoàn thành một bước cuối cùng, mở ra miệng nhỏ, hôn lên kia quái vật khổng lồ đầu, tiếp lấy lẻ lưỡi, thuận theo căn này hành chậm rãi về phía sau mân động liếm láp, đem phía trên nhiễm màu trắng sữa đậm đặc chọc dịch, đều nhất nhất mút vào được miệng mình, nuốt nuốt xuống. Kia đặc hơn nam tử sinh mệnh tinh hoa mùi vị, làm nàng lại cảm thấy bài xích ghê tởm, lại rất kỳ quái trầm mê trong này, muốn càng nhiều. Bắt trước 3 năm nay đến, chính mình mỗi lần trộm nhìn đều có thể nhìn thấy cảnh tượng, nàng chịu đựng ghê tởm, thuận theo nào đó cổ quái dục vọng, tại đây căn quái vật khổng lồ lên xuống mút hút, cuối cùng đem phía trên nhiễm đồ vật, đều cấp liếm sạch sẽ. Nhìn nàng kia non nớt thuần khiết mặt nhỏ, bây giờ lại tại dùng miệng đối với chính mình làm chuyện như vậy, lập tức, Hoắc Tang bên trong thân thể cơn tức khắc chế không nổi lại từ từ hướng lên mạo. Hắn mất khí lực thật là lớn, mới khắc chế đem tiểu cô nương này đẩy ngã ở trên giường, sẽ cùng nàng hung hăng đến một phát xúc động, đợi nàng thanh lý sạch sẽ, nhanh chóng thay đổi quần áo, xuất môn đến trong phòng bếp mặt nấu cơm đi. Tiểu Lệ Tát động tác cũng rất nhanh, thuần thục thay xong quần áo, tiếp lấy bính nhảy nhót đáp truy đi ra cửa, đi cho hắn trợ thủ. Đợi cho hai người đều đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ còn lại có Mã Liên Na một người, trên giường cái này nữ nhân, mới cuối cùng mở mắt. Nàng cuối cùng có thể buông ra hô hấp, mồm to thở hổn hển. Vừa rồi đang giả bộ ngủ quá trình bên trong bị đưa lên cao trào, nàng cố nhịn chính mình rên rỉ xúc động, nhẫn nại Hoắc Tang cùng nữ nhi mình đối với chính mình cao thấp hợp lực giáp công, nàng tuy rằng vất vả, nhưng cũng trải nghiệm đến một loại khác kích thích, làm nàng sảng khoái được xương cốt mềm mại. Chính là thân thể sảng khoái, che giấu không xong đáy lòng rối rắm cùng thống khổ. Sắc mặt nàng phức tạp nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy bên cạnh ga giường phía trên, một mảnh ước chừng có ngón cái móng tay cái như vậy đại màu hồng vết máu, chính lặng yên in tại chỗ đó. Nhìn chỗ đó đỏ tươi nhan sắc, sắc mặt của nàng nhất thời cực kỳ phức tạp. Xem như người có kinh nghiệm, nàng đương nhiên biết, đó là con gái nàng máu trinh, nàng nữ nhi bảo bối trinh tiết, đã bị Hoắc Tang cầm đi. Đây coi là chuyện gì a? Mẹ con chúng ta hai người, đều đang theo cùng một cái nam nhân. Ai? Quên đi, đi từng bước nhìn từng bước a. Nàng một tiếng thở dài, đem khóe mắt nước mắt phết lau đi, đè nén xuống chính mình phức tạp cảm xúc, đứng dậy, trước xếp tốt chăn, sau đó đem đã ướt đẫm ga giường thay cho đến, thay đổi tân, cũng đem cũ thả ở một bên, chuẩn bị sau lại xử lý. Làm xong việc cần thiết, nàng vốn là chuẩn bị mở ra tủ quần áo, bắt đầu thay quần áo, có thể tay vừa đưa đến một nửa, động tác đột nhiên cứng đờ, cảm thấy không ổn, vì thế xoay người, ngáp, giả vờ vừa tỉnh lại bộ dạng, ra cửa trước rửa mặt đi. Bên ngoài, Hoắc Tang cùng Tiểu Lệ Tát sớm rửa mặt hoàn tất, hiện tại đang tại trong phòng bếp mặt làm trứng ốp lép. Nghe được nàng xuất môn, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mỉm cười nói tảo an, thân ái. Tiểu Lệ Tát cũng đưa lấy tay, kêu gọi nói buổi sáng tốt lành, mẹ. Người vừa rồi ngủ ngon chết Nga, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Nàng nói như vậy, làm Mã Liên Na không khỏi âm thầm xấu hổ. Mà giờ khắc này, nàng tiềm thức như trước không có làm tốt cùng nữ nhi mình cùng một chỗ, hai nữ cộng thị một chồng chuẩn bị, cho nên đành phải thuận theo Hoắc Tang vừa rồi tìm tiếp lời, có lệ nói đêm qua ngủ được quá muộn, ta quá mệt mỏi, không giống các ngươi, một đám đều như vậy có sinh lực. Hoắc Tang đem cái chảo trứng ốp lép thịnh đi ra, nghe vậy liếc liếc nhìn một cái này nữ nhân, sắc mặt có chút buồn cười. Nhìn hắn nén cười sắc mặt, Mã Liên Na lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Liên tưởng đến hắn vừa mới tại trong phòng ngủ động tác, nàng đột nhiên ý thức được, này nam nhân khẳng định từ vừa mới bắt đầu, chỉ biết nàng nhưng thật ra là đang giả bộ ngủ. Nghĩ vậy một tầng, nàng lập tức có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thực nghĩ oán trách hắn vì sao như vậy trêu cợt chính mình. Mà Hoắc Tang cũng không nói nhiều, lại càng không chọc thủng nàng vất vả chế tạo ngụy trang, cười nói việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, đông trời đã dần dần sâu. Quế Âm tỉnh thủ phủ, trong thành thị, hai Quế Tổng đốc phủ, bố chính đại thần văn phòng. Đây là một cái dương hương ấm áp văn phòng, diện tích thật lớn, có gỗ đàn hương làm cây cột cùng gỗ lim làm thật lớn bàn làm việc. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rơi xuống đến, chiếu rọi tại đây một chút rất có lịch sử, đều là đã hơi cũ mộc đầu phía trên, tỏa ra một cỗ như có như không thơm mát khí tức. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng dù sao nơi này thuộc về phía Nam, nhờ vào gặp may mắn khí hậu, cho nên bốn mùa như mùa xuân. Tại kia gỗ lim sau cái bàn mặt, Quế Âm Tỉnh bố chính đại thần chính tại làm việc. Hắn là một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân, đầu đội màu hồng mang màu đen hai cánh trang sức mũ quan, người mặc đỏ thẫm sắc thêu chim muông trang sức quan bào, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, không giận tự uy. Đồng hồ treo trên tường gõ hai cái, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đồng hồ treo trên vách tường, theo sau thật dài thở hắt ra. Hắn chính muốn nghỉ ngơi một trận, nhưng này thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cửa thư ký đi qua mở cửa, tiếp theo liền nhìn đến, thống lĩnh hai tỉnh quyền to hai Quế Tổng đốc, thế nhưng mặt mỉm cười xuất hiện ở cửa. Hắn đồng dạng mặc lấy đỏ thẫm sắc quan phục, chính là phía trên dùng màu vàng sợi tơ thêu chim muông dấu hiệu cao cấp hơn, biểu hiện lấy hắn rất cao địa vị. Lập tức, bố chính đại thần hoàng bận rộn đứng lên, nhìn hai Quế Tổng đốc, vội vàng đi ra chính mình phía sau bàn làm việc, chủ động nghênh đón đại nhân, ngài như thế nào đến ta nơi này đến đây? Phải có phân phó, có thể trực tiếp gọi đến ta đến ngài nơi nào đây à? Hai Quế Tổng đốc mỉm cười đi vào, cười nói ta chỗ đó không phải là thực thuận tiện nha, hơn nữa, hiện tại cũng không phải là công tác thời gian, ta thì không thể đến ngươi nơi này đến đi đi rồi chưa? Hắn nói như vậy. Bố chính đại thần vội vàng phân phó bí thư của mình đi pha trà. Rất nhanh, hai chén tỏa ra thơm mát mùi vị trà xanh bị đưa lên đến, hai vị đại thần một mặt thưởng thức lấy này trà mới mùi vị, tại đơn giản hàn huyên sau đó, cuối cùng, vẫn là từ hai Quế Tổng đốc dẫn trước tiên tiến vào chính để người đối với vị kia Hoắc Tang Đặc làm cho, như thế nào nhìn. Bố chính đại thần biểu cảm vừa động, dựa theo lẽ thường, tiếp lấy chút nào không keo kiệt một trận ca ngợi tốt, tốt, thực ưu tú, rất người trẻ tuổi cỗ kia mạnh mẽ. Không sợ trời không sợ đất, chúng ta Quế Âm người trẻ tuổi nếu như cũng đều có thể như vậy mạnh mẽ, lo gì quốc gia không có khả năng phục hưng a. Hắn nói như vậy, nói dường như cũng là lời hay, nhưng mà những lời này lại ẩn ẩn kẹp thương mang bổng dù sao những cái này ưu điểm hơi chút quá một điểm, chính là lỗ mãng xúc động, suy nghĩ không chu toàn, khả năng phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Hai Quế Tổng đốc mỉm cười, khẽ vuốt cằm đúng vậy a, hiện tại những năm kia nhẹ người, mỗi một cái đều không khí trầm lặng. Giống bộ dạng gì thôi. Gặp được một điểm suy sụp, sẽ ở oán trời vưu người, quái kia một chút tấn chức mau cùng thế hệ có liên quan hệ, có chiếu cố, có bối cảnh, có cái gọi là chính trị tài nguyên chính là không chịu tại trên thân thể của mình tìm nguyên nhân. Buồn cười, như là bọn hắn đều có thể giống Hoắc Tang bá tước như vậy ưu tú, chúng ta những cái này làm cấp trên, làm sao có khả năng không đề bạt hắn. Hắn nói như vậy, lời nói làm bố chính đại thần có chút đồng ý đúng là như vậy à. Hai người uống một hớp trà, cho nhau đều đã có ăn ý ánh mắt. Hai người bọn họ đều xuất thân từ bản địa cũ quý tộc, có được khổng lồ tông tộc, tại bản địa, cũng có thể nói là thế lớn dễ sâu. Trên thực tế, lúc này phía trước, dựa theo bỏ vào theo quy định, quý tộc xuất thân quan viên như nghĩ để bạt đến một tay vị trí then chốt phía trên, như vậy tuyệt đối không thể tại quê hương của mình nhậm chức, phải khác thường nhậm chức. Mới đầu, quy định này chấp hành được coi như không tệ, hữu hiệu phòng ngừa địa phương kiêu ngạo. Nhưng mà tùy theo thời gian trôi qua, bỏ vào theo quốc lực suy nhược, phản loạn nổi lên bốn phía, vì để cho địa phương thượng hào cường phú thương nguyện ý trả giá tài nguyên đi bình ổn việc này, bỏ vào theo quan phương cũng không khỏi không làm ra rất nhiều thỏa hiệp. Vì thế cho tới bây giờ, hai Quế Tổng đốc cùng Quế Âm Tỉnh bố chính đại thần, đều là bản địa gia đình quý tộc xuất thân, nghiễm nhiên đã đem nơi này, kinh doanh thành chính mình tiểu vương quốc. Tự nhiên, bọn hắn loại này có thể tại địa phương thượng một tay che trời người. Liền thực không thích nhìn đến Hoắc Tang loại thân phận này người xuất hiện. Loại này có đế đô phương diện cao nhất chính quyền thư xác nhận đặc làm cho, muốn tại địa bàn của bọn họ thượng hô phong hoán vũ, vô hình bên trong, tất nhiên suy yếu quyền uy của bọn họ. Thậm chí, nếu như hắn có lòng, cũng thiết thực tổn hại đến bọn hắn những chỗ này hào cường lợi ích. Điểm này, đang tại nói chuyện hai người lòng biết rõ, trước mắt trải qua một phen thăm dò, cũng dần dần nắm rõ ràng rồi đối phương lập trường. Cho nên, tại phẩm nếm thử một chút trà sau đó, hai Quế Tổng đốc liền chủ động đem tầng này cửa sổ thiêu phá bất quá, tuy rằng nhìn ra được, hắn rất nhiệt tình, đối với ẩn núp đến Quế Âm Tỉnh đoạt tâm ma tà giáo thế lực thực để bụng, nhưng là... Hắn mấp máy môi của mình, tiếp lấy cường điệu nói hai Quế địa khu sở gặp phải uy hiếp, cũng không chỉ là đoạt tâm ma. Thứ 1311 chương tối cao chân thần giáo hội. Bố chính đại thần sắc mặt dần dần nghiêm túc, Tổng đốc thở dài. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ phương xa phía tây có rõ ràng cho thấy phản nhân loại tư tưởng, lấy giết chóc để tin ngưỡng, nói cái gì phải quyền quý toàn bộ giết sạch Tây Vương, phía nam có thư ngỏ ngưỡng ác ma, thậm chí có thực nhân mê, đem nhân loại vị chi hai chân dê tân vương, mà chúng ta tại đối kháng bọn hắn đồng thời, quan trọng hơn vẫn là nhanh chóng khôi phục kinh tế, nghỉ ngơi lấy lại sức, chiếu cố dân sinh. Nếu như năm nay mùa đông quá không tốt, sang năm dân đói bên trong, không biết lại muốn đi ra bao nhiêu cái Tây Vương Tân Vương như vậy kẻ phản loạn. Đế quốc đem ổn định Tây Nam trọng trách giao cho ta, ta tuyệt đối không thể cô phụ hoàng đế bệ hạ tín nhiệm. Hắn nói như vậy, ý tứ đã thực rõ ràng nhất. Trước mặt, bố chính đại thần lông mày hơi nhíu, sau đó nói kia, Hoắc Tang Bá tức gần nhất hành vi, chỉ sợ thực dễ dàng quấy rầy chúng ta những cái này nguyên bản bố trí a, này. Hắn nói hai ba câu, liền đem mình và đối phương trói lại cùng chiếc chiến xa. Hai quế tổng đốc gật đầu, đối với lần này cũng biểu thị đồng ý, đây đúng là ta lo lắng nhất, ta cùng hắn nói, hắn không hiểu tình huống cụ thể, không thể xâm nhập lý giải ý của ta, tính là hắn khả năng hiểu, lấy hắn xem như người trẻ tuổi ngạo khí, cũng không muốn nghe nhiều ta đấy. Cho nên, ta hôm nay mới đến tìm ngươi thương lượng, có biện pháp gì hay không, làm vị này Hoắc Tang đặc làm cho biết, hắn những cái này hành vi, khả năng gọi tới càng thêm hậu quả nghiêm trọng, gặp chuyện nhiều cùng chúng ta thương lượng. Nghe nhiều nghe chúng ta những cái này lão nhân ý kiến, làm việc mới có thể càng thêm ổn thỏa. Hắn nói như thế nói, đường hoàng, nhưng cũng nói vào bố chính đại thần tâm khảm. Sắc mặt hắn ngưng trọng gật đầu, đối với lần này biểu thị thập phần đồng ý quả thật hẳn là giết nhất giết uy phong của hắn, ta là nói, làm ý thức đến tình huống của bên này đặc biệt phức tạp, không phải là hắn dựa vào kích tình của mình liền có thể giải quyết. Nói thời điểm, hắn đã có kế hoạch lời như vậy, chúng ta nói, hắn không sẽ minh bạch. Chỉ có thể làm hắn chính mình, trước phạm một chút sai lầm. Tổng đốc mắt sáng lên, người có kế hoạch. Bố chính đại thần biểu cảm càng thêm nghiêm túc, giống như, kế tiếp, vị này Hoắc Tang đặc làm cho, có lẽ hơi chút nhận rõ một chút, hiện thực xa so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tổng đốc mỉm cười vuốt cằm, hai người tiếp tục thương thảo, một cái kế hoạch, dần dần tại bọn hắn tham thảo tiếng bên trong, chậm rãi thành hình. Mặc kệ bên này lại đang uẩn nhưỡng như thế nào nhằm vào Hoắc Tang âm mưu. Thời gian còn đang chậm rãi về phía trước trôi qua. Một ngày này, rạng sáng, thiên tài vừa tờ mờ sáng, Hoắc Tang cũng đã rời giường, tại cùng một tòa thành thị một bên khác, hắn tại nơi này thiết lập tu đạo viện phân viện, ở thư phòng bên trong đọc thuộc hạ của mình nhóm đệ trình đi lên tình báo. Tuy rằng Nam Cảng khu bên kia đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không có vì vậy trì hoãn quá lâu, rất nhanh liền đem chính mình chủ yếu chỗ làm việc rời đến nơi này, sau đó liền bắt đầu đưa tay điều tra đoạt tâm ma nhóm tung tích. Rồi sau đó, hắn liền ý thức được, những cái này ra hỏa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm rào hoạt một chút. Bởi vì kia một chút cướp lấy tâm linh năng lực, bọn hắn tại đám người bên trong có thể giấu càng thêm ẩn nấp, trừ phi điệp cầm lấy đoạt tâm ma nhuyễn trùng tự thân xuất mã, bằng không ít khả năng bắt bọn chúng theo đám người bên trong tinh chuẩn bắt được. Nhưng mà, điệp chỉ có một cái, đoạt tâm ma nhóm lại phân tán ở các nơi, số lượng hằng hà sa số, bị này ký sinh người càng là hằng hà sa số. Chỉ trông vào nàng chính mình một người hành động, căn bản cha bất quá. Càng huống chi, vị này ký ức ma nữ hành động số lần nhiều lắm, cũng dễ dàng dẫn tới đối phương cảnh giác. Cho nên hắn cũng không có trông cậy vào ma nữ này tại trong thường ngày có được bao nhiêu thu hoạch, chính là làm thuộc hạ của mình nhóm tại bên ngoài điều tra, từng chút một siêu tập manh mối, cẩn thận thăm dò, đi xác định hành động của đối phương quỹ đạo. Giác chi. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Hoắc Tang dư quang quét liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy toa loa ngư nhân thánh nữ Lauren Đê Na tiểu thư, chính mặc lấy nàng kia thân đỏ thấm sắc vũ nữ váy, tỏa ra mái tóc ngáp, đi đến thân thể của hắn một bên. Nàng hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, một bên xoay người tướng môn đóng lại, vừa đi về phía thân thể của hắn bên cạnh. Hoắc Tang không có phản ứng nàng, cái cô nương này liền một đường đi đến hắn phía sau, lầu bầu nói ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy à. Từ song phương chạm trán sau đó. Cô nương này liền lại lên hắn, cả ngày đi theo hắn bên người, không muốn chứng minh nàng đã đầy đủ thành thục, làm hắn có thể đem bí mật của mình báo cho biết ở nàng. Mà nàng không chút nào ý thức được, chính mình càng làm như vậy, càng có vẻ tâm tính của nàng có chút ngây thơ. Hoắc Tang không chớp mắt nhìn chằm chằm báo cáo trong tay, nhất tâm nhị dụng, hồi đáp không có biện pháp a, hiện tại hai tỉnh 33 thành an nguy, đều tại ta trên vai đam, bất dụng tâm không được a. Hắn trả lời. Nói đổ cũng đều là lời nói thật. Hiện nay, hắn mỗi ngày đi ngủ thời gian đã bị hắn nén đến chỉ có 4 giờ, còn lại thời gian không phải là đang học sách pháp thuật, huấn luyện sở trường, chính là đang khắp nơi thăm viếng điều tra nghiên cứu, tra hỏi tù binh, cùng với đọc các thuộc hạ đưa lên đến báo cáo điều tra. Cao như vậy cường độ công tác, nếu không có hắn có được truyền kỳ cấp bậc thể chất, thật đúng là tao không được, không kiên trì được bao lâu, sợ là liền muốn đột tử. Dù sao tình thế khẩn cấp, hắn hận không thể một giây đẩy ra thành hai phần hoa, nhưng đáng tiếc không được. Chẳng sợ hắn là truyền kỳ cường giả, một ngày thời gian, cũng chỉ có 24 giờ. Có đôi khi nhàn rỗi xuống, hắn chính mình cũng không nhịn được cảm khái. Hiện tại chính mình chính là một cái đặc làm cho, cứ điều tra đoạt tâm ma nhóm sự tình, cũng đã như thế mệt nhọc. Có thể nghĩ, vận doanh một cái khổng lồ quốc gia, lại nên phân đi ra bao nhiêu tinh lực. Trách không được truyền kỳ các cường giả phổ biến không muốn nhúng tay thế tục bên trong cụ thể sự vụ, trong này phức tạp quan hệ làm hắn nhóm hơi chút nghiêm túc, liền không thể không lơi lỏng tự thân tu hành, hai đầu không thể chiếu cố. Trừ phi, chính mình sau thật có thể đủ nắm giữ thay đổi thời gian năng lực, chính mình một giây, có thể trở thành người khác 3-4 giây, thậm chí hơn 10 giây đến hoa. Đây là hắn hiện tại đối mặt lớn nhất khốn cảnh, thời gian không nhiều đủ, thành khốn nhiễu hắn vấn đề lớn nhất. Lauren đề na chu miệng lên ba, có chút bất mãn hắn loại này không quan tâm thái độ. Nàng hy vọng có thể ở trước mặt hắn nhiều biểu hiện một chút, lấy được tín nhiệm của hắn, sau đó làm hắn đem hắn có thể suy yếu, một lần nữa phong ấn ngày xưa kẻ chi phối nhóm bí mật nói ra. Nhưng đáng tiếc, mấy ngày nay, nàng một mực không có như vậy cơ hội, điều này làm cho nàng có chút khó chịu, cũng càng ngày càng bướng bỉnh, muốn ở trước mặt hắn bày ra một chút năng lực của mình. Nàng cho rằng, nhất định là chính mình ngày đó bị đoạt tâm ma nhóm cầm ở trong tay bộ dạng quá mức mất mặt, mới để cho Hoắc Tang cho rằng chính mình tuổi không lớn, coi thường chính mình. Nhưng nếu như chính mình thể hiện rồi cường đại năng lực, khẳng định liền có thể làm cho hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Mang theo ý nghĩ như vậy, tầm mắt của nàng rơi vào Hoắc Tang văn kiện trong tay phía trên, híp mắt, cũng bắt đầu đọc. Biết cái cô nương này trước đây mới vừa ở đoạt tâm ma nhóm trên tay ăn qua biết, hiện tại tám phần đối với những cái này dị quái hận thấu xương. Hoắc Tang liền không có che lấp, tùy ý nàng nhìn. Nếu như nàng nguyện ý phát động nàng dưới trướng cái kia một chút toa loa ngư nhân kỵ sĩ, làm bọn hắn xuyên qua ở các sông lớn lưu, bang chính mình hỏi thăm tin tức, kia hiệu suất của hắn cũng có thể cao tới đâu thượng không ít. Đây là hắn tính toán nhỏ nhặt, nhưng hắn vẫn chưa đem những cái này biểu hiện ra. Theo sau, hắn liền nghe cái cô nương này nhỏ giọng nhắc tới nói tối cao chân thần giáo hội. Đây là cái gì, người điều tra ra đến phía sau màn độc thủ. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, cũng không giấu giếm ân, đây là gần nhất xuất hiện ở Quế Âm tỉnh một cái mới phát tà giáo thế lực, trên mặt ngoài đến nhìn, nó hình như cùng cái khác tà giáo cũng không có gì khác biệt, nhưng trải qua điều tra của chúng ta. Hắn nói, đem văn kiện về phía trước lật hai trang này giáo đồ bên trong, cảm nhiễm đoạt tâm ma nòng nọc thành viên số lượng tỷ lệ cực cao, hơn nữa trong này, lại lấy khuẩn nông, hoặc là xoay quanh chân khuẩn, món ăn thôn quê những cái này nguyên liệu nấu ăn làm văn chương ăn uống ngành nghề người làm vì nhiều. Những cái này thành phần, liền cùng chúng ta trước đây điều tra đến, mấy cái lây đoạt tâm ma nhuyễn trùng các quân quan hành động quỹ đạo trùng hợp, theo mà bây giờ, cái này hưng ở tầng dưới chót tà giáo, liền trở thành chúng ta trọng điểm bài tra đối tượng. Hắn như vậy giới thiệu, làm Lauren Đề Na rất là tò mò, nhịn không được hỏi loại này tổ chức, tại bỏ vào theo đế quốc hẳn là trái pháp luật a. Ta có nghe nói qua cái khác một vài chỗ, đối với loại này giáo phái áp dụng động tác. Vì sao cái kia đòi nhân ghét tổng đốc không trực tiếp phái ra binh lính, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ nắm lên đâu này? Thứ 1312 chương khiêng đại kỳ phản đại kỳ. Toa loa thánh nữ luôn luôn thẳng thắn, có cái gì liền nói cái gì. Ngày đó hai quế tổng đốc đối mặt Hoắc Tang thời điểm, bộ kia chỉ cao khí ngang, còn muốn đem nàng còn có nàng bọn kỵ sĩ đều cấp nắm lên bộ dáng làm nàng rất là khó chịu, bởi vậy đối kỳ cũng không có cảm tình gì. Hoắc Tang lắc đầu bởi vì vô dụng. Đoạt tâm ma nô lệ là hoàn toàn bị khống chế được tâm linh, cho nên ngươi không có khả năng tra hỏi ra đến cái gì tin tức hữu dụng, ngược lại đả thảo kinh xà. Còn có một câu hắn không nói ra, hiện tại hai quế ngoài có phản quân, bên trong có dân đói, sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, tà giáo mọc lên như nấm, hắn cũng quản không tới. Hắn không đối với cái cô nương này giải thích rõ ràng như vậy, nói tiếp cho nên, chúng ta phải làm chính là, ở trong tối trung tướng chúng nó xào huyệt vị trí suy luận đi ra, sau đó đi qua. Vừa mới đem tiêu diệt. Nói, hắn đem tình báo trong tay buông xuống, xoay người, cầm lấy bên cạnh một cây giáo can giống nhau đồ vật, chỉ phía sau treo bản đồ bởi vậy, tính là tại quá trình này bên trong, chúng ta phát hiện tối cao chân thần giáo hội tập địa điểm, còn có bị đoạt tâm ma cảm nhiễm người, cũng không có chủ động phóng ra, mà là đang điều tra gia đình của chúng địa chỉ, còn có công việc chủ yếu địa điểm đợi tin tức. Nhà, ngươi nhìn, tại bức tranh này phía trên, cái này giáo hội vài cái tập vị trí. Cùng với kia một chút cảm nhiễm đoạt tâm ma nhuyễn trùng các cán bộ tin tức, ta đều dùng hồng lam bút máy đánh dấu đi ra, Hồng vòng là vị đưa, điểm đỏ cùng lam điểm, tắc theo thứ tự là bọn hắn địa chỉ cùng công tác địa điểm. Tay hắn trông giáo can tại phía trên vẽ một vòng, tòa loa thánh nữ nghiêm túc nhìn, liền phát hiện, tuy rằng kia một chút hồng vòng, điểm đỏ cùng lam điểm có chút phân tán hỗn độn, nhưng là có một chút tương đối tập trung. Tại chỉnh thể phía trên, những cái này vòng tròn cùng chấm tròn bày biện ra một loại xu thế, cộng đồng tạo thành một đám lớn một chút vòng tròn, đem một chút khô hoang dã vực, đều vòng tại này nội. Như vậy vừa nhìn, tình huống hình như liền có chút trực quan. Nhìn không được, cái này nữ nhân đưa ngón tay ra, dọc theo kia một chút điểm đỏ dấu vết vẽ một đám vòng cho nên nói, nơi này, còn có nơi này, những cái này khu vực, đều khả năng đều tồn tại đoạt tâm ma đầu não xào huyệt, hoạt động của bọn họ căn cứ. Đoạt tâm ma nhóm đầu não không tiện di chuyển, đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể ở địa phương cố định đối ngoại phát ra mệnh lệnh, điểm này, Lauren Đề Na cũng là biết. Bởi vậy, công tác thống kê ra những cái này đoạt tâm ma bọn nô bộc cụ thể hoạt động khu vực, chúng nó căn cứ vị trí, có thể tập trung. Hoắc Tăng gật đầu, nói giống như, bất quá tạm thời, chúng ta cũng không có biện pháp xác định, những cái này ra hòa có phải hay không còn ở lại nơi này, có hay không tiến hành rời đi. Bởi vậy kế tiếp, chúng ta vẫn phải là phái ra chuyên môn người xâm nhập bí mật điều tra, xác nhận những tin tức này, ai, đây cũng là chúng ta đang tại gặp phải chỗ khó, những chỗ này kênh rạch chẳng chịt đan vào, thật không tốt đi, thuộc hạ của ta cũng khó mà tại những chỗ này ẩn nấp, hơi không cẩn thận, đả thảo kinh xà vẫn là nhẹ, chỉ sợ thuộc hạ của ta, cũng phải có bị bọn hắn trùng đoạt tâm ma nhuyễn trùng đầy tớ. Hắn nói như vậy xong, một tiếng than nhẹ, lắc đầu liên tục, giống như đối với lần này bất lực. Mà toa loa thánh nữ, đang nghe hắn nói chỗ đó kênh rạch chẳng chịt đan vào thời điểm lập tức liền linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía hắn ai, chỗ đó thủy lộ nhiều. Ta đây làm ô nhĩ so an bọn hắn đi không thì phải. Kia một chút bị đoạt tâm ma nhóm ký sinh nô bộc, đại bộ phận đều là nhân loại đúng không? Kia nước của bọn hắn tính khẳng định không có toa loa ngư nhân tốt, những người này đừng động ở đâu, dù sao cũng phải uống nước, ai nha, chuyện này còn có so với hắn nhóm thích hợp hơn đi làm sao? Hoặc tàng mắt sáng lên, hình như hoàn toàn không có nghĩ qua sự tình còn có khả năng làm như vậy ai, thánh nữ điện hạ, ngài nguyện ý làm ngài thân vệ đi làm chuyện này. Người sau không thể không biết chuyện này không ổn đúng vậy, làm sao vậy? Lập tức, hắn giả vờ thẹn thùng bộ dạng ai nha, này nhiều làm người ta ngượng ngùng. Lauren Đề Na nâng lên hai gò má ngươi nếu thật thấy được ngượng ngùng, liền đem ngươi đối phó ngày xưa kẻ chi phối phương pháp xử lý nói cho ta nha. Hoắc Tăng dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn nàng tốt, thánh nữ điện hạ, đợi đoạt tâm ma uy hiếp bị tiêu trừ về sau, ta nhất định liền đem biện pháp kia nói cho ngươi. Lập tức, toa loa thánh nữ thần sắc vui vẻ, vốn là nàng còn cho rằng chính xác là muốn đợi 4 năm rưỡi thời gian. Tại xâm nhập biết nhân loại lịch pháp sau đó, nàng lập tức cảm thấy chính mình không chờ nổi, phải được nghĩ biện pháp làm hắn trước tiên nói. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng dễ dàng đối phó như vậy, chính mình khinh phiêu phiêu hai câu, hắn liền đem tiến độ nói trước nhiều như vậy. Cái cô nương này đáy lòng tràn đầy đắc ý, để lại một câu một lời đã định, theo sau thật vui vẻ, bính bính khiêu khiêu đi ra cửa tìm thuộc hạ của mình nhóm. Hoắc Tăng nhìn nàng vui bóng lưng, đáy lòng nhịn không được cười thầm. Lòng nói tiểu cô nương này còn thật tốt dỗ, nói 2-3 câu, dùng một cái xa xa không hẹn hứa hẹn, khiến cho nàng cam tâm tình nguyện, còn cao hứng như thế đi làm nàng dưới trướng các chiến sĩ tinh nhuệ nhất, đi cấp chính mình đánh không công đi. Hắn áp chế trong lòng ý cười, tóm lại đuổi đi cái cô nương này, hắn liền đọc tiếp chính mình thuộc hạ tình báo. Nhưng này thời điểm, cửa thư phòng lại lần nữa bị mở ra, tóc đen con ngươi đen điệp đi vào, trên mặt viết đầy lo lắng cảm xúc chủ nhân, tổng đốc bên kia có nhằm vào ngài tiểu động tác. Hoắc Tăng ngẩng đầu, nhìn nàng, lông mày hơi nhíu xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đã làm gì? Điệp nói bọn hắn đánh ngài danh nghĩa, nói ngài hạ lệnh tra rõ cùng tà giáo đồ tương quan sự tình, bởi vậy không thể không áp dụng một chút tất yếu động tác. Rồi sau đó, mạng bọn họ làm trong thành chân khuẩn nhà hàng, vô luận quy mô lớn nhỏ, giống nhau tạm thời ngừng kinh doanh, cũng không có cho ra bất kỳ cái gì ngoài định mức, làm người ta phục chúng lý do, chỉ nói là đây là yêu cầu của ngài. Về phần không tiếp tục kinh doanh thời kỳ bồi thường, còn có khi nào có thể giải trừ phong tỏa, một lần nữa buôn bán vân vân, mấy tin tức này đều không có nói, hiện tại trong thành ầm ĩ lòng người bàng hoàng, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hơn nữa những cái này đầu mâu, một đám nền bản tất cả đều chỉ hướng ngài. Nàng như vậy hội báo phát hiện của mình, càng nói, sắc mặt càng khó nhìn. Rất rõ ràng, này nhất định chính là hai quế tổng đốc nhìn hắn nhóm những cái này người từ ngoài đến không vừa mắt, đang cho hắn nhóm sự bán tử. Muốn đem Hoắc Tăng thanh danh phá đổ, bôi xấu. Bọn hắn tu đạo viện nhất quán giúp mọi người làm điều tốt, đến nơi nào đều là được người tôn kính, khi nào thì nhận được quá như vậy đối đãi. Lúc này sắc mặt lạnh lùng, đáy lòng có khó nói thành lời sát ý uẩn nhưỡng. Nghe thấy này, Hoắc Tàng ánh mắt phi hư, nhẹ nhàng gật đầu nga, thì ra là thế, khiêng của ta đại kỳ đến phản ta, ha ha. Khiêng đại kỳ phản đại kỳ, một loại quen dùng quấy rối thủ đoạn. Trên mặt ngoài đến nhìn, ta hoàn toàn phục tùng ngài chỉ huy, tuân theo ngài lãnh đạo, chấp hành mạng của ngài lệnh, hoàn toàn thực tiễn ý của ngài chí. Sau đó vượt mức hoàn thành, quá độ chấp hành, thế cho nên đạt tới vật cực tất phản trình độ. Người nói muốn xây dựng đê, phòng ngừa hồng thủy, ta liền cưỡng ép dấu hiệu nông dân phục lao dịch, kéo tráng đinh, cho dù là sông nhỏ cũng muốn tu đắp vừa cao vừa lớn. Người nói muốn đào móc mương máng, thuận tiện tưới, ta liền làm người khác lấy được hoành tung giao thoa, phá hỏng đồng ruộng, làm tiểu dân khổ không thể tả, tiếng oán than khắp nơi. Tóm lại, người nói muốn chấp hành đến nhất, ta liền tăng giá đến 100, đánh chấp hành mạng ngươi làm danh nghĩa, đem ngươi muốn đạt được mục đích, toàn bộ phá hỏng. Thật giống như hiện tại, Hoắc Tàng chính là dặn dò phải chú ý tương quan người làm, cẩn thận bài tra, bọn hắn liền làm cho cả ngành nghề toàn bộ đình công chỉnh đốn, không cho hành nghề đám người lưu đường sống. Nếu là tại địa phương khác, kia coi như tốt, nhưng hai quế địa khu nhóm người vốn là có ăn nấm thói quen, đầu này ngành nghề vốn là đại, nhân số rất nhiều. Lên tới nuôi dưỡng chân khuẩn khuẩn nông, ở giữa đến thu mua đầu cơ trục lợi thương nhân, rồi đến mở tiệm, nấu nướng còn có nhân viên phục vụ, đều dựa vào cái này tới dùng cơm, hiện tại đột nhiên toàn tuyến đình chỉ, còn không biết bỏ niêm phong thời gian, như vậy, bọn hắn những người này ăn cái gì? Kỳ thật, tính là cho một cái rõ ràng thời gian, đoạn thời gian này kinh doanh chủ yếu chân khuẩn ăn uống nhà hàng không ra điếm, có thể nghĩ, thương nghiệp cung ứng nhóm trong tay chân khuẩn bán không được, phần lớn sợ là đều phải lạn tại trong tay, tổn thất nặng nề. Tự nhiên, bọn hắn thu mua chân khuẩn giá cả cũng sụt, liền mang theo lấy cái này làm sinh khuẩn nông nhóm cũng muốn tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ phía dưới, sợ là ngược lại muốn bị bức phải, không thể không gia nhập tối cao chân thần giáo hội như vậy tà giáo thế lực, đến mưu cầu một con đường sống. Một trận ép buộc xuống, không chỉ có lãng phí nhân lực, làm Hoắc Tàng lưng đeo ác danh, còn làm hắn chân chính phải làm sự tình, không đi không được hướng hắn kỳ vọng phản diện. Thứ 1313 chương đầu não xào huyệt. Hoắc Tàng ánh mắt vi hư, kỳ thật đã đoán được những cái này ra hỏa làm như vậy nguyên nhân, còn có mục đích. Những cái này ra hỏa liền là muốn cho chính mình bị trò mèo, làm chính mình xông ra đại hỏa, bước ra phản dân, cuối cùng làm chính mình không thể không hướng bọn hắn cúi đầu, tùy ý những cái này ra hỏa sắp xếp. Đáng tiếc, những cái này ra hỏa, sợ là vẫn là coi thường thủ đoạn của mình. Đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn phía sau bản đồ, con ngươi bên trong hào quang lập lòe. Những cái này ra hỏa đều tại bản địa cây lớn dễ sâu, ám chiêu còn nhiều rất nhiều. Nơi này khắp nơi bọn hắn người, chính mình nếu như muốn tại chuyện này vãn hồi, sợ là làm cái gì cũng sẽ là sai, đều sẽ bị những cái này ra hỏa vặn vẹo, quá độ chấp hành, cuối cùng tất cả đều biến thành chuyện xấu. Cho nên, không thể rơi vào bọn hắn tiết tấu. Ngươi chơi như vậy, không quan hệ, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta đấy. Quản ngươi bao nhiêu ám chiêu, ta chỉ cần xử lý tốt ta muốn làm sự tình, liền có thể làm âm mưu của các ngươi, toàn bộ lưu sản. Điệp, hắn phân phó nói, đi thông báo một chút hai đi, Celine, còn có Nidali, Nga, Nam Cảng khu phương diện cũng biết một chút. Làm cho các nàng gần nhất vất vả một chút, toàn lực ứng phó, đem dưới trướng có thể xuất động đội ngũ đều điều. Ta cần phải ít nhất tam chi có được hoàn chỉnh năng lực tác chiến tinh nhuệ dã chiến bộ đội, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể trước đó, hoàn thành chúng ta phải làm sự tình. Điệp sắc mặt nghiêm túc minh bạch. Nói xong, nàng xoay người ra đi làm. Hoắc Tàng trưởng thở ra một hơi, ánh mắt lập lòe, nhìn phía sau bản đồ, lẳng lặng suy nghĩ. Chính mình bên này có thể làm, trên cơ bản đều đã làm đến cực hạn. Ân, kế tiếp muốn nhìn, chính là Lauren Đề Na bên kia. Rốt cuộc có thể làm được một bước kia. Thánh nữ điện hạ, ngài và ngài dưới trướng đội ngũ đều là tinh nhuệ, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tầm mắt của hắn dần dần phiêu hướng phương xa, bầu trời bên trong, cuồn cuộn mây đen đang tại bay đến, che ở đông phương Thái Dương. Mấy ngày về sau, Quế Âm tỉnh, nông thôn. Thời tiết đang trở nên càng ngày càng lạnh, nhưng khí hậu biến hóa hình như đối với mảnh đất này đám người bên trên không đến cỡ nào rõ ràng ảnh hưởng. Thích hợp nước nóng tình huống làm bọn hắn mặc dù tại dạng này mùa vẫn như cũ có thể có điều phong thu, chỉ cần hai tay cần cù, liền không sợ đói bụng đến bụng. Trừ phi thiên tai đột nhiên hàng lâm, hoặc là có người theo bọn hắn trong tay cưỡng ép trinh đi này nọ. Trước người tại đây phiến yên tĩnh, thậm chí liền xuân hạ thu đông ở giữa chênh lệch đều không hiểu rõ lắm, hiền thổ địa thượng cũng không bình thường phát sinh, càng nhiều phát sinh vẫn là người sau. Tuyệt vọng thôn dân tại tuyệt vọng bên trong tìm kiếm hư vô cứu rỗi, tà giáo nhóm liền như vậy mà vào. Người sở dĩ gặp như thế khổ ách, liền là bởi vì ngươi từ nhỏ chính là có tội. Mới chỉ là gian khổ làm việc tay chân cũng không thể làm ngươi trả lại trên người lỗi, chỉ có thờ phụng tối cao chân thần, ngươi mới có thể được đến khoan thứ lỗi cùng cứu rỗi. Thôn trang nơi say bột cửa, một vị thầy tu trang điểm nam nhân lặng lẽ nhắc tới. Tại hắn xung quanh, nhất đám thôn dân thành kính quỳ trên đất, chắp tay trước ngực, giống như đem nam tử trước mặt phụng vì thần minh. Một cái trên mặt sinh trưởng một chút tàn nhang cô nương quỳ gối tại trước mặt hắn, cúi đầu, theo sau, người nam nhân này theo duỗi tay lấy ra một cái thiết bát, đưa ngón tay vói vào, dính ít nước, điểm tại cái cô nương này trán phía trên. Bởi vậy, nhập giáo lễ rửa tội liền có thể lấy tuyên cáo hoàn thành. Đều đứng lên đi, thầy tu nói như thế nói, phía trước quỳ đám người nhao nhao đứng dậy. Một cái đầu thượng bao lấy màu xám khăn trùm đầu, làn da đen, sắc mặt tang thương trung niên nông phụ đi lên trước, cẩn cẩn thận thận nhìn thầy tu tiên sinh, con ta, hắn. Nghe thấy này, thầy tu lộ ra một cái nụ cười ấm áp yên tâm, chủ ta đối với hắn dẫn dắt đã hoàn thành. Xuất hiện đi, đến đây đi, mẫu thân của ngươi nhớ ngươi sợ là muốn hỏng. Hắn nói như vậy, nơi say bột bên trong. Một cái làn da đen tiểu nam hài theo bên trong đi ra. Hắn màu thủy lam con ngươi phản xạ ánh nắng, nhìn qua lòe lòe tỏa sáng, nhưng mà hắn biểu cảm, nhìn qua cũng là như vậy lạnh lùng. Hắn nhìn liếc nhìn một cái mẫu thân của mình, bắt tay đặt ở ngực của mình thượng thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, mẫu thân của ta, ngài có thể bình an vô sự, lòng ta trông thật có một loại giống như phong thu vậy vui sướng. Hắn giống như sướng ca giống như, nói ra một chuỗi cùng tuổi tác cực không tương xứng tu từ. Làm ở đây hương dân đều là không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn cũng giải trước mắt đứa nhỏ, biết hắn là một cái trời sinh tính bướng bỉnh, không thích thành thành thật thật đến trường, chỉ yêu thích chạy đi ra bên ngoài dương oai dã đứa nhỏ. Chính là bởi vì hắn dù như thế nào cũng không chịu thành thật đến trường đọc sách, đương trước mắt thầy tu nói ta có biện pháp làm hắn trở nên nghe lời thời điểm, vị kia mẫu thân mới không kịp chờ đợi đem con trai của mình giao cho đối phương đi quản. Kết quả, lúc này mới không đến nửa tháng thời gian, đứa bé này không chỉ có như thế nghe lời lúc còn nhỏ, hơn nữa còn xuất khẩu thành thơ. Các thôn dân trong lòng tràn ngập kinh ngạc, mà vị kia mẫu thân càng là cơ hồ mừng đến chảy nước mắt, này dĩ nhiên là thật. Cảm ơn, quá cảm ơn ngươi tiên sinh. Nàng kinh ngạc vui mừng đến cực điểm trên mặt đất phía trước, đưa ra tráng kiện cánh tay ôm lấy con trai của mình, theo sau lại vội vàng theo trong túi bỏ tiền, đưa cho trước mặt thầy tu, trong miệng vội vàng nói ta quên tiền, đây là ta quên tiền, chỉ cần con ta có thể tốt. Ta nguyện ý đem hết thảy đều hiến cho tối cao chân thần. Chính là, kinh ngạc vui mừng bên trong nông phụ không có chú ý tới, trong lòng con lộ ra một chút rõ ràng chán ghét chi sắc, nhưng vẫn chưa nhiều lời, chính là lặng yên đợi. Cái này chỉ độn mẫu thân còn không có phát hiện, nàng trong lòng đứa nhỏ, cũng sớm đã không phải là hắn nguyên bản nhận thức người kia. Thầy tu mỉm cười đem nàng đưa lên đến tiền đẩy về đi, nói ngươi chỉ cần dùng tâm thành kính, như vậy đủ rồi, ta đến này truyền giáo là vì cứu rỗi. Mà đều không phải là vì tiền của các ngươi tài. Nói như vậy, hắn lại quay đầu nhìn phía trước mặt, mặc dù sinh trưởng một chút tàn nhang, nhưng chỉnh thể như trước có thể xem như dễ nhìn cô nương, hỏi ta thấy ngươi cũng rất có dung nhan, chủ ta nhất định yêu thích ngươi như vậy kỳ tài. Ngươi có không nguyện ý theo ta trở lại tổng bộ, nghe tối cao chân thần dạy bảo. Người nữ kia hài gặp tiểu nam hài đi không quá nửa tháng, liền đã có như thế cải biến cực lớn, hiện tại đến phiên chính mình, như thế nào không muốn. Lúc này nói một tiếng ta nguyện ý, liền tính toán theo lấy thầy tu rời đi. Người sau mỉm cười, mang theo nàng rời đi thôn trang ly ba, xuyên qua bờ sông bụi cỏ lau, ngồi thượng thuyền nhỏ, tiếp lấy chống can, liền giá kia thuyền nhỏ, chậm rãi rời đi. Các thôn dân theo sát phía sau, ngay tại bụi lau sậy nhìn theo bọn hắn đi xa, thẳng đến những người này biến mất tại tầm nhìn phần cuối, bọn hắn còn tại xì xào bàn tán, không có rời đi. Mà ở này thời kỳ, không có người chú ý tới, tại kia đáy nước phía dưới, một cái màu lam nhạt thân ảnh chính an tĩnh ẩn giấu, nhìn chăm chú kia chiến thuyền thuyền nhỏ, đợi kia thầy tu sau khi rời khỏi, mới lặng yên không một tiếng động theo sau, không có kích thích lên nửa điểm bọt nước. Thuyền nhỏ an tĩnh đi tới, đi 2 giờ sau đó, nhất tọa nhìn qua đã bỏ hoang to lớn thành lũy, xuất hiện ở phía trước đồi núi bên trên. Kia thành lũy che giấu ở rừng rậm chỗ sâu, nếu không có biết được chuẩn xác vị trí, cơ hồ không có người sẽ tới loại này rừng sâu núi thẳm. Nhưng mà, khoảnh khắc này, vị kia thầy tu liền dừng ở nơi này. Lo lắng không yên và tràn ngập mong chờ nữ hài đi theo hắn rời thuyền, hai người cùng đi hướng đỉnh núi. Tại hai người ven đường bên trong, màu vàng xanh lá da rẻ, cái đầu nhỏ gầy yêu tinh nhóm cầm lấy đoạn cung cùng loan đao, tại núi rừng bên trong che giấu cảnh giới, bọn hắn xấu xí khuôn mặt làm nữ hài có chút sợ hãi, nàng tự nhiên cũng đã nghe nói qua kia một chút, cô gái trẻ tuổi rơi vào yêu tinh trong tay sau đó, trải qua đáng sợ gặp được. Nhưng mà, thầy tu chính là an ủi nàng nói, những cái này yêu tinh đều đã bị tối cao chân thần thu phục làm phép, cho nên sẽ không đả thương hại nàng, cái cô nương này mới miễn cưỡng là yên tâm, đi theo hắn tiếp tục đi tới. Tại hai người sau khi đi xa, Thủy Chung mới cuối cùng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một bóng người. Hắn đương thật giống như một giọt nước từ sông Trung xuất hiện, không có kích thích lên nửa điểm bọt nước. Người kia là một cái toa loa ngư nhân kỵ sĩ, nhìn phía trước hai người đã dần dần bóng lưng biến mất, mắt của hắn thần dần dần nghiêm túc. Ẩn núp nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tìm được chuẩn xác vị trí. Như vậy kế tiếp phải làm, chính là phá hủy nơi này. Như vậy nghĩ, hắn dùng đồng tình ánh mắt nhìn liếc nhìn một cái kia nữ hài, âm thầm cắn răng. Hắn biết, cái này nữ hài, bao bọc phía trước cái kia nông phụ đứa nhỏ, đều là bị đoạt tâm ma đầu não coi trọng, có thể gieo trồng đoạt tâm ma nòng nọc, đem chuyển hóa thành đoạt tâm ma cá thể. Cái kia tiểu nam hài sở dĩ lại đột nhiên đại biến, trung tâm nguyên nhân, chính là hắn đã không còn là chính hắn. Thứ 1314 chương sẵn sàng ra trận. Đứa bé trai kia đã không cứu, hắn đã là một cái khoác da người đoạt tâm ma, bất quá cái cô nương này, có lẽ còn có cơ hội. Toa loa ngư nhân kỵ sĩ cuối cùng liếc mắt nhìn đỉnh núi thành lũy, đáy lòng lặng lẽ cầu nguyện, đem vị trí này ghi nhớ, tùy sau xoay người rời đi. Hắn được lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này hối báo lên, kế tiếp phải đợi, chính là vị hoác tang cha xứ Phát Huy. Mang theo như vậy ý nghĩ, cái này toa loa ngư nhân xoay người, một lần nữa nhảy vào thủy bên trong, sau đó như mũi tên rời cung giống như, hướng phương xa nhanh chóng rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, quả thực không biết là vừa rồi con kia thuyền nhỏ nhiều ít lần, không đến một giờ thời gian, hắn cũng đã trở lại Quế Âm tỉnh thủ phủ phụ cận Hà Đạo lưu vực. Tại nơi này, Hoắc Tang làm chuyên gia thiết lập một cái tạm thời xử lý đất công điểm, phụ trách cùng toa loa ngư nhân nhóm can thiệp bàn bạc. Trong thường ngày bên này cũng không có nhiều người, nhưng mà hôm nay, cái này toa loa ngư nhân kỵ sĩ theo Thủy Chung nhất nhảy ra thời điểm liền phát hiện không chỉ có nhà mình thánh nữ, Hoắc Tang thế nhưng đã ở hiện trường. Trừ hắn ra nhóm, nơi này còn có một chi trang bị hoàn mỹ bộ đội. Các nàng phần lớn là chiến đấu nữ tu sĩ, mặc trên người hoàn mỹ bản đầu giáp, xem như phòng cụ, cánh tay buộc tấm chắn, cũng đồng thời cầm lấy không cùng loại vũ khí, phụ trách nhằm vào khác biệt hình thức chiến đấu. Mũ giáp thượng có đại biểu chữa trị chữ thập hình dạng, đeo đại lá chắn, trong tay cầm lấy cứng rắn đầu chùy làm vũ khí là sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ. Các nàng cầm lấy vũ khí chủ yếu mục đích không phải là sát thương, mà là phòng thân, kỳ chủ muốn chức trách cũng là kháng trụ trận tuyến, đồng thời dùng chính mình thần thuật chữa trị chiến hữu. Mũ giáp thượng có tia chớp dấu hiệu, cầm lấy điện ly tử thúc phát xạ khí chính là gió lốc lĩnh vực nữ tu sĩ. Các nàng là toàn bộ đội ngũ chủ yếu sát thương nơi phát ra. Này nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn đường thần lực của mình, lấy tay chung phát xạ khí cấp kẻ địch hủy diệt tính đả kích, mặc dù các nàng bay liên tục năng lực khả năng có chút gầy yếu, nhưng có thể đem người khác đánh một giờ mới có thể đánh đi ra phát ra dùng 3 giây liền đánh ra, còn cần nói chuyện gì bay liên tục đâu này. Mũ giáp thượng có cự kiếm dấu hiệu, trong tay chỉ nắm cự kiếm, trường kích hoặc là búa tạ những cái này vũ khí hạng nặng, là chiến tranh lĩnh vực nữ tu sĩ. Các nàng mỗi cá nhân đều nắm giữ ít nhất tam dạng không cùng loại vũ khí hạng nặng, bởi vậy tại chiến trường phía trên, vô luận là đối mặt khinh trang thượng trận kẻ địch, trang bị trọng giáp kẻ địch, cưỡi ngựa xông pha kỵ binh vẫn là thực nhân ma, cự nhân lớn như vậy hình sinh vật, đều có thể có sức đánh một trận. Trừ lần đó ra, còn có một loại nữ tu sĩ số lượng ít nhất, dấu hiệu cũng nhất là đặc thù. Đó là một lớn một nhỏ hai cái mặt trăng, tính là lúc này chính là đứng ở đó bất động, các nàng cũng hình như tỏa ra ánh trăng quang huy. Những cái này, chính là ánh trăng lĩnh vực nữ tu sĩ, các nàng mới vừa từ đất đen đại lục bị điều, cho nên số lượng cực nhỏ, tại nơi này chủ yếu tác dụng, cũng chỉ là dùng chính mình ánh trăng, vì cái khác quân đội bạn nhóm cung cấp cường lực thêm vào bắp. Toa loa ngư nhân kỵ sĩ nhìn những cái này nữ tu sĩ, cảm giác chính mình có chút kinh hãi thịt nhảy. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng đã gặp các loại khác biệt lĩnh vực mục sư, nhưng mà, giống trước mắt tình huống như vậy, hắn đương thật từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua. Gì à, đây đều là gì à, đứng ở nơi này hơn 1.000 vị chiến đấu nữ tu sĩ, người người đều là nghề nghiệp mục sư, người người đều là người làm phép. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Hắn nhất thời bị kinh ngốc tại chỗ, cứng họng, không nói nên lời. Không xa, đang cùng Điệp nói chuyện Hoắc Tang chú ý tới hắn tình huống của bên này, vẫy tay đối với hắn chào hỏi hắc, kỵ sĩ, người bên kia tiến triển như thế nào? Có cái gì không phát hiện mới? Hắn như thế la lên, âm thanh bên trong tràn ngập mong chờ. Vị kia toa loa ngư nhân kỵ sĩ hoàn hồn, tiến lên, không có trải qua chính mình cấp trên ô nhĩ so an, trực tiếp đối với Hoắc Tang báo cáo đại nhân, có phát hiện mới, thật lớn xác suất, có khả năng là lại một cái đoạt tâm ma đầu não xào huyệt. Hắn nói như vậy, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra bản đồ, hướng về phía trên dấu hiệu tốt vị trí, giới thiệu nơi này là một chỗ bỏ hoang trong núi thành lũy, hiện tại đã bị một đám yêu tinh chiếm cứ. Nhưng này cái tối cao chân thần giáo hội thầy tu sẽ mang hắn cho rằng cái loại này, có thiên phú người xuất nhập nơi này. Quan trọng nhất chính là, từ nơi này đi ra người đem giống như thoát thai hoán cốt giống như, tính cách đều cùng mọi khi rất có khác biệt. Bởi vậy ta đoán, nơi này nhất định ẩn giấu một cái đoạt tâm ma đầu não, tại sinh sản nòng nọc, ký sinh những thôn dân này. Nghe thấy này, Hoắc Tang gật đầu, biểu thị khẳng định tốt lắm, kỵ sĩ, ngươi làm được rất tốt. Nói, hắn quay đầu nhìn phía bên cạnh, toa loa thánh nữ đang tại hướng bên này đi qua đến, cũng nghe lén đối thoại của bọn họ. Vì thế Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, hướng về nàng nói ta cho rằng ta đã tại cố hết khả năng đánh giá cao, không nghĩ tới còn đánh giá thấp thuộc hạ của ngài a, thánh nữ đại nhân. Hắn nói như vậy, nhưng so với trực tiếp khen cái này kỵ sĩ càng làm hắn cao hứng. Thánh nữ ngẩng lên tinh xào mặt nhỏ, vui vẻ đến giống như bị biểu dương tiểu hài tử, đó là đương nhiên, bọn họ đều là của ta kiêu ngạo. Hoắc Tang nụ cười thu liễm, không còn khách sáo, biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, một khi đã như vậy, ta sẽ thấy phân ra đệ tam chi đội ngũ, người đến xem như trong này một cái dẫn đường, sáng mai, chúng ta liền xuất phát, phá hủy chúng nó. Nghe thấy này, toa loa ngư nhân kỵ sĩ biểu cảm ngẩn ra nhanh như vậy. Nhưng là, chúng ta còn không có phái ra lính trinh sát, tiến hành tiến thêm một bước điều tra. Hoắc Tang nói không cái kia thời gian, có ít thứ ở sau lưng đuổi theo chúng ta. Người phát hiện phù hợp chúng ta nhất quán quan chắc, có thể xem như chứng minh thực tế, sáng mai, chúng ta liền xuất phát, hoàn toàn nhổ mấy cái này đoạt tâm ma đầu não xào huyệt. Nghe thấy này, toa loa ngư nhân kỵ sĩ không thèm nhắc lại, gật đầu, chuẩn bị ngày mai bắt đầu dẫn đường. Toa loa thánh nữ cũng lui xuống đi chuẩn bị, Hoắc Tang chính mình thì xoay người đi hướng phía sau, có một số việc, hắn phải cùng chính mình kiện tướng đắc lực nhóm thương thảo một chút. Ở phía sau doanh trại bên trong, còn có hai cái cao gầy thân ảnh đang tại đứng lấy. Trong này một cái có màu đỏ thấm cuộn sóng tóc dài cùng đỏ thấm cánh chim, đúng là Đọa Thiên Sứ Tô Ngươi Pháp La. Mà một cái khác là một đầu tóc ngắn, mặc dù bây giờ là giữa mùa đông, lại vẫn là chỉ mặc một bộ làm bằng chất liệu da che ngực cùng một kiện quần ngắn, đem chính mình rốn cùng trắng bóng đùi đều bại lộ tai bên ngoài mặt, giống như nàng hiện tại không phải là tại dã ngoại, mà là tại nóng bức phân xưởng bên trong. Cái cô nương này, chính là Hoắc Tang kết giao truyền kỳ thánh kỵ sĩ, Tạp Tháp Lệ Na. Nhìn thấy hắn, Tô Ngươi Pháp La cung kính cúi đầu, mà Tạp Tháp Lệ Na tắc hưng phấn vung lên tay, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi Hoắc Tang cha xứ, lại có phát hiện mới à nha. Hoắc Tang gật đầu giống như, toa loa ngư nhân nhóm mang đến tin tức mới, chúng ta phát hiện cái thứ ba hư hư thực thực đoạt tâm ma căn cứ địa phương. Mấy ngày nay, dưới quyền bọn họ người đều không có nhàn rỗi, không chỉ có làm ngư nhân nhóm tại kênh rạch chẳng chịt dày đặc cái địa phương điều tra, còn nghĩ mình có thể điều động, chủ lực cơ động lượng đều điều đến đây bên này. Trong này liền bao gồm Tạp Tháp Lệ Na, nàng chế tạo thứ nhất phê động lực áo giáp đã hoàn công, vừa vặn nhân lúc cái này cơ hội thí nghiệm một chút sức chiến đấu. Trừ lần đó ra còn có Tô Ngươi Pháp La, cùng với nàng dưới trướng một đám, trước đây một mực không có cơ hội đầu nhập sử dụng lực lượng. Hiện tại, các nàng cuối cùng cũng đều có cơ hội, thử một lần kiếm của mình phong phải chăng sắc bén. Nghe thấy này, mắt thường có thể thấy được, Tạp Tháp Lệ Na mắt sáng lên là thế này phải không? Quá tốt á, chúng ta đây làm sao chia binh? Hoắc Tang nói ta cùng toa loa thánh nữ mang theo tổng đốc phủ điều đến binh, Tạp Tháp Lệ Na, ngươi và Điệp mang chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đi một đường. Về phần Tô Ngươi Pháp La, ngươi liền mang đội ngũ của ngươi đi đánh. Như vậy vừa mới, thực lực của chúng ta đều có thể được đến đầy đủ phát huy, sức chiến đấu đều có thể được đến kiểm nghiệm, các ngươi cảm thấy, như thế nào? Tạp Tháp Lệ Na cười hì hì, tự nhiên không có khả năng từ chối không thành vấn đề, ta bên này đều có thể. Nhìn nàng thoải mái bộ dạng, giống như lần này cần đi đối phó chẳng phải là khủng bố đoạt tâm ma đầu não, mà là cái gì tùy tùy tiện tiện có thể tiêu diệt lính tôm tướng cua. Nhưng suy nghĩ đến cô nương này là một cái cường hãn đến cực điểm thánh kỵ sĩ, có thể có lòng này thái, hình như cũng đúng là bình thường. Hoắc Táng liếc liếc nhìn một cái Tô Ngươi Pháp La, người sau cũng liên tục gật đầu, biểu thị chính mình đi đối phó một cái đoạt tâm ma đầu não, cập kỳ dưới chướng đội ngũ cũng không có gì áp lực, làm một cái đọa thiên sứ, nàng có phần tự tin này. Chớ nói chi là, lúc này đây, nàng có thể mang lên kia một chi nàng dốc hết tâm huyết chế tạo mà ra, bây giờ đã hoàn toàn thành thục đội ngũ. Gặp hai người đều là tin tưởng tràn đầy bộ dạng, Hoắc Tăng mỉm cười vuốt cằm tốt, Na Hưu toàn bộ một đêm, ngày mai, chúng ta lập tức xuất phát. Thứ 1315 chương toàn tuyến xuất động. Hoắc Tăng phân phó xong, hai người đáp ứng, theo sau phân biệt xoay người lại nghỉ ngơi. Từ nay về sau, hắn chính mình đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn xa hướng phương xa thành thị. Tối cao chân thần giáo hội tại nhanh chóng hành động, nơi nơi giải đoạt tâm ma mầm mống. Hắn bên này tại liên tục không ngừng triệu tập đội ngũ, chuẩn bị đem tiêu diệt, mà trừ hắn ra nhóm, người khác cũng không có nhàn rỗi. Không có sinh ý có thể làm chân khuẩn ăn uống ngành nghề người làm nhóm đang tại tích tụ tập oán khí, chuyến đi này nhà hàng lão bản, nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng còn có khuẩn nông nhóm đều đang tại đoàn kết, chuẩn bị cùng một chỗ vọt vào Quế Âm tỉnh thủ phủ bên trong du hành nháo sự, thậm chí xung kích tổng đốc phủ, để cầu đổi lấy nhất đường sinh cơ. Mà hết thảy này phía sau màn đạo diễn. Hai Quế Tổng Đốc cùng hắn bố chính đại thần, đã ở chính mình xào huyệt bên trong, mang theo đắc ý cảm xúc, ngồi xem toàn bộ phát sinh. Ngay tại Hoắc Tàng an bài chính mình dưới chướng bộ đội hành động thời điểm, bố chính đại thần phòng làm việc, hai Quế Tổng Đốc cùng bố chính đại thần, hai vị này đều người mặc hồng bào, đỉnh đầu mang trang sức có màu đen hai cánh mũ quan đại thần, chính tại vừa uống trà, nhất vừa thưởng thức ngoài cửa sổ lạc nhật cảnh đẹp. Ta nghe nói, Hoắc Tàng đặc làm cho đã không kịp đợi, tính toán lập tức liền xuất phát. Tiến đến tiêu diệt hắn tra được vài cái đoạt tâm ma căn cứ. Thưởng thức một ngụm chén trung thuần hậu nước trà, bố chính đại thần một tiếng tán thưởng, theo sau đối diện trước cấp trên hỏi. Đúng vậy a, tổng đốc nhất tiếng cười khẽ, nhìn đến, hắn cũng là được đến một chút tin tức, biết trì hoãn nữa, kéo dài đi xuống, chuẩn hỏng đại sự. Nói như vậy, hắn nụ cười trên mặt càng rõ ràng bất quá hắn ngược lại tính tình ngạo, chẳng sợ đều đến tình cảnh như thế này, còn không chịu. Đối với chúng ta thừa nhận chính mình lỗ mãng sai lầm, mà là muốn tiếp tục khư khư cố chấp. Ta đoán, hắn hiện tại muốn nghẹn một cỗ khí, tính toán lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết kia một chút đoạt tâm ma, sau đó bởi vậy đến để cho chúng ta, không thể không thuyết phục ở năng lực của hắn cùng tài hoa đâu. Lời này vừa ra, vô luận tổng đốc chính mình, vẫn là trước mặt bố chính đại thần đều là một trận cười to. Người sau đặt chén trà xuống, mang theo ý cười, nói có thể càng như vậy. Hắn càng là muốn bước vào thảm bại vực sâu a. Minh Nhung đại sự, há có thể như vậy trò đùa. Không nói khác, liền chúng ta Quế Âm tỉnh, máu chảy đầm đìa giáo huấn đều đặt tại trước mắt, hắn chẳng lẽ từ trước đến nay đều không có đọc qua những sách kia sao? Hai Quế Tổng Đốc lắc đầu, thở dài người trẻ tuổi, khí thịnh, kinh nghiệm không đủ, những cái này đều rất bình thường. Chỉ tiếc khổ hắn điều đi những binh lính kia Nga, lần này đi theo hắn, sợ là muốn ăn một cái đau khổ lớn. Hoắc Tăng là đến xử lý đoạt tâm ma vấn đề đế đô đặc làm cho, hai Quế Tổng Đốc có phối hợp nghĩa vụ của hắn, theo mà xuất chinh lần này, Tổng Đốc liền phái cho hắn một chi 3.000 nhân tinh nhuệ hỗn hợp bộ binh đội ngũ, theo hắn cùng đi xuất chinh. Bố chính đại thần nhìn hắn Nga, Tổng Đốc đại nhân chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn những binh lính kia, theo lấy Hoắc Tăng đặc làm cho cứ như vậy đi không chịu chết. Vốn không có, làm cái gì dự phòng thi thố. Tổng Đốc nở nụ cười này cũng không phải là, yên tâm. Ta đã dặn dò bọn hắn, nếu như đặc làm cho có cái gì không lý trí mệnh lệnh, chiến trường thượng muốn dùng tự bảo vệ mình làm chủ. Chúng ta muốn cấp người trẻ tuổi phạm sai lầm cơ hội, nhưng, cũng không thể thật làm hắn thông qua cái sọt lớn, đem chúng ta tinh nhuệ đều cấp chôn vùi rơi thôi. Bố chính đại thần lập tức hiểu ý tứ của hắn, nói cách khác chi đội ngũ này không có khả năng như vậy phục tùng Hoắc Tăng mệnh lệnh, người sau tính là muốn tốc chiến tốc thắng, cũng bởi vì cấp dưới mà bó tay bó chân. Trừ phi hắn chính mình liền có thực lực nghịch thiên cải mệnh, bằng không tuyệt đối không có khả năng lấy được thành công. Như vậy nghĩ, trong lòng hắn vui sướng, theo sau, lại nghe Tổng Đốc hỏi ngươi bên đó đây. Kia một chút nháo sự, hiện tại thế nào? Bố chính đại thần nói đã không sai biệt lắm, ngày mai sẽ nháo lên. Yên tâm, đại nhân, bọn hắn không có khả năng nháo quá lớn, chính là sẽ tới Tổng Đốc phủ phía trước tính tỏa, tuyệt thực, lấy này biểu đạt chính mình kháng nghị cảm xúc, sẽ không giống lần trước giống nhau. Thật nháo xảy ra chuyện gì? Tổng đốc nghe thấy này nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua lòng còn sợ hãi vậy là tốt rồi, hết thảy đều tại chúng ta khống chế bên trong, là tốt rồi. Hắn tiền nhiệm tổng đốc cũng gặp phải đã tới cùng loại sự tình, vì cùng vị kia đánh ra cờ hiệu đến vương công quyền quý toàn bộ giết sạch Tây Vương đối chiến, tiền nhiệm tổng đốc đối với nông dân cường trinh lương thực, chuẩn bị quân nhu, kết quả ầm ĩ mấy ngàn nhân nâng bị buộc chết nông dân thi thể, còn có tân đánh quan tài cường hướng tổng đốc phủ, binh lính cũng không dám ngắn lấy, chỉ có thể mặc cho từ bọn hắn đi nháo. Việc này ầm ĩ không có người hạ được đến đài, cuối cùng tiền nhiệm tổng đốc không thể không từ chức xuống đài, cường trinh lương thực toàn bộ lui về. Thậm chí bọn hắn những cái này nhà giàu không thể không tự đào eo bao, bổ thiếp một bộ phận người, mới cuối cùng đem chuyện này ép xuống. Nhưng là bởi vì như vậy quậy một phát, làm chậm trễ quân Sa đại sự, bỏ lỡ tiêu diệt Tây Vương thời điểm tốt nhất, chi này phản loạn thế lực mới thẳng đến hôm nay, đều không có bị tiêu diệt. Lúc trước đám bạo dân xung kích Tổng đốc phủ thời điểm đương nhiệm Tổng đốc cũng đều nhìn. Tuy rằng hắn có thể xem như cuối cùng người được lợi, tại kia sau liền leo lên vị trí hiện tại. Có thể mỗi khi nhớ tới khi đó cảnh tượng, hắn tổng tránh không được lòng còn sợ hãi ai, dân chúng không thông cảm triều đình khó xử, trong mắt chỉ có chính mình cái kia ba dưa lưỡng tảo tiền trinh, làm người đau đầu. Lần này coi như, về sau vẫn là muốn tăng mạnh giáo dục, làm mọi người đều biết muốn lấy đại cục làm trọng, quốc gia tại nguy nan thời điểm, chính là qua được vừa qua cuộc sống khổ mới được a. Bố chính đại thần gật đầu, lại thưởng thức một miệng trà trong cốc nộn lá trà. Đem trên thân thể của mình chữ la tơ lụa tài thành đỏ thẫm quan phục thu liễu thu, nói quả thật như thế, đáng tiếc, những năm trước đây dân chúng sống an nhàn sung sướng quen, hiện tại làm bọn hắn đơn giản một chút, sợ là nan lâu. Tổng đốc nhẹ nhàng tiếu tiếu việc tại nhân vì nha, luôn sẽ có biện pháp. Hai người tiếp tục đàm tiếu, bên ngoài, thái dương dần dần rơi xuống đất chân trời, đại địa thượng một mảnh đen tối, giống như một mảnh vô cùng lớn bóng ma, dần dần bao phủ toàn bộ thế giới. Ngày kế, giữa trưa, mãnh liệt ánh nắng mặt trời treo móc ở đỉnh đầu, Hoắc Tăng Phi tại lơ lửng không trung, nheo lại ánh mắt. Phương xa, bọn hắn mục tiêu lần này địa điểm, kia cực xác suất lớn đúng là một cái đoạt tâm ma đầu não xào huyệt thành lũy, liền đứng sững ở đỉnh núi phía trên, mặc dù xung quanh vô số rừng cây che lấp, lại cũng có thể nhìn thấy này tung tích. Cuối cùng đến, đáy lòng của hắn một tiếng cảm khái, theo sau cúi đầu, nhìn phía chính mình phía dưới. Phía dưới. Hắn tự mình sở dẫn dắt, là một chi 3.000 nhân bộ đội. Tự nhiên, đây cũng là hắn theo hai quế tổng đốc chỗ đó điều tạm cái gọi là tinh nhuệ, hiện tại trên danh nghĩa phục tùng chỉ huy của hắn cùng mệnh lệnh, đi tiêu diệt kia một chút tại sơn giã ở giữa làm loạn đoạt tâm ma. Trên danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, Hoắc Tăng phát hiện, chi đội ngũ này không chỉ có chẳng phải nghe chính mình lời nói, tổ chức độ cũng thực có vấn đề. Tối thiểu nhìn hắn nhóm bộ dạng, bộ pháp lỏng lỏng lèo lèo. Liền ra dáng đội ngũ đều rít không phải là rất giống dạng, hắn phỏng chừng, cho dù là làm bọn hắn giả dạng làm một chi tinh nhuệ chi sư bộ dạng, phỏng chừng cũng trang không ra. Hoắc Tăng cấp trường quan của bọn hắn hạ hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh, nhưng mà căn bản không chiếm được hữu hiệu chấp hành. Hắn vốn là còn cho rằng là gia hỏa kia thái độ có vấn đề, nhưng cẩn thận quan sát sau đó, phát hiện không chỉ như vậy, chỉ bộ đội này, quả thật có một chút khuyết thiếu huấn luyện. Bởi vậy, trước hắn hạ xuống đội ngũ bên trong, cùng những binh lính này cặn kẽ hàn huyên tán gẫu, sử dụng ma pháp mị hoặc nhân loại làm bọn hắn nói lời nói thật, liền xác định suy đoán của mình. Không khách khí nói, chỉ đội ngũ này thậm chí liền quân lương đều phát bất mãn, hàng tháng đều tất nhiên lấy các loại lý do chiết khấu, hoặc là lấy những vật khác cho đủ số. Dưới tình huống như vậy, lại như thế nào trông cậy vào chi đội ngũ này có thể có được một cái ngẩng cao sĩ khí, đi kiên định chấp hành quan quân mệnh lệnh đâu này. Ý thức được điểm này sau đó, biết đừng nói chi này binh đoàn đội trưởng đối với chính mình bằng mặt không bằng lòng, tính là không phải là, hắn cũng không bản lãnh kia đi đánh một cái toàn diện thắng lợi thắng trận lớn. Cho nên, Hoắc Tăng cũng sẽ không lại trông cậy vào bọn hắn. Chính mình bên này chiến đấu, vẫn là muốn nhìn chính mình. Như vậy nghĩ, hắn từ trên cao bên trong rớt xuống, cùng chi này binh đoàn đội trưởng đứng chung một chỗ, duỗi tay chỉ hướng đỉnh núi thành lũy, nói tiếp như thế này. Ta đặt xuống mệnh lệnh sau đó, các ngươi liền khởi xướng xung phong. Tướng địch nhân sau khi đánh bại, này thành lũy tài vật, liền đều là bọn lính ban thưởng. Hắn như thế đồng ý, nhưng mà, vị kia đội trưởng lông mày nhướn lên, căn bản không ăn hắn một bộ này đại nhân, ngài nói dễ nghe, nhưng này thành lũy nằm ở đỉnh núi, dễ thủ khó công, bên trong có bao nhiêu người đóng ở chúng ta đều còn không biết, cái này khởi xướng xung phong, không phải là làm chiến sĩ của chúng ta chịu chết sao. Thứ 1316 chương cửu hoàn pháp thuật oai. Cái này đội trưởng đúng lý hợp tình, sức mạnh thực chân, không chỉ là bởi vì tại trước khi lên đường, hai quế tổng đốc cũng đã cố ý dặn dò qua hắn, cũng bởi vì Hoắc Tang loại này đơn sơ đến quả thực có chút không chịu trách nhiệm mệnh lệnh, quả thật có một chút không hợp lẽ thường. Bên cạnh, đi theo đội ngũ toa loa thánh nữ thấy hắn một cái cấp dưới, thế nhưng sẽ cùng Hoắc Tang tranh luận, lập tức tức giận đến hai má nâng lên, nhịn không được liền muốn nói thượng hai câu. Có thể Hoắc Tang khoát tay áo, mỉm cười ngăn lại nàng, nói tiếp yên tâm, gian nan nhất chiến đấu sẽ không để cho các người phía trên, ta muốn các vị làm, cũng chỉ là thu hoạch kẻ địch chạy tán loạn tàn binh mà thôi. Nói, sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc cho nên, như thế này xung phong tuyệt đối không thể giải đãi, bằng không, ta bắt ngươi là hỏi, hiểu chưa? Nhìn hắn đột nhiên nghiêm túc biểu cảm, binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên cảm giác một trận kinh hãi thịt nhảy. 30 điểm đủ số mị lực lúc này phát huy tác dụng, mặc dù Hoắc Tang căn bản không nói gì, loại này uy hiếp còn làm linh hồn hắn đều tại phát run, nhịn không được nuốt hớp nước miếng, trái lương tâm đáp lại nói tốt, ta đã biết. Hoắc Tang lúc này mới thu liễm chính mình nghiêm túc đến hơi lộ ra hung ác biểu cảm, quay đầu nhìn phía đỉnh núi, nói tiếp như vậy, chờ coi được rồi. Nói, ánh mắt của hắn vi hư, bắt đầu niệm tụng một chuỗi dài dòng chú ngữ. Tại tấn chức truyền kỳ phía trước, hắn mỗi ngày chỉ có thể phóng thích một lần cửu hoàn pháp thuật, mà pháp thuật này phải dùng tại tính giới bị cứu cực cao, làm hắn vô luận tấn công vẫn là tự bảo vệ mình đều thành thạo pháp thuật báo động trước thuật phía trên. Cho nên, kia một chút cao uy lực phá hỏng tính cửu hoàn pháp thuật, hắn mặc dù học xong, cũng một mực không có cơ hội phóng thích. Nhưng bây giờ, hắn truyền kỳ, vẽ 5 vạn tinh lọc đếm, chuyên môn mua truyền kỳ ân huệ cao đẳng ma pháp, mỗi ngày có lần thứ 2 phóng thích cửu hoàn pháp thuật cơ hội. Như vậy, kia một chút siêu cao uy lực pháp thuật, cuối cùng có thể hiện ra một chút chính mình uy lực. Ví dụ như, cửu hoàn pháp thuật, lưu tinh bảo. Trong nháy mắt, bầu trời bên trong gió nổi mây phun. Tiếp lấy, một viên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, tỏa ra bỏng mắt hào quang thật lớn lưu tinh, theo cao thiên bên trên nhanh chóng rớt xuống, mục tiêu, nhắm thẳng vào 2 cây ở ngoài, kia pháo đài to lớn. Kia lưu tinh ánh sáng chói mắt thậm chí muốn che lại giữa chư thái dương phát ra quang huy, nhất thời hấp dẫn sở hữu binh lính lực chú ý. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, tiếp theo liền phát hiện, khổng lồ như vậy lưu tinh thế nhưng còn không chỉ một khỏa, mà là một viên tiếp lấy một viên, liên tục rơi xuống. Tổng cộng tứ khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng, tinh chuẩn nện ở đỉnh núi thành lũy phía trên, tiếp lấy phát ra đinh tai nhức óc âm thanh, oanh. Nặng nề nổ mạnh âm thanh lên, khắp đại địa đều lâm vào một trận rung động. Mặc dù kia chấn động truyền đến 2 cây ở ngoài đám người dưới chân thời điểm, kỳ thật đã thập phần mỏng manh, nhưng này uy lực kinh người, vẫn để cho ở đây binh lính, đều là một trận không ngăn được khiếp sợ. Bọn hắn cơ hồ đều chưa từng thấy qua cao vòng người làm phép động thủ. Chỉ nghe qua một chút truyền thuyết xa vời, hôm nay tận mắt nhìn thấy, này từ trên trời giáng xuống lưu tinh, còn có kia uy lực khủng bố, nhất thời làm sao có khả năng không khiếp sợ. Bọn lính rơi vào khiếp sợ bên trong, mà bên cạnh, toa loa thánh nữ Lauren Đề Na nhìn một màn này, tắc nhịn không được huyết áp kéo căng. Nàng nâng lên 2 gò má, nhìn gương mặt vừa lòng chi sắc Hoắc Tang, biết không thích hợp trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn ầm ĩ, vì thế đè thấp âm thanh, ghé vào hắn tai bạn chất vấn nói này. Người xảy ra chuyện gì nha? Người đây là đang làm gì thế? Nàng nói, đưa ngón tay ra, chỉ lấy đỉnh núi kia đã bắt đầu hừng hực bùng cháy lên đại hỏa khắp núi rừng đều bị ngươi cấp thiêu đốt ha. Cái này, được tạo thành nhiều tổn thất lớn a. Nàng nói như vậy, mặc dù bây giờ là mùa đông, nàng cũng khắc chế không nổi lo âu trong lòng. Dù sao, toa loa ngư nhân thánh nữ cũng là đến từ biển sâu sinh linh, trời sinh yêu thích có thủy hoàn cảnh, đối với cực nóng, khô ráo. Còn có ngọn lửa đều có chút bài xích, hiện tại nhìn thấy sơn lửa, tự nhiên khắc chế không nổi chán ghét. Hoắc Tang cảm nhận nàng để sát vào khi lạnh lẽo khí tức, quay đầu, cũng đè thấp âm thanh, nhẹ giọng nói đúng là suy nghĩ đến điểm này, ta mới mang ngươi đến nha, ta thân ái thánh nữ đại nhân, kế tiếp liền toàn bộ nhờ vào ngươi nha. Nghe thấy này, toa loa thánh nữ lập tức sửng sốt à. Ta, Hoắc Tang liên tục gật đầu đúng vậy a, ta phụ trách giết địch, tiêu diệt kia một chút đáng hận đoạt tâm ma. Nhưng của ta chủ yếu thủ đoạn đều là cùng ngọn lửa có liên quan, cho nên phải hai ta phối hợp, ta đến phóng hỏa giết địch, người đường lính cứu hỏa khống chế tổn thất, người không biết là, hai ta là nơi này tốt nhất hợp tác sao. Nghe thấy này, toa loa thánh nữ lập tức sửng sốt, biểu cảm nhìn qua có chút tỉnh tỉnh mê mê giống như là cái này đạo lý. Ách, người muốn chính mình đi đối phó kia một chút đoạt tâm ma sao? Người đối phó qua được tới sao? Hoắc Tang sau lưng mở ra một đôi màu lam nhạt 2 cánh. Thân thể hắn dần dần bay tới lơ lửng không trung an tâm, đối phó một cái đoạt tâm ma đầu não, ta vẫn là dư giả. Khóe miệng của hắn gợi lên, lộ ra một chút sung sướng nụ cười tóm lại, Lauren Dena tiểu thư, dập tắt sơn lửa sự tình liền giao cho ngươi. Bọn lính, tùy tùng ta, xung phong, không muốn buông tha bất kỳ cái gì một cái cá lọt lưới. Hắn đột nhiên cao âm lượng, dùng lồng ngực phát âm, trầm thấp gào thét khoảnh khắc ở giữa hấp dẫn sở hữu trong khiếp sợ đám binh sĩ chú ý. Tiếp lấy, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, lập tức nhằm phía đỉnh núi, hướng lên kia đã tàn phá không chịu nổi thành lũy. Xuất quân chi tướng đi đầu xung phong, vô luận từ lúc nào, đây đều là cực kỳ khích lệ sĩ khí sự tình, càng huống chi vị này thống soái vừa mới còn biểu diễn nhất chiêu cường đại đến cực điểm pháp thuật, kéo đến lưu tinh, trực tiếp đem kẻ địch thành lũy tạp hủy, lập tức, đã đem khó nhất nhiệm vụ cấp hoàn thành. Còn lại muốn đánh, trên cơ bản tất cả đều là đơn giản nhất thuận gió trận, chỗ khó khăn nhất, đơn giản muốn bọn hắn tải lên dốc trên đường xung phong mà thôi. Như thế thoải mái trận, những binh lính này, làm sao có khả năng không nghĩ đánh. Lập tức, những binh lính này đều kích động, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn trưởng quan của mình. Có thể đi ra tham gia quân ngũ, chẳng sợ chỉ là vì sinh kế bức bách, có mấy cái trong lòng không có một phần kiến công lập nghiệp khát vọng. Bây giờ lập công cơ hội đang ở trước mắt, ai nguyện ý buông tha. Binh đoàn đội trưởng tự nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý, bọn lính nóng bỏng ánh mắt làm hắn áp lực thật lớn. Mặc dù đỉnh đầu cấp trên đã cho chính mình ám chỉ, nhưng mà khoảnh khắc này, nếu như hắn đương thật hạ lệnh, làm bọn lính chậm một chút đi, chỉ sợ không có người nghe mạng của hắn lệnh. Nếu như thực sự có như vậy một lần tập thể trái với mệnh lệnh tình huống xuất hiện, chính mình liền có thể xem như uy nghiêm quét rác, về sau cũng đừng nghĩ lại tiếp tục mang binh. Ai, không có biện pháp, muốn trách, chỉ có thể trách vị kia Hoắc Tang Đạc làm cho năng lực quá mạnh mẽ. Tổng đốc căn dặn, chính mình sợ là không có khả năng hoàn thành lâu. Đáy lòng của hắn thở dài một tiếng, không có thật đứng ở chính mình dưới trướng bọn lính mặt đối lập đi, chấn mở cánh tay, một tiếng hô to các chiến sĩ, đuổi theo ta, xung phong. Như thế la lên, hắn chính mình đi trước làm gương, dẫn đầu hướng về đỉnh núi thành lũy xung phong đi qua. Phía sau hắn, bọn lính sơn hô hải khiếu, đang cũng thuận theo lên dốc lộ khởi xướng xung phong. Vạn hạnh, những binh lính này mặc dù tổ chức độ thấp, có thể kia là dựa theo Hoắc Tang ánh mắt và tiêu chuẩn tới nói. Nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng có cơ bản, dư thừa thể năng cùng chạy nhanh kỹ xảo, cho nên thuận theo sơn đạo một đường hướng lên, không có một người tụt lại phía sau. Đỉnh núi phía trên, Hoắc Tang huyền tại không trung, quan sát phía dưới thật lớn thành lũy. Kia nguyên vốn đã tàn phá không chịu nổi bức tường lúc này đã đầy đủ sụp xuống, cuồn cuộn đen nhánh khói đặc theo bên trong toát ra, về phần bên trong người, vô luận là nhân loại cường đạo, đại địa tinh quân phiệt, yêu tinh tiểu binh vẫn là xem như cán bộ đoạt tâm ma nô lệ, là đều tại liều lĩnh ra bên ngoài chạy trốn. Hoắc Tang vốn là muốn lại phóng thích một cái vòng tám pháp thuật lửa cháy gió lốc, làm liệt hỏa tạo thành lốc xoáy tại thành lũy bên ngoài truyền thượng một vòng, tận lớn nhất khả năng sát thương những cái này hướng đi ra đoạt tâm ma người hầu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như không có làm như vậy tất yếu. Tại lưu tinh bão oanh tạc phía dưới, nơi này đóng quân đội ngũ, này sĩ khi phổ biến đều đã hỏng mất, không dư thừa bao nhiêu năng lực phản kháng. Nếu như liền đối phó như vậy kẻ địch, đều cần chính mình tự mình động thủ, kia những binh lính này, cũng thác vô dụng một chút. Vẫn là tình điểm pháp lực giá trị, ứng đối như thế này khả năng đột phát ngoài ý muốn a. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn cũng không có tiếp tục thi triển cao vòng pháp thuật, liền trôi nổi tại thành lũy chính trên không, quan sát phía dưới, không chút nào che lấp hành tích của mình, tĩnh tĩnh chờ đợi đoạt tâm ma nhóm hiện thân. Thứ 1317 chương đoạt tâm ma đầu não. Quả nhiên như Hoắc Tang sở liệu, đoạt tâm ma bọn nô bộc, kia một chút bị bọn hắn theo núi rừng các nơi thu nạp đến cùng một chỗ cường đạo, đại địa tinh quân phiệt còn có yêu tinh giặc cỏ vân vân, hiện tại cũng đã hoàn toàn mất đi tổ chức, mất mạng về phía hạ chạy nhanh. Bọn hắn mặc dù nằm ở lên dốc, có từ trên xuống dưới ưu thế, nhưng mà đối mặt sĩ khi chính ngẩng cao, hơn nữa có tổ chức thành tạo đội hình đám binh sĩ, vẫn là không có một chút xíu năng lực phản kháng, cơ hồ chính là bị nghiêng về một phía giết hại. Ngược lại có một chút cường đạo lấy lại tinh thần, tại chiến đấu kịch liệt bên trong một lần nữa nhặt lên dũng khí, chuẩn bị phản kháng. Nhưng mà, những người này ít ỏi không có mấy, hơn nữa có chút phân tán, thân thể của bọn hắn một bên phổ biến đều không có chiến hữu, không có người nào cùng bọn hắn phối hợp với nhau, chiếu ứng lẫn nhau đối phương sau lưng, đánh ra thích hợp tấn công hoặc phòng thủ thiết tấu. Bởi vậy, khắp nơi thành kiến chế đám binh sĩ trước mặt, chẳng sợ có chút nhân vũ lực giá chỉ có chút xông ra, cũng chỉ có tại tuyệt vọng bên trong, bị nghiêng về một phía giết hại phân. Tầm thường binh lính nhóm đã thắng cục đã định, lơ lửng không trung, toa loa thánh nữ Lauren Dena vẫy vẫy tay, vốn ẩm ướt không khí ngưng kết thành giọt mưa, lặng yên rơi xuống. Mưa kia hạ được không lớn, nhưng vừa mới có thể dập tắt thượng vị chân chính bùng cháy lên sơn lửa. Đợi cho bọn lính đập đến đã sụp xuống thành lũy phế tích trước mặt thời điểm, ngọn lửa đã trên cơ bản hoàn toàn dập tắt, nếu không đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn lính tại phế tích phía trước liệt tốt trận hình, cẩn thận thận chuẩn bị tiến vào trong này. Nhưng vào lúc này, một cổ vô hình tinh thần dao động chợt theo trong này truyền ra, tiếp lấy, mấy người lính thân thể mềm nhũn, liền mới ngã xuống đất phía trên, hai mắt trở nên trắng, đã mất ý thức. Hiển nhiên, bên trong đoạt tâm ma đã động thủ, hơn nữa dùng, chính là kinh điển nhất tâm linh chấn bảo. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, nhìn phía dưới, trong lòng lập tức cảm giác có chút buồn cười. Những cái này đoạt tâm ma nhìn đến cũng là sợ, hoặc là chuẩn xác tới nói, sau lưng của bọn chúng, cái kia khống chế chúng nó toàn bộ mọi người tâm trí đầu não sợ, nó thậm chí cũng không dám làm những cái này đoạt tâm ma nhóm đi ra cùng chính mình chiến đấu, chỉ dám ở lại nơi này một đống phế tích bên trong, theo hiểm mà thủ. Buồn cười, nó thật cho là có những cái này phế tích tại, nó liền có thể thủ được sao? Như thế cười nhạo một tiếng, Hoắc Tang sau lưng hai cánh rung lên, thân thể hóa thành một đạo màu lam lưu quang, lao xuống phía dưới, tiếp lấy quẹo cái ngoặt, liền từ một chỗ thoát phá cửa sổ bên trong chui vào, hướng phế tích chỗ sâu bay nha mà đi. Phế tích nội bộ đen nhánh không ánh sáng, hắn vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy hai đầu đoạt tâm ma một trái một phải, phiêu tại cửa vào bên cạnh, hình như đang định phóng thích tâm linh chấn bảo, lấy kinh sợ bên ngoài binh lính. Gặp Hoắc Tang đột nhiên tiến đến, chúng nó rõ ràng dọa nhảy dựng, tiếp lấy cùng nhau chuẩn bị thi pháp, định trụ thân thể của hắn tử. Nhưng đáng tiếc, hắn động tác xa nhanh hơn hai cái này ra hỏa. Tại tâm linh của bọn hắn chấn nổ tung nổ ra phía trước, Hoắc Tang liền dẫn đầu một cái xoay người, trong tay hào quang chợt lóe, long nộ cự kiếm xuất hiện ở tay hắn bên trong, hiệp bọc lấy khủng bố hàn khí, chém về phía trong này một cái đoạt tâm ma. Kiếm của hắn phong thậm chí còn không có chạm đến nó thời điểm, người sau cũng đã bị khủng bố nhiệt độ thấp cấp đông lạnh thành một khối cương thi, tiếp lấy sắc bén mũi kiếm chém rụng, liền đem thân thể của nó chém thành hai miếng. Kia đoạt tâm ma liền kêu rên tiếng đều không có phát ra, liền nghênh đón thuộc về tử vong của hắn. Lam tử sắc máu hắt vẩy, nhanh chóng liền đem sàn nhuộm đỏ. Một cái khác đoạt tâm ma thành công phóng xuất ra tâm linh chấn bảo, có thể uy lực kia đừng nói tổn thương tới Hoắc Tang linh hồn, thậm chí liền hắn ma năng ý chí phòng tuyến cũng chưa có thể đột phá, càng không có khả năng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.